Quỷ Tam Quốc chương 1912 tới chương 1926. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mỗi người đều có những tính toán trong lòng, và Chu Thái cũng không ngoại lệ. Đối với Chu Thái, ông không có sự hậu thuẫn từ gia tộc hay danh vọng gì, thứ ông có chỉ là một thanh đao trong tay và mạng sống của mình. Chu Thái là người Cửu Giang. Mặc dù tên của ông chỉ khác Chu Du một chữ, và quê hương của hai người cũng chỉ khác một địa danh, nhưng sự khác biệt nhỏ này khiến họ gần như khác biệt như trời và đất. Theo lệnh của Tôn Quyền, khi trở về Giang Đông, Chu Thái phát hiện rằng tình hình ở đây có vẻ không đúng. Mọi người dường như đều lơ là công việc của mình và luôn có những lời thì thầm đằng sau lưng. Trước khi Tôn Quyền xuất chinh, mọi thứ ở Giang Đông đã được sắp xếp ổn thỏa, từ lương thảo đến binh lính. Còn có người tuyên bố rằng, dù phải chịu thiếu thốn, cũng không thể để quân chủ thiếu lương thực. Nhưng khi Chu Thái trở lại để điều động quân đội và lương thực, các vấn đề cứ phát sinh liên tiếp. Chu tướng quân quả là người hùng. Mỗi lần ra trận, đều đối mặt với nguy hiểm. Bây giờ lại tiến vào chốn hiểm nguy, đúng là anh hùng thiên hạ. Nghe có vẻ như lời khen, nhưng Chu Thái lại thấy có điều gì đó kỳ lạ. Chu tướng quân đừng lo lắng. Chuyện lương thực sẽ không có sai sót gì đâu. Không lâu nữa sẽ có người mang đến. Xin tướng quân bình tĩnh chờ đợi. Chủ công đã ra lệnh, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chu tướng quân hãy nghỉ ngơi một lát, ta sẽ đi chuẩn bị. Mọi chuyện nghe có vẻ ổn thỏa, nhưng khi Chu Thái nghĩ rằng không còn vấn đề gì, ông chờ hai ngày nhưng vẫn không thấy lương thực hay binh lính đâu. Khi ông tìm lại những người từng hứa hẹn, thì không thể tìm thấy họ nữa. Tôn Quyền là chủ của Giang Đông, ai cũng biết điều đó. Nhưng thực tế, những sĩ tộc ở Giang Đông chẳng hề tỏ ra sợ hãi Tôn Quyền. Bề ngoài, họ có vẻ kính trọng, nhưng sau lưng họ lại gọi ông bằng những từ mỉa mai. Trước đây họ đồng ý cung cấp binh lính và lương thực cho Tôn Quyền vì ông hứa hẹn sẽ chia lợi ích và phần thưởng cho họ. Nhưng bây giờ, khi chẳng nhận được gì, họ lại phải thắt lưng buộc bụng thêm một lần nữa, ai mà muốn chứ? Chu Thái nóng lòng như lửa đốt. Tôn Quyền đang ở Giang Hạ, phái Chu Thái về Giang Đông không phải để nghỉ ngơi hay ngắm cảnh, mà để điều binh tấn công từ phía Bắc, đánh úp Tào Tháo. Nhưng giờ đây, ở Giang Hạ chẳng biết tình hình thay đổi ra sao. Trong khi Chu Thái vẫn chưa có tiến triển gì, làm sao ông có thể ngồi yên được? Trước đây, Chu Thái chỉ là một binh lính bình thường, được Tôn Quyền đề bạt, trao cho sự tin tưởng và trọng trách. Bây giờ ông phải làm sao để đưa ra quyết định đúng đắn nhất? Làm sao bây giờ? Phải làm gì? Thực ra, chính quyền Tôn Quyền đang ở trong một trạng thái rất vi diệu, và dù là Tôn Quyền, Trương Chiêu, Chu Du hay tứ đại sĩ tộc của Giang Đông, đều nhận thấy điều đó và đều có chút do dự. Cơ nghiệp nhà họ Tôn bắt đầu từ thời Tôn Kiên. Gia tộc họ Tôn vốn cũng là người Giang Đông, nhưng những người ủng hộ Tôn Kiên ban đầu như Chu Du người Lư Giang, Lỗ Túc người Lâm Hoài, Trương Chiêu người Từ Châu, lại không phải là người Giang Đông. Điều này có nghĩa là khi Tôn Kiên rời quê hương đi gây dựng sự nghiệp, ông mang theo toàn những người ngoài vùng về Giang Đông. Những người ngoài vùng chiếm giữ các vị trí quan trọng trong triều đình, nắm quyền quân sự và chính trị. Trong hoàn cảnh này, làm sao sĩ tộc Giang Đông có thể chấp nhận việc nhà họ Tôn quay lại nắm quyền? Thế nên, những dòng họ lâu đời ở Giang Đông như họ Cố, họ Lục, họ Chu và họ Trương tự nhiên không hòa hợp với thế lực Hoài Tư dưới trướng Tôn Kiên. Mâu thuẫn này bùng phát khi Tôn Sách lên nắm quyền. Nguyên nhân của cuộc bùng phát này xuất phát từ ba yếu tố chính. Thứ nhất, mặc dù gia tộc Tôn được coi là người Giang Đông, nhưng lại không thuộc vào hàng ngũ những gia tộc danh giá. Ông nội của Tôn Kiên thực chất chỉ là một người bán dưa. Khi còn sống, ông thường bị người ta gọi là ông bán dưa. Mãi đến khi Tôn Kiên bắt đầu có tiếng tăm, gia đình này mới được coi trọng, nhưng lúc đó Tôn Kiên đã rời nhà hơn 10 năm rồi. Thứ hai, sau khi Tôn Kiên qua đời, Tôn Sách tiếp quản gia tộc họ Tôn một cách không đúng với chuẩn mực đạo đức của sĩ tộc. Hãy nhớ rằng Viên Thuật là một người có tiếng tăm và Tôn Sách từng phải quỳ gối xin sự giúp đỡ từ Viên Thuật. Nhưng sau khi đạt được mục đích, Tôn Sách lập tức trở mặt và không ngại đối đầu, thậm chí có phần nhẫn tâm. Thứ ba, khi đối diện với tình hình khó khăn này, cách giải quyết của Tôn Sách rất đơn giản và trực diện, giết chóc. Ông đã bình định Ngô Hội, tiêu diệt những anh hùng trong vùng. Ông đánh chiếm cả vùng Giang Nam, giết hại những kẻ có tài năng thu hút lòng trung thành của người dân. Khi mới chiếm được Giang Đông, những kẻ bị giết đều là những người có tài năng, có thể nhận được lòng trung thành của dân chúng. Ngay cả khi Tôn Quyền mới lên nắm quyền, ông cũng đã giết chết thái thú Ngô Quận, Thịnh Hiến. Dù ngoài mặt, lý do là Thịnh Hiến có lòng phản trắc và đã bị phát hiện tàng trữ vũ khí, nhưng mọi người đều biết rằng Thịnh Hiến chỉ vì dám đàm tiếu về mối quan hệ giữa Tôn Quyền và Đại Kiều. Dù Tôn Quyền đã cố gắng bù đắp bằng cách đến thăm mẹ của Cố Ung, nhưng khi vết nứt đã hình thành, dù có dùng keo dính đặc biệt thì vết nứt vẫn còn đó. Cố Ung và Chu Hoàng ngồi nói chuyện với nhau, hai người thuộc hai gia tộc lớn của Giang Đông, mối quan hệ của họ rất tốt, nên các vệ sĩ của hai nhà cũng quen thân và thường xuyên giao lưu. Cố Ung ngồi im lặng, nét mặt có chút phức tạp, như thể anh ta đang suy nghĩ về nhiều điều cùng lúc, hoặc chẳng nghĩ gì cả. Chu Hoàng thì thầm, hắn lại đòi lương thực và binh lính nữa, cứ tưởng rằng chúng ta là nô lệ, muốn gì cũng có thể đòi. Cố Ung nhìn xa xăm và nói, hiện tại hắn tham công vội vã, chỉ dùng mỗi lực lượng của Chu Thái, như vậy thì sao có thể khiến người khác phục. Nghe nói Chu Đô Đốc đã chiến đấu ác liệt dưới thành Giang Hạ, nhưng lại kiên quyết không chịu cứu viện. Chu Hoàng hỏi, ý của Cố Huynh là? Chu này không phải Chu kia, Cố Ung nói, nếu là Đô Đốc thì còn đỡ. Chu Hoàng gật đầu, rồi nói, tuy nhiên, nếu không giao nộp, e rằng cũng không ổn. Cố Ung khoát tay, chỉ cần đợi 3 ngày, Chu Thái chắc chắn sẽ không thể ngồi yên, hắn sẽ phải tự mình đến xin, đến lúc đó cứ để hắn tự mình giải quyết. Chỉ có điều thật đáng thương cho. Chu Hoàng nói, nếu hắn có thể chiến thắng ở miền Bắc, quét sạch Duyện Châu và Dự Châu, thì ta sẵn sàng cống hiến tất cả. Nhưng với cái tính cách vội vàng, lại không biết dùng người và không chịu chia sẻ quyền lợi, thì làm sao có thể thu phục lòng người. Cố Ung im lặng. Một lúc sau, Cố Ung bỗng nói, nếu ba quân thất bại, phải ngay lập tức chi viện cho miền Bắc. Chu Hoàng ngạc nhiên, rồi gật đầu, chuyện đó là đương nhiên. Chiều tà, trời bắt đầu sẫm tối. Dù mưa đã tạnh được 2-3 ngày, nhưng đường vẫn lầy lội khó đi, đặc biệt là khu vực quanh Hợp Phì. Thực ra, tên gọi hiện nay của nơi này không phải là Hợp Phì, mà là Phì Đông và Phì Tây, ngăn cách bởi một con sông tên là Tiêu Giao Tân. Căn cứ mới được Tào Tháo xây dựng ở đây gọi là Tân Thành, nhưng để tiện thì vẫn cứ gọi là Hợp Phì. Tào Tháo là quân đoàn phương Bắc, còn Tôn Quyền là chiến đội phương Nam. Với Tào Tháo, rõ ràng ông nhận ra sức mạnh lớn nhất của Tôn Quyền là thủy quân. Bất cứ nơi nào có sông nước, Tôn Quyền có thể phát huy sức mạnh tối đa, vận chuyển binh lính và lương thực dễ dàng hơn đường bộ. Vì vậy, kiểm soát và áp chế các đường thủy là chiến lược của Tào Tháo đối với Tôn Quyền. Hợp Phì chính là vị trí Tào Tháo dùng để áp chế các tuyến đường thủy của Giang Đông, giống như một cái đinh đóng vào giữa dòng sông Dương Tử. Tiêu Giao Tân chính là mũi nhọn của cái đinh này. Một đoàn xe vận chuyển quân lương, đầy bùn lầy từ đầu đến chân, từ xa từ từ tiến lại gần trạm gác ở Tiêu Giao Tân. Những binh sĩ canh gác trạm của Tào quân, đang ăn bữa tối dở dang, liền bực dọc đứng dậy, ánh mắt khó chịu nhìn đoàn xe chậm chạp tiến đến. Theo thường lệ, khi trời tối, các trạm gác sẽ đóng cửa, không cho ai ra vào, ngoại trừ các đoàn vận chuyển quân lương. Vì vậy, những binh sĩ gác cổng cảm thấy không vui, giống như vừa nhận được thông báo phải làm thêm giờ khi chuẩn bị tan làm. Chu Thái ngồi trên chiếc xe đầu tiên, nhìn thấy trạm gác của Tào quân ngày càng gần, lòng không khỏi đập thình thịch. Tiêu Giao Tân nằm gần sông Sào Hồ và thông ra sông Dương Tử, nên Chu Thái đã men theo đường sông, rồi đổ bộ ở một nơi hẻo lánh và giả trang thành đoàn vận chuyển quân lương của Tào quân, với ý định đánh lén qua trạm gác. Trạm gác ngày càng gần. Nhìn thấy Tiêu Giao Tân không còn xa, Chu Thái hít một hơi thật sâu. Ông không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Nếu ông có thể đột phá vào đây, rồi phóng hỏa từ bên trong, dù không thể ngay lập tức đánh bại Tào Tháo, thì ít nhất cũng có thể làm cho quân Tào rơi vào thế yếu, từ đó giúp chủ công giành thắng lợi trên chiến trường chính diện. Bước lại đây. Một quân giám của Tào quân lớn tiếng quát, rồi dẫn theo 4-5 binh sĩ tiến tới. Chu Thái cũng nhanh chóng ra hiệu cho những người đi cùng, rồi nhảy xuống xe, từ xa cười cười lên tiếng, đường khó đi quá, chúng tôi bị chậm lại, làm phiền các huynh đệ quá. Tên giám quân nhìn Chu Thái với ánh mắt lạnh lùng, rồi nhíu mày, ngươi là ai? Tôn trưởng của ngươi đâu? Chu Thái giật mình, nhưng trên mặt lại càng tươi cười, bước chân cũng nhanh hơn, tôn trưởng của chúng tôi không may bị bánh xe cán qua chân, không thể đi lại được, đang ngồi ở xe phía sau. Giám quân của Tào quân phất tay, gọi hắn đến đây. Đem công văn theo. Ấy đừng các huynh đệ đi cả ngày rồi, nhìn mà xem, ai nấy đều ướt sũng thế này, cho chúng tôi qua nghỉ ngơi trước đã. Chu Thái vừa cố tình nói cho dài dòng, vừa định tiến gần hơn. Quá đáng. Giám quân của Tào quân lạnh mặt, lui lại ngay. Gọi tôn trưởng của các ngươi đến đây. Chu Thái giấu tay ra sau lưng, nắm chặt chuôi đao, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, tiếp tục tiến lên, hả? Ý ngươi là sao? Tôn trưởng chẳng phải bị thương ở chân rồi sao? Đứng lại. Tên giám quân quát lớn, ngươi từ đâu tới? Sao không nói giọng Ký Châu? Ngươi lo cái quái gì ta đến từ đâu? Chu Thái thấy khoảng cách đã đủ gần, chẳng buồn giả vờ nữa, lập tức chửi, động thủ. Giết bọn chúng. Chu Thái vung đao chém xuống, giám quân của Tào quân kêu lên một tiếng, vội vàng giơ đao đỡ, nhưng trúng cú đòn giả của Chu Thái, nhát đao của Chu Thái liền chém vào bụng hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Những binh sĩ đi theo Chu Thái cũng nhanh chóng xông lên và chém chết đám Tào quân. Những binh sĩ Tào quân đứng gác ở trạm nhìn thấy tình thế đột ngột thay đổi, ngây người trong giây lát. Chỉ khi nhìn thấy Chu Thái chém đầu giám quân và máu bắn tung tóe, họ mới phản ứng lại và bắt đầu la hét, địch tấn công. Địch tấn công. Chu Thái gầm lên một tiếng, rồi ném chiếc đầu về phía trạm gác của Tào quân, giết hết bọn chúng. Kháng cự là chết. Những binh sĩ dưới trướng Chu Thái đồng loạt rút vũ khí từ trong xe chở quân lương, rồi họ hét lao tới trạm gác Tiêu Giao Tân. Lính Tào trong trạm gác ngay lập tức bị đánh động. Một mớ âm thanh hỗn loạn vang lên, họ bắt đầu phản công. Những mũi tên rải rác bắn ra từ bên kia trạm gác, nhưng do bị động và bắn vội nên đa số không trúng đích, một số thì cắm trên cầu, số khác lại rơi thẳng xuống nước. Muốn chiếm được Tiêu Giao Tân, đầu tiên phải phá vỡ được trạm gác này. Nhanh lên! Nhanh lên! Đột phá qua đó! Chu Thái hét lớn. Nếu bị kẹt lại trên cầu, họ chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm sống. Chu Thái nhặt lấy một cây giáo từ tay lính Tào ngã xuống, rồi phóng về phía đối diện. Một tên lính Tào đang xếp hàng trúng giáo ngay giữa ngực, ngã ngửa ra đất, tiếng hét đau đớn của hắn vang lên đầy khủng khiếp. Nhưng Tào quân lại phản ứng nhanh hơn Chu Thái dự tính. Dù Chu Thái đã dồn hết sức để tấn công, nhưng quân Tào vẫn chống trả mãnh liệt, dựng lên một hàng rào chắn, các mũi tên của họ ngày càng có độ chính xác cao hơn, bắn chết không ít binh sĩ của Chu Thái, khiến nhiều người rơi xuống sông. Chu Thái chém ngã một lính Tào cầm khiên trước mặt, nhưng phía sau còn có khiên, rồi phía sau đó nữa cũng lại là khiên, chồng chất lên nhau. Một sĩ quan Tào quân đứng ở gần đó hét lớn, ngay lập tức có những mũi tên lao vút ra từ bóng tối mờ ảo của buổi hoàng hôn. Chu Thái đột nhiên có chút hối hận, có lẽ nên đợi đến nửa đêm mới tiến công thì hơn. Nhưng chọn lúc hoàng hôn để tấn công là hợp lý, vì điều đó có thể giải thích cho việc không có công văn khi qua trạm. Sau khi suy tính kỹ càng, Chu Thái quyết định chọn giờ này để hành động. Nhưng không ngờ, một là họ không thể đột phá nhanh chóng như đã nghĩ, hai là Tào quân phản ứng không hề hoảng loạn và chậm chạp như ông dự đoán. Quân của Chu Thái bị kẹt lại giữa cầu. Trong tình trạng bị kẹt cứng, nhiều binh sĩ của Chu Thái hoặc bị mũi tên ép, hoặc tự nguyện nhảy xuống sông, cố gắng bơi sang bờ bên kia. Tào quân có vẻ không ngờ rằng quân của Chu Thái sẽ từ bỏ cầu mà bơi qua, nên nhất thời rối loạn. Chu Thái vui mừng, hét lớn khích lệ binh sĩ tăng cường tấn công. Chỉ còn một chút nữa là quân của Chu Thái sẽ phá vỡ được hàng phòng thủ của quân Tào. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đột nhiên, tiếng trống trận vang lên từ phía sau Chu Thái, âm thanh rền vang, trống trận dồn dập. Một lá cờ lớn từ bên sườn xuất hiện, trên lá cờ là chữ Tào to đùng, rõ ràng đây không phải quân tiếp viện của Chu Thái. Chu Thái chợt rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bị kẹt giữa cầu Tiêu Giao Tân. Quân Ngô do Chu Thái chỉ huy bắt đầu hoảng loạn, tinh thần sụt giảm nghiêm trọng. Nhiều binh lính thấy tình hình bất lợi đã vội vàng ném bỏ vũ khí và áo giáp nặng nề, nhảy xuống sông để tìm đường thoát thân, bơi theo dòng nước mà chạy. Từ phía sau, Tào Hưu đến gần bờ sông, vỗ mạnh lên trán, hét lớn, mau tiến lên. Giết hết bọn Ngô. Đừng để chúng trốn thoát. Tào Hưu dù đã bố trí sẵn một số kế hoạch theo lệnh của Tào Tháo, nhưng ông quên mất rằng phần lớn binh sĩ của Chu Thái đều bơi rất giỏi. Vì thế, dù đã thành công chặn đứng quân của Chu Thái trên cầu, nhưng lại không ngăn được bọn họ thoát bằng đường thủy. Chu Thái tuy không thể bay đi, nhưng binh lính của ông có thể hóa thành những con cá và nhảy xuống sông trốn thoát Chu Thái, dù bị thương ở cánh tay do một nhát đao không rõ của ai, vẫn không chịu từ bỏ. Nhưng các cận vệ thân tín của ông hiểu rõ tính cách của Chu Thái, không nói nhiều, họ lập tức dìu Chu Thái về hướng bờ sông. Cận vệ của Chu Thái đều biết rằng nếu chủ tướng của họ chết trận, họ cũng không thoát khỏi việc bị xử trảm theo luật nhà Hán. Ngược lại, nếu cứu được Chu Thái sống sót, thì tội thất bại sẽ không hoàn toàn đổ lên đầu họ. Bởi theo luật lệ, dù chủ tướng có tội, những cận vệ liều mình bảo vệ chủ tướng vẫn sẽ được khen thưởng và gia đình họ sẽ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Tào Hưu đứng trên bờ sông, giận dữ gầm lên, ra lệnh cho binh lính bắn tên về phía quân Ngô đang bơi dưới nước. Nhưng mũi tên chỉ tạo nên vài vệt nước, vì khi vào nước, sức sát thương của chúng giảm đi đáng kể. Phần lớn lính Tào không biết bơi, vì vậy không ai dám xuống nước để đối đầu với quân Ngô dưới sông. Cuối cùng, Tào Hưu chỉ có thể bất lực nhìn đám binh sĩ của Chu Thái trốn thoát được hơn nữa. Ôi! Tào Hưu giận dữ, vung chiến đao chém vài nhát vào không khí, rồi ra lệnh, thu quân. Đốt lửa lên. Chẳng bao lâu, ba đống củi lớn được chất sẵn bắt lửa bùng cháy, ánh lửa chiếu sáng rực rỡ cả Tiêu Giao Tân, có thể nhìn thấy từ cách đó hàng chục dặm. Chỉ sau một lát, ngọn lửa ở đỉnh núi phía xa cũng bắt đầu bùng lên, hình thành ba đống lửa lớn theo hình chữ phẩm, cực kỳ rõ ràng trong màn đêm. Đây là các tín hiệu đã được bố trí từ trước, nhằm báo động nhanh chóng và hiệu quả. Ngay cả đến các triều đại phong kiến sau này, người ta vẫn tiếp tục sử dụng cách truyền tin này. Trong thời kỳ nhà Hán, hệ thống truyền tin bằng lửa đã rất hoàn thiện. Khi Vệ Thanh giao chiến với Hung Nô, có lần Hung Nô đã lợi dụng màn đêm để cố vượt qua biên giới. Nhưng chỉ trong một đêm, Tín hiệu lửa đã truyền đi từ Liêu Đông đến tận Tây Bắc, đến kinh đô Trường An. Tất nhiên, lượng thông tin mà hệ thống lửa truyền đi khá hạn chế, khoảng cách từ Hợp Phì đến đại bản doanh của Tào quân không xa đến mức phải dùng tín hiệu xuyên qua khắp bản đồ Trung Hoa. Nên ngay trong đêm, Tào Tháo đã nhận được tín hiệu rằng Tiêu Giao Tân đang bị tập kích. Tất nhiên, Tôn Quyền, đang đóng ở thành Giang Hạ, cũng nhìn thấy tín hiệu lửa này. Trong lòng ông không khỏi mừng thầm, niềm vui khôn xiết. Gió thu thổi lạnh lẽo. Ánh nắng chiếu rọi xuống, nhưng doanh trại của quân Tào bên ngoài thành Giang Hạ yên ắng như thể không có ai ở đó. Hơi thở của mùa đông gần kề, lạnh lẽo thấm vào da thịt, khiến từng người cảm nhận cái lạnh se buốt dần dần xâm nhập vào cơ thể. Tôn Quyền đứng trước mặt Chu Du, nhìn Chu Du với vẻ bình tĩnh như mặt nước, nhưng trong lòng ông lại dậy sóng, chính xác hơn là lửa giận đang bốc lên. Chu Công Cẩn, ý của ngươi là sao? Chủ công. Chu Du cúi người đáp, binh pháp có nói, quân bại không nên truy đuổi, giặc cùng chớ dồn ép. Ha ha ha, nếu ta nhất quyết muốn đuổi thì sao? Đuổi thì chắc chắn sẽ bại. Cơn giận của Tôn Quyền khiến ông không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói cũng lạc đi vì run rẩy. Tào Tặc đã trúng kế của ta, đường lương thực bị cắt đứt, quân lính hoảng loạn, đang tháo chạy. Nếu dễ dàng để chúng thoát, khi nào mới có cơ hội tốt thế này nữa? Đợi Tào Tặc ổn định quân tâm ta ngươi. Tôn Quyền quả thực đã tức đến mức lời nói trở nên không mạch lạc. Chu Du vẫn giữ phong thái bình tĩnh, liếc nhìn Tôn Quyền rồi nói, đêm qua tín hiệu lửa báo tin, mặc dù có biến, nhưng chưa chắc đã đúng như chủ công nghĩ. Tào Tặc xảo quyệt, đã thiết lập nhiều điểm báo hiệu dọc sông, làm sao không phòng bị nước quân Đông Ngô tập kích bất ngờ. E rằng lần này Tào Tặc tháo chạy chỉ là kế dụ chủ công. Tôn Quyền nổi nóng, làm sao ngươi biết được đó là kế giả bại của Tào Tặc? Chu Du khẽ thở dài. Chủ công, lời ta vừa nói ngài thật sự không muốn nghe hay là không chịu hiểu? Tào Tặc đã bố trí tín hiệu lửa báo hiệu, rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Không, Tôn Quyền xua tay, ta với ngươi nghĩ khác nhau. Chính vì Tào Tặc thiết lập tín hiệu, nên chúng chủ quan, khinh suất. Tào Tặc vốn nổi tiếng giảo hoạt, làm sao có chuyện sơ hở? Dù có tính toán cẩn thận đến đâu cũng phải có lúc sơ sót. Chu Du nhìn Tôn Quyền. Tôn Quyền trừng mắt nhìn Chu Du. Không khí trở nên căng thẳng. Binh lính và hộ vệ xung quanh đều im lặng, cố thu nhỏ bóng dáng của mình lại để tránh bị cuốn vào trận xung đột ngầm này, giống như những đứa trẻ chứng kiến người lớn cãi nhau. Ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ thế nào? Luôn luôn là nước lửa khó dung hòa. Chu Du cúi mắt, đáp, nếu chủ công đã quyết định truy kích, vậy để ta thay người thực hiện. Không. Tôn Quyền buộc miệng nói, rồi hít một hơi dài, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, ta không có ý đó, chỉ là kế hoạch đã được sắp xếp rồi, thay đổi đột ngột sẽ không ổn. Chu Du vẫn không thay đổi sắc mặt, cúi đầu nói, ta tuân lệnh chủ công. Ta sẽ đi kiểm tra quân khí. Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, gật đầu đáp, tốt lắm. Chu Du im lặng rời khỏi tường thành, sau khi rẽ qua hành lang, ông gặp ngay Lỗ Túc. Tự kính. Công Cẩn. Lỗ Túc cúi đầu chào Chu Du, Công Cẩn, đừng trách ta. Chu Du ngẩn ra một chút rồi lắc đầu. Lỗ Túc tiến lên vài bước, theo sau Chu Du, nói khẽ, Công Cẩn đã biết rõ chủ công không nghe lời khuyên, vậy cớ gì lại cố nói ra, chỉ chút thêm phiền phức. Chu Du ngẩng đầu nhìn trời, đáp, chỉ vì tận tâm mà thôi. Lỗ Túc cũng ngước nhìn lên trời theo ánh mắt của Chu Du, cảm thấy lời Chu Du nói như đang đáp lại chính mình, nhưng cũng giống như nói với một ai đó. Công khai chỉ trích lãnh đạo trước mặt mọi người, đương nhiên là rất hả hê. Nhưng sau cái cảm giác thỏa mãn đó, tất nhiên sẽ có hậu quả và những đôi giày nhỏ chực chờ mang đến. Chu Du không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Tôn Quyền. Nhưng hiểu không có nghĩa là đồng ý, huống hồ lần này Chu Du cho rằng, nên biết lúc dừng lại, dù để đối thủ chiếm được chút lợi thế cũng không phải điều quá tệ, chỉ cần giữ vững phần lớn ưu thế là được. Nhưng Tôn Quyền lại không nghĩ vậy. Ông ta không chịu nổi việc giành được một vùng đất tốt, nhưng lại để Tào Tháo xâm phạm, điều này thật khó mà chấp nhận. Tôn Quyền tự nhiên khao khát được bẻ gãy những quân cờ của Tào Tháo, cắt đứt mọi cánh tay vươn ra của hắn mới có thể thỏa mãn cơn giận trong lòng. Đã sắp xếp ổn thỏa bảo vệ chưa? Chu Du hỏi. Lỗ Túc gật đầu. Chu Du khẽ thở dài, vậy thì được rồi, hãy thông báo cho đô đốc Trình chuẩn bị rút quân. Lỗ Túc do dự một chút, rồi nói, có cần đợi thêm? Chu Du lắc đầu, không được. Nếu đợi đến khi mọi thứ rõ ràng, e là sẽ không kịp rút lui. Lỗ Túc thở dài, nói, vâng. Chu Du đứng với tay sau lưng, mắt nhìn lên trời. Gió thu lướt qua, thổi bay những lọn tóc bên thái dương của Chu Du, như đang xoa dịu ông, cũng như thì thầm điều gì đó với ông. Ngày 11 tháng 9, Tôn Quyền phái Chu Thái dẫn thủy binh Đông Ngô tấn công bất ngờ vào Tiêu Giao Tân nhưng thất bại. Chỉ trong một đêm, tín hiệu lửa được truyền đến gần Giang Hạ. Ngày 12 tháng 9, vào buổi trưa, Tôn Quyền phái Tưởng Khâm và Trần Vũ tấn công doanh trại quân Tào ở Giang Hạ, phá tan quân Tào. Quân Tào thất trận phải tháo lui. Chu Du khuyên Tôn Quyền nhưng Tôn Quyền nhất quyết đuổi theo để giết Tào Tháo. Ngày 13 tháng 9, Tôn Quyền đích thân đốc thúc, chia quân tiến theo các nhánh, dọc đường truy kích quân Tào, ý đồ chiếm lại toàn bộ Giang Hạ và nhổ bỏ Tiêu Giao Tân. Ngày 15 tháng 9, Tưởng Khâm truy kích đến núi Ngưu Đầu thì bị quân Tào phục kích. Trần Vũ tới cứu viện nhưng lại bị Tào Nhân mai phục, bị vây trong núi. Tôn Quyền đưa quân tới cứu nhưng bị Tào Thuần dẫn kỵ binh tấn công từ phía sau, ba người đều lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đến tối, nhờ sự hy sinh của hộ vệ mà họ mới thoát khỏi vòng vây. Ngày 16 tháng 9, Tào Tháo dẫn quân truy sát, ý định tiêu diệt hoàn toàn Tôn Quyền cùng quân đội. Ngày 17 tháng 9, Chu Du nhường đường cho Tôn Quyền rút lui, nhưng lại phục kích và vây chặt tiên phong của quân Tào là Tào Nhân. Sau trận kịch chiến, Tào Nhân bị thương và phải rút lui. Tào Tháo kinh ngạc, nghi ngờ đây là kế dụ quân của Chu Du, liền vội vã thu quân, không dám truy đuổi thêm. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, quân Tào và quân Tôn Quyền dần tách khỏi nhau, hai bên lần lượt rút lui. Ngày 21 tháng 9, Hạ Hầu Uyên dẫn quân tới Giang Lăng, nhưng quân Ngô ở đó đã sớm rút lui, nên không thu được chiến lợi phẩm nào. Khoảng cuối tháng 9, Tôn Quyền thu thập hết của cải, vàng bạc châu báu ở Giang Hạ, rút về Giang Đông, còn Tào Tháo thì tịch thu những người dân còn sót lại ở Giang Hạ và chuyển họ tới Hợp Phì. Từ đó, cả quận Giang Hạ trở nên hoang tàn, không còn bóng người, chỉ còn lại xương cốt rải rác trên cánh đồng. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn bình thường. Có lẽ nếu chịu đựng qua được, ngày mai sẽ ấm áp hơn, hoặc năm sau. Đương nhiên, mong muốn như vậy thật không đáng tin, giống như những nhà đầu tư chứng khoán hy vọng thị trường sẽ tốt hơn vào năm tới, hoặc những người lao động mong đợi mức lương cao hơn trong năm sau. Vùng Giang Đông vào tháng 10, chỉ cần khoác thêm một tấm áo choàng hoặc một chiếc áo khoác ngoài là đủ. Nhưng ở phía Bắc U Châu, chỉ vừa mới vào đông không lâu, tuyết đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết li ti phủ lên cánh đồng rộng lớn, khiến người ta không khỏi cảm thấy thơ thẩn khi nhìn thấy khung cảnh trắng xóa tuyệt đẹp này. Tuyết mùa đông có tác dụng tích cực đối với sản xuất nông nghiệp. Một lớp tuyết vừa phải có thể ngăn không khí lạnh từ bên ngoài, bảo vệ lúa mạch mùa đông. Tuy nhiên, vấn đề là người tiên ti không biết trồng lúa mạch mùa đông, thậm chí các kỹ thuật canh tác thông thường họ cũng không thành thạo. Thế nên, trận tuyết sớm đến đã làm đảo lộn kế hoạch dự trữ của họ. Gia súc vào mùa đông cần ăn cỏ khô, do đó các bộ lạc du mục đã bắt đầu tích trữ cỏ từ mùa hè, và quá trình tích trữ này kéo dài đến cuối mùa thu. Tuy nhiên, một khi tuyết rơi, nó làm gián đoạn công việc này, thậm chí có thể gây ra những vấn đề lớn hơn, nhưng đối với Tư Mã Ý ở phía Bắc U Châu, thì ông lại cảm thấy khá thoải mái. Ở nhà đã có củi lửa ấm áp, khi ra ngoài thì có áo khoác lông thú và áo bông mới, mặc dù ngựa chiến không dễ chạy trong tuyết, nhưng đi chậm cũng không thành vấn đề. Càng nhiều tuyết, càng đến lúc ông có thể sử dụng xe trượt tuyết một lần nữa. Thế nên, Tư Mã Ý vô cùng vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh tuyết trắng bát ngát, vạn vật như được khoác lên chiếc áo bạc tinh khôi, cảm thấy đây đúng là phong cảnh tuyệt đẹp đáng để chiêm ngưỡng. Phía trước con ngựa chiến của Tư Mã Ý có vài chú chó lớn đang đùa giỡn, lăn lộn trong tuyết, chạy đuổi nhau vui vẻ. Kể từ khi nghe lời khuyên từ Phỉ Tìm về việc huấn luyện chó kéo xe trượt tuyết, Tư Mã Ý đã bắt đầu chú ý đến việc nuôi dưỡng những con chó lớn. Đến nay đã gần một năm, ông đã nuôi được 5-6 con chó lớn, nhưng việc chúng có thể đảm đương việc kéo xe hay không vẫn cần phải quan sát và huấn luyện thêm. Ngựa chiến của Tư Mã Ý và các thuộc hạ dường như đã quen thuộc với cảnh này, chúng đứng yên tại chỗ, không quan tâm đến những chú chó đang chạy nhảy quanh mình, thỉnh thoảng chỉ lắc đầu, phì hơi đuổi mấy con chó đến gần. Mưu sĩ Tư Mã, có cần tiến lên phía trước không? Một binh sĩ hỏi. Tư Mã Ý nhìn lớp tuyết trên mặt đất phía xa, lắc đầu và nói, không cần đâu, dừng lại ở đây thôi. Mặc dù tuyết còn mỏng, nhưng ông có thể thấy không có dấu vết gì xung quanh, chứng tỏ nơi này tương đối an toàn. Tư Mã Ý đến để gặp một người tự xưng là hậu duệ của họ Lư. Nơi này rất rộng rãi, không có rừng núi hay đồi che khuất, nên tầm nhìn rất rõ ràng. Điều này khiến ông không cần phải lo lắng về việc bị phục kích. Rõ ràng, đối phương đã chọn địa điểm này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Không lâu sau, ở phía xa có vài chấm đen nhỏ nhảy lên, khi lại gần hơn, Tư Mã Ý nhận ra một toán kỵ binh, đi đầu là một người cầm cây trượng dài. Nhìn kỹ, Tư Mã Ý bật cười. Bọn người khoác lông đội sừng mà dám cầm trượng của nhà Hán sao? Ở vùng Đại Mạc lạnh lẽo, kỹ thuật dệt của các bộ lạc du mục còn thô sơ, và việc thuộc da của họ cũng không tinh xảo. Họ hiếm khi trang trí gì thêm trên đồ da, như viền bằng vải hay lụa. Vì vậy, trông họ lúc nào cũng lông lá xù xì, nên được gọi là khoác lông. Còn đội sừng là do chiếc mũ nỉ của người du mục thường có dạng nhọn, giống như sừng, khác hoàn toàn với mũ của người Hán. Bốn từ khoác lông đội sừng mà Tư Mã Ý dùng là để ví họ không khác gì loài thú vật. Người cầm trượng đến gần, cúi chào và nói to, hậu duệ nhà Lưu, thân thích của hoàng tộc Hán, xin bái kiến Tư Mã mưu sĩ. Ta là hậu duệ của Viêm Lư. Tư Mã Ý phất tay, nét mặt thay đổi, không khách sáo mà ngắt lời ngay. Ngày trước, nhà Hán bị đẩy lui về phía Bắc Đại Mạc, làm gì có chuyện quý tộc còn lưu lạc ở đây? Các ngươi chẳng qua chỉ là những tàn dư thất bại, tự nguyện sống chung với loài thú, làm chuyện bất nhân, bất hiếu, dám mặc áo mão của Hoa Hạ, cầm trượng của nhà Hán, thật không biết xấu hổ. Người cầm trượng rõ ràng bị lời lẽ của Tư Mã Ý chọc giận, gầm lên, ta đích thị là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Tư Mã Ý sững lại một chút. Ông nhớ đến một người khác cũng tự xưng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Rõ ràng, điều này không hoàn toàn vô lý, vì danh tiếng của Trung Sơn Tĩnh Vương thời đó lẫy lừng đến mức nhiều người phải ngưỡng mộ. Thực ra, không thể trách Trung Sơn Tĩnh Vương được, vì khi Hán Vũ Đế lên ngôi, các đại thần, rút kinh nghiệm từ cuộc nổi loạn của Ngô Sở thời Hán Cảnh Đế, đã khắt khe với các vương hầu. Trung Sơn Tĩnh Vương bị ràng buộc trong một chế độ mạnh mẽ, chỉ có thể sống cuộc đời hưởng lạc. Lưu Bị cũng xuất thân từ huyện Trác, gần biên giới phía Bắc. Vì vậy, trong 100-200 năm qua, việc hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương có lưu lạc đến vùng Đại Mạc không phải là không thể. Thật nực cười. Nhà Hán đã diệt Bạo Tần, đánh bại Sở Cùng, mới giành được thiên hạ, quan vũ bình định Lục Lâm, phá tan Xích Mi, phục hưng nhà Hán. Đã xưng là người Hán thì phải hiểu rằng, từ thời Hán, thiên hạ được trị vì bởi đức hiếu. Đã tự nhận mình là con cháu nhà Hán, lẽ ra phải trở về chịu sự cai quản của triều đình Hán, sao lại tự đọa đầy mình, làm phản cha mẹ, chung sống với loài man rợ. Tư Mã Ý không hề khách khí mà tiếp tục buông lời đanh thép. Người cầm trượng rõ ràng không thể tranh luận lại Tư Mã Ý, mặt đỏ bừng lên, như thể sắp bùng nổ. Ngươi thấy chưa? Ta đã nói với ngươi rồi. Đám này không ra gì cả. Ngươi cứ khăng khăng muốn đến. Một người kỵ sĩ to lớn bên cạnh hét lớn, chỉ tay vào Tư Mã Ý. Tư Mã Ý liếc nhìn người này. Gã cao to vạm vỡ, rõ ràng là một chiến binh dày dặn trận mạc. Người cầm trượng hít một hơi thật sâu, ngăn cản đồng bọn nóng nảy của mình rồi nói, Tư Mã mưu sĩ, lần này ngài xúc phạm ta, rốt cuộc muốn gì? Tư Mã Ý cười lớn, đáp, ta muốn gì ư, không phải ta muốn gì, mà là các ngươi muốn gì? Cầm trượng đến đây, muốn ta bái kiến sao? Người cầm trượng im lặng hồi lâu, rồi đưa trượng cho người phía sau và nói, Tư Mã mưu sĩ nói đúng, ta đã nghĩ sai. Tư Mã Ý mỉm cười mà không nói gì thêm. Việc đến quy phục cũng không có gì là xấu. Nâng cao địa vị bản thân một chút để được đãi ngộ tốt hơn cũng không có gì sai, nhưng nếu nâng quá cao, lại trở nên khó xử. Nếu chỉ là những người Hán bình thường lưu lạc, thì việc thu nhận rất dễ dàng, chỉ cần một vị thái thú địa phương có thể quyết định, không cần phải trình lên triều đình. Nhưng một khi đã tự nhận mình là hậu duệ của hoàng tộc, thậm chí như người này nói, còn là hoàng thân, thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nếu muốn tiếp nhận, sẽ phải trình lên triều đình, lễ nghi phải được xác định, và phải cử sứ thần phù hợp ngoài ra, còn phải kiểm tra gia phả, xác minh xem thuộc đời nào, nguyên nhân tại sao lại lưu lạc đến nơi này, và trong những năm qua đã làm gì, có hành vi phản trắc nào không. Tất cả phải được điều tra rõ ràng trước khi quyết định tiếp nhận hay không. Có phiền phức không? Rất phiền. Tuy nhiên, khi gạt bỏ đi cái thân phận đáng xấu hổ này, coi họ như những người Hán bình thường lưu lạc ngoài Đại Mạc, thì câu chuyện lại dễ dàng hơn nhiều. Khi trở về doanh trại ở Thường Sơn, Triệu Vân hỏi, Trọng Đạt thấy người đó thế nào? Triệu Vân đã trở lại Thường Sơn. Là đại tướng thống lĩnh quân đội miền Bắc, ông đóng quân ở U Bắc, với một bên là Âm Sơn, bên kia là sự hỗ trợ của Lưu Hòa và quân Ô Hoàng, giúp đàn áp các bộ lạc Tiên Ti và các tộc du mục khác, khiến họ không dám làm càn. Tư Mã Ý cười nhẹ và nói, chưa rõ tài năng, nhưng tâm địa thì đã rõ. Triệu Vân vốn là người Thường Sơn, tự nhiên mong muốn phục hồi sự phồn thịnh của quận Thường Sơn dưới tay mình. Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi không nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ triều đình. Ngay cả Phỉ Tiềm cũng không thể tạm ngưng các công việc xây dựng ở những nơi khác để điều phối nguồn lực đến giúp Triệu Vân. Do đó, mặc dù quân lương và quân phí vẫn được bảo đảm, nhưng nếu muốn làm thêm gì khác, Triệu Vân buộc phải tự mình tìm cách. Có câu dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, ở đây Triệu Vân không có núi để dựa, chỉ có Tiên Ti và Ô Hoàng để ăn. Nhưng Ô Hoàng hiện tại tương đối ngoan ngoãn, hơn nữa, Lưu Hòa có quan hệ tốt với Ô Hoàng, nên họ được xem như đồng minh. Vì thế, mục tiêu chỉ có thể là Tiên Ti. Phải ăn Tiên Ti trước. Thịt gà thì giòn và ngon, nhưng gà cũng có xương. Nếu ăn quá nhanh và bất cẩn, xương có thể đâm vào cổ họng. Trước đó, Tiên Ti đã bị kích động, tự tàn sát lẫn nhau. Nhưng không biết là do bố độc căn vô dụng, hay hắn đã nhận ra điều gì, mà nhịp độ của hắn dần chậm lại, bắt đầu tập trung thu thập gia súc và nhân lực. Triệu Vân không thể cứ thế đuổi theo mà không có lý do chính đáng. Ở vùng Đại Mạc, nhiều nơi là vùng đất hoang không người ở, và nếu không chiếm đóng được, hoặc không xử lý tốt gia súc và người dân du mục, thì một cuộc chiến tranh có thể không đem lại lợi ích nhiều như mong đợi. Vùng Đại Mạc có gì nhiều nhất? Chính là tài nguyên thô, đất đai, gỗ, khoáng sản, gia súc và nhân lực. Nhưng việc chuyển đổi những tài nguyên đó thành giá trị không hề dễ dàng. Vậy nên, đánh thế nào là một vấn đề cần được tính toán cẩn thận. Thuộc hạ không tài giỏi, nhưng từng xem qua những bản đồ do Phỉ Tiềm vẽ. Tư Mã Ý trải ra một tấm bản đồ và nói với Triệu Vân, tôi đã tự sao chép một bản. Mặc dù không chính xác về tỷ lệ, nhưng ít nhất có thể dùng để lập kế hoạch. Triệu Vân gật đầu. Ông không phản đối hành động sao chép của Tư Mã Ý, bởi vì có thể ghi nhớ mọi chi tiết chỉ sau một lần nhìn qua là một tài năng đáng khen ngợi. Tư Mã Ý từng ở bên cạnh Phỉ Tiềm một thời gian, trong thời gian đó, ông đã tiếp thu một số tư duy mới từ Phỉ Tiềm. Giống như một cánh cửa mới được mở ra, dẫn dắt Tư Mã Ý đi theo một con đường hoàn toàn khác với lịch sử. Ít nhất là vào thời điểm này, Tư Mã Ý đang ở miền Bắc U Châu, bày mưu tìm cách gây khó dễ cho Tiên Ti, trong khi lịch sử ghi lại rằng, vào thời điểm này, Tư Mã Ý có lẽ vẫn đang ẩn nhẫn chờ thời. Trong sâu thẳm Đại Mạc, theo lời Phỉ Tiềm, có ba thế lực du mục. Tư Mã Ý chỉ vào bản đồ, nói, vào thời kỳ đầu của nhà Hán, có Hung Nô là một thế lực lớn, hiện tại, có Tiên Ti và Ô Hoàng, đó là hai thế lực tiếp theo. Còn một thế lực khác, nằm xa về phía Tây Bắc, người xưa gọi là Đại Nguyệt. Phỉ Tiềm đã từng nhắc đến điều này một cách không rõ ràng. Thực tế, nhiều điều mà Phỉ Tiềm nói không thể được tiết lộ rõ ràng. Chẳng hạn, Đại Nguyệt thực chất là dân du mục Aryan, những người mà sau này bị gán cho là chủng tộc thượng đẳng của Hitler, cũng là tổ tiên của hầu hết các dân tộc châu Âu. Tuy nhiên, hai thế lực du mục khác mà Phỉ Tiềm nói không có gì sai, một là nhóm du mục Mông Cổ cổ đại, và nhóm còn lại là nhóm săn bắn Đông Á. Sau này, nhóm Mông Cổ phát triển thành đế chế Kim Trướng, còn nhóm săn bắn Đông Á sinh ra người Nữ Chân và nhà Đại Thanh sau này. Phỉ Tiềm hiện tại đang muốn mở rộng đến Tây Vực, nhằm tiêu diệt Đại Nguyệt. Tư Mã Ý chỉ vào khu vực phía Tây Bắc trên bản đồ, nói, còn nhiệm vụ của ngài và tôi, chính là đối phó với Tiên Ti hiện tại. Người Hán cổ đại có quan niệm rằng những người sống ở trung tâm Trung Nguyên mới là người Hán chính thống. Quan niệm này vẫn còn đúng vào thời Hán, nhưng sau thời Ngũ Hồ Loạn Hoa và sau đó là sự hòa trộn của các dân tộc, dòng máu Hán chính thống đã dần bị pha loãng. Ngược lại, những hậu duệ của người Hán cổ bị đày ải đến biên cương trong các triều đại Hán và Tống, kết hôn với các dân tộc thiểu số như Bách Việt, lại trở thành người giữ dòng máu Hán thuần chủng. Những nghiên cứu di truyền hiện đại đã chỉ ra rằng, những người có gen gần nhất với tổ tiên Hán cổ sống ở vùng Bách Việt, trong khi khu vực Trung Nguyên, vùng đất được coi là cái nôi của văn minh Hán, lại nằm ở tầng thứ 3 của thang bậc di truyền. Ban đầu, ở gần khu vực Hoa Hạ chỉ có hai nhóm người du mục, một là tộc Khương, có cùng trình tự DNA với người Hán, sinh sống ở vùng Tuyết Sơn và Tân Cương, nhóm còn lại là người du mục Mông Cổ cổ đại, sống ở phía Bắc Hà Tảo. Tuy nhiên, vì người Mông Cổ cổ đại lúc ấy quá ít và lạc hậu, họ chưa thể tạo nên thế lực lớn. Ngược lại, các chi nhánh của tộc Khương, như tộc Huyễn Nhung, thường xuyên bắt nạt người Hán. Nhưng khi chiến tranh nội bộ thời Xuân thu thúc để sự tiến bộ về kỹ thuật quân sự của người Hán, các quốc gia biên giới như Tần và Tấn đã bắt đầu tiêu diệt các bộ tộc Khương. Trước khi nhà Tần thống nhất, các tộc du mục như Huyễn Nhung, Nghĩa Cừ, Lâm Hồ và Lâu Phiền đã bị đánh tan tác, gọi người Hán bằng cha. Nhưng sau đó, Hung Nô trỗi dậy và nhà Hán suy yếu. Vào cuối triều Tần, Trần Thắng, Ngô Quảng, Hạng Vũ và Lưu Bang đã làm sụp đổ đế chế Tần hùng mạnh. Một phần quân đội bảo vệ biên cương đã đầu hàng, trong khi phần còn lại hợp nhất với Hung Nô, cung cấp cho họ kỹ thuật quân sự tiên tiến, giúp họ trở thành mối đe dọa lớn đối với nhà Hán. Triệu Vân cao mày, nói, vậy ra mối đe dọa của Hung Nô thực chất là... Tư Mã Ý thở dài và gật đầu, đó chính là ý của Phỉ Tiềm. Người Hán cổ đại vốn có khả năng chiến đấu rất mạnh. Chỉ cần nhìn vào những bậc anh hùng như Viêm Đế và Hoàng Đế, mỗi một bậc thang mà họ leo lên đều được nhúng máu. Nhưng về sau, càng ngày người Hán càng bị kìm kẹp, bị cấm đoán không được làm điều này, không được làm điều kia. Cuối cùng, họ bị suy yếu đến mức phải chạy trốn khi bị quân địch nhỏ bé như người Nhật truy đuổi. Sắc mặt của Triệu Vân trở nên u ám. Quân tử tích đức năm đời, đến đời thứ năm thì bị tiêu diệt. Tư Mã Ý nói, nếu sống ở Hoa Hạ lâu ngày, sẽ trở thành người Hoa Hạ, còn nếu sống với bọn mang rợ, ăn uống như chúng, thì sẽ trở thành bọn mang rợ. Theo quan niệm của Tư Mã Ý, một quân tử ít nhất phải hiểu về sự trở về, hoặc khao khát trở về Hoa Hạ. Nếu đã sống ở vùng đất mang rợ quá năm đời, thì không còn là quân tử của Hoa Hạ nữa. Triệu Vân gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, vậy thì cái gọi là hậu duệ nhà Hán này, phần lớn cũng chỉ là lời nói dối. Tư Mã Ý mỉm cười, đúng vậy. Hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương ư, kẻ khoác lông đội sừng, người đầy mùi hôi thối, mà tự xưng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, thì có thể dễ dàng quay trở lại, được đón tiếp nồng hậu, được tôn trọng sao? Tư Mã Ý chỉ vào một điểm trên bản đồ và nói, nếu không nhầm, đây chính là âm mưu của Bố Độc Căng. Cuộc tấn công bất ngờ vào vương đình của Kha Bỉ Năng không chỉ đánh tan giấc mộng hùng tài đại lược của hắn, mà còn kéo theo toàn bộ thế lực của Tiên Ti đi xuống. Giờ đây, vị thế của Tiên Ti đã suy yếu đáng kể, không còn lẫy lừng như trước trên vùng Đại Mạc. Ban đầu, Bố Độc Căn hùng hổ đuổi theo Kha Bỉ Năng, nhưng đến khi nhận ra, hắn đã bị mọi người xa lánh và đứng ngoài cuộc. Vì vậy, nếu Bố Độc Căn muốn thiết lập lại uy thế và tạo dựng danh tiếng, phải làm gì? Hoặc nói cách khác, phải làm thế nào để đạt được mục tiêu nhanh nhất và hiệu quả nhất? Nhưng đối đầu trực diện với Triệu Vân và các tướng lĩnh khác, Bố Độc Căn không có đủ can đảm, thế nên hắn bày ra một kế khác. Ai cũng biết rằng, việc cài người vào hàng ngũ kẻ thù, sau đó đâm sau lưng, là cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Tư Mã Ý mỉm cười nói, tôi cố ý lăng mạ, vậy mà hắn vẫn nuốt giận, đó là dấu hiệu thứ nhất. Sau đó, tôi thử đề nghị đưa hắn và thuộc hạ trực tiếp vào Quan Trung, tránh khỏi tai họa chiến tranh, nhưng hắn từ chối, lời lẽ vụng về. Vậy nên chắc chắn đây là một cái bẫy. Hắn đến đây chỉ để dò xét và có ý định phản bội trong trận chiến. Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Triệu Vân lắc đầu, cảm thấy nực cười. Vì Triệu Vân và Tư Mã Ý thực chất cũng đang làm điều tương tự, chỉ khác là họ chọn một con dao khác để đâm sau lưng Tiên Ti. Và con dao đó chính là hậu duệ của Hung Nô, bây giờ gọi là Đinh Linh. Sinh mà không giữ, làm mà không dựa, lớn mà không cai trị, ấy gọi là Huyền Đức. Tên tự của Lưu Bị là do chính ông tự đặt. Ông rất thích cái tên này, nhưng Lưu Thực lại không thích, thậm chí còn cảm thấy Lưu Bị giống như một con ếch ngồi đáy giếng, mở miệng là đòi to lớn. Nếu không phải vì cần thêm vài người để tạo thế, Lưu Thực có lẽ đã không thèm dành cho ông một chỗ ngồi dự thính. Khi còn nhỏ, Lưu Bị từng chỉ vào cây cổ thụ cong vẹo trước nhà mà nói, ta nhất định sẽ ngồi dưới tán cây này, xe có lọng che mưa. Chú của ông tức giận mắng lớn, ngươi chớ nói bậy, sẽ hại cả nhà họ Lưu ta. Lưu Bị luôn nghĩ mình đã theo đuổi giấc mơ, nhưng khi nhìn lại, ông mới nhận ra giấc mơ đã theo đuổi ông. Giấc mơ, kẻ không phân biệt nam nữ, ngọt ngào thỏ thẻ, chỉ thiếu chút nữa là thành công, nhưng đến khi Lưu Bị kiệt sức, nó lại lôi ra thứ còn lớn hơn để đập tan giấc mơ của ông. Thời Hán, người ta coi trọng gia thế, gia tộc và nguồn lực. Tài năng cũng được coi trọng, nhưng không phải điều quyết định. Việc các thế gia lớn như Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Tào Tháo, Lưu Đái, Lưu Yên đều nắm quyền không có gì là lạ, ngay cả Phỉ Tiềm, vị tướng Phiêu Kỵ kia, cũng vậy, tất cả đều xuất thân từ các gia tộc có thế lực. Chẳng ai không phải là con ông cháu cha, chẳng ai không có một bối cảnh lớn mạnh. Lưu Bị bước chân vào con đường tham vọng, số phận đã định ông phải trôi dạt, không có điểm đến, chỉ có điểm khởi đầu. Thế giới quá rộng lớn, Lưu Bị cũng muốn ngắm nhìn, nhưng sau khi thấy hết thế giới bao la đó, ông lại không cam lòng trở về nơi ban đầu. Trong những ngày tháng làm tốt thí, lúc nào ông cũng đối mặt với cái chết. Ông có hai lựa chọn, hoặc trở thành một kẻ vô danh, không biết lúc nào sẽ chết, hoặc học hỏi từ những thất bại và trở thành một tay chơi không thể xem thường. Lưu Bị không có tiền, thậm chí khi tính cả gia sản của Trương Phi, ông cũng không thể xây dựng một đội quân lớn, chưa nói đến việc chiêu mộ binh lính nhiều lần. Vì vậy, ông, Quan Vũ và Trương Phi phải tập trung vào đội quân tinh nhuệ, đợi thời cơ đến, như tia chớp lao thẳng vào hàng ngũ đối phương, khiến chủ soái đối phương hoảng loạn hoặc phải bỏ mạng, rồi từ đó làm lung lay quân địch, tạo cơ hội cho họ tiến tới chiến thắng. Nhưng chiến lược này không hiệu quả với Lữ Bố, vì Lữ Bố còn giỏi hơn ba người họ. Còn với Tào Tháo thì cũng không tác dụng, vì Tào Tháo có rất nhiều tướng tài dưới trướng. Lại còn một người khác nữa, chính là Phỉ Tiềm. Thời loạn giống như một khu rừng đầy bóng đen. Trong khu rừng ấy, dù bề ngoài có vẻ lịch lãm và hào hoa, nhưng thực chất là những con thú giữ mắt đỏ rực, ăn tươi nuốt sống không chừa một ai. Bình thường thì cùng nhau uống rượu vui vẻ, nhưng khi đến lúc cần, họ sẵn sàng đâm sau lưng nhau, tranh giành lợi ích và né tránh rủi ro. Người ta cần kiên định bao nhiêu để thực hiện giấc mơ của mình suốt cả đời? Người ta cần thất bại bao nhiêu lần để biết mình nên nỗ lực vào điều gì? Người ta cần bao nhiêu ý chí để sau mỗi lần gục ngã, lại có thể đứng dậy và nở nụ cười, mang theo hy vọng cho lần tới? Lưu Bị cũng không biết câu trả lời chính xác là gì, nhưng ông chỉ biết mình phải mỉm cười, cười với dáng vẻ ôn hòa và bình thản nhất. Trương Phi từ xa trông thấy bóng dáng Lưu Bị, lập tức reo lên cười to rồi chạy tới đón, tóc búi tán loạn đung đưa sau đầu như cái đuôi ngắn và điên loạn, đại ca. Ha ha! Đại ca về rồi! Quan Vũ từ tốn bước tới, chắp tay thi lễ, kính chào huynh trưởng. Lưu Bị một tay kéo Trương Phi, một tay nắm lấy tay Quan Vũ, vẫn giữ nụ cười trên môi, đồng thời cúi đầu chào Tôn Càn và những người khác ở xa. Ông hỏi, gia đình vẫn ổn chứ? Tất cả đều ổn. Rất ổn. Ha ha! Trương Phi cười lớn, rồi phấn khích khoe, mấy ngày trước, tôi săn được một con lợn rừng trên núi. Con lợn béo lắm. Ha ha! Tôi đang tính xem có nên làm thịt để đợi đại ca về ăn, thế mà đại ca lại về thật. Tuyệt quá, thật tuyệt vời. Quan Vũ đợi Trương Phi nói xong mới chậm rãi trả lời, Từ Xuyên Trung lại gửi tới thêm lương thực, quần áo và vũ khí. Mùa đông này chắc không có vấn đề gì. Lưu Bị mỉm cười, gật đầu, sau đó lại chào Tôn Càn và Giản Ung, trò chuyện vài câu rồi quay trở về thành để tắm rửa và nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong, khi Lưu Bị định mặc đồ, ông chợt nhìn thấy trên giá treo không phải là bộ đồ bình thường mà ông thường mặc hàng ngày, mà là một bộ miện phục màu đen và đỏ. Lưu Bị không khỏi ngạc nhiên, quay lại nhìn phu nhân Ngô. Phu nhân Ngô giữ nét mặt bình thản, cúi đầu không nói gì. Làm phu nhân của Lưu Bị, quả là một công việc không hề dễ dàng. Lưu Bị chậm rãi bước tới gần giá treo, vuốt nhẹ bộ miện phục màu đen và đỏ, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, phu nhân có lòng quá. Ông khoác lên mình bộ miện phục, đội lên đầu chiếc quan tiến hiền biểu trưng cho vinh quang. Trong chiếc gương đồng mờ mờ, Lưu Bị nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông trung niên đầy trang trọng và uy nghiêm. Người đàn ông ấy vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, dường như mọi thứ không thay đổi, nhưng đồng thời mọi thứ cũng đã thay đổi. Lưu Bị hạ mắt xuống, rồi nhìn sang khay sơn mài bên cạnh. Trên khay ấy, đặt chiếc ấn vàng. Chiếc ấn vàng, biểu trưng cho quyền lực, sự giàu có và tương lai. Phu nhân Ngô cẩn thận vuốt lại những nếp nhăn nhỏ trên áo của Lưu Bị, rồi cúi xuống chỉnh sửa tà áo và thắt lưng cho ông. Cuối cùng, bà mới lùi lại một bước, cúi người hành lễ, chúc phu quân đi bình an. Lưu Bị gật đầu, rồi bước đi, theo sau là những người hầu cung kính cúi người từng bước theo. Trên tay họ, là khay sơn mài đã được phủ kín bằng tấm vải đỏ, bên trong là chiếc ấn nặng trĩu. Trong đại sảnh đơn sơ của thành Định Tác, Quan Vũ, Trương Phi và những người khác đã chờ sẵn, dường như cũng đã tắm rửa và thay đổi y phục. Khi thấy Lưu Bị đến, tất cả liền cúi chào. Chư vị miễn lễ. Lưu Bị mỉm cười ôn hòa, chậm rãi ngồi xuống vị trí chính giữa. Trong đại sảnh, những tấm ván gỗ có cũ có mới, không phẳng phiu, mỗi khi ai đó dẫm lên hoặc ngồi xuống đều phát ra những âm thanh cọc kẹt khó chịu. Những tấm chiếu trong phòng cũng có cũ có mới. Chiếu dưới mông của Lưu Bị còn tạm được, nhưng chiếu ở xa phía dưới, chỗ trần đáo ngồi, đã rách nát nhiều chỗ, thậm chí có thể nhìn thấy những sợi rơm gãy đang cố gắng ngóc lên từ dưới lớp áo của trần đáo, như đang gắng gượng để chứng minh sức sống của mình. Các cạnh bàn gỗ cũng đã bong tróc, lộ ra màu gỗ đen xỉn. Xà nhà đã cũ, mái hiên thậm chí còn thiếu vài viên ngói, chưa kịp sửa chữa, trông như những chiếc răng lung lay của một ông già, thiếu hụt và bất lực. Lưu Bị vẫn mỉm cười ôn hòa, như thể không nhìn thấy sự đơn sơ, tồi tàn trước mắt. Ông cứ như đang ngồi trong một đại sảnh sang trọng và quý phái, rồi quay sang nhìn Quan Vũ, Vân Trường, lên nhận phong đi. Tiếng cười vui mừng lập tức lan tỏa khắp đại sảnh Định Tác của Kỷ và tồi tàn này. Mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp nhất, không chỉ Quan Vũ và Trương Phi được phong tướng, Lưu Bị hiện tại là thứ sử Giao Châu, ông hoàn toàn có thể dựa vào danh hiệu này để phân bổ chức vụ cho thuộc hạ của mình. Vì vậy, nói đi nói lại, gần như ai cũng được chia phần, giống như lũ trẻ xếp hàng nhận kẹo, mỗi người một cái, rồi ôm lấy viên kẹo trong tay mà vui mừng. Sự huyên náo và hoan hỷ vang lên khắp thị trấn hẻo lánh này, toàn quân cũng tưng bừng không kém. Họ ăn cháo rau dại và những bát canh xương thịt có chút váng mỡ, uống những hớp rượu đã bị pha loãng đến mức không còn mùi vị. Nhưng cả Định Tác như đang đắm chìm trong niềm vui khi Lưu Bị vừa nhận được chức vị cao hơn, có thêm hy vọng về tương lai sáng lạng hơn. Lưu Bị vẫn mỉm cười ôn hòa, nâng chén rượu lên cao, nhờ ơn chư vị hết lòng yêu thương, không rời không bỏ, mà ta mới có được ngày hôm nay. Ta khắc ghi trong lòng, nhất định sẽ cùng chư huynh đệ chia sẻ phú quý. Nào, cạn chén. Ô ô, cạn chén. Ha ha. Cạn chén, cạn chén. Những chén rượu, những bát rượu được nâng lên, va vào nhau tạo nên tiếng len keng. Lưu Bị vẫn tiếp tục mỉm cười, trong mắt ẩn chứa những giọt nước mắt lấp lánh, trông như vì quá xúc động mà không kìm được. Nhưng thực ra, Lưu Bị biết, đó không phải là xúc động, mà là đau khổ. Những âm thanh len keng của chén và bát rượu chính là âm thanh của giấc mơ ông đang vỡ vụn tạm đổi giấc mơ, lấy tiền rượu. Tiệc vui rồi cũng tàn, cảnh đẹp rồi cũng sẽ đến hồi chia tay. Khi sự náo nhiệt dần lắng xuống, Lưu Bị lảo đảo quay trở lại hậu viện, ngồi xuống hành lang phía sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt ông cuối cùng cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại nét mệt mỏi và bất lực. Dưới bộ miện phục màu đen đỏ kia, ông vẫn là Lưu Bị, nhưng dưới chiếc quan tiến hiền nặng nề kia, ông không còn là Lưu Bị của ngày xưa nữa. Huynh trưởng Quan Vũ chậm chậm bước ra từ bóng tối của hành lang, ngồi xuống bên cạnh Lưu Bị, rồi nhìn ông, đặt chiếc ấn vàng trong tay xuống trước mặt ông, nếu huynh trưởng không muốn ở dưới quyền của Phiêu Kỵ, thì không nhận chiếc ấn này cũng có sao đâu. Thiên hạ rộng lớn, luôn có nơi cho huynh đệ chúng ta. Trương Phi đi theo sau Quan Vũ, cũng rất dứt khoát đặt chiếc ấn vàng xuống bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn Lưu Bị, đại ca, tôi cũng vậy. Lưu Bị muốn khóc, nhưng lại cười, lắc đầu, khóe mắt hơi ướt rồi nhanh chóng khô đi trong làn gió đêm, không cần như vậy thiên hạ này, thiên hạ rộng lớn thật, nhưng nếu không có Phiêu Kỵ, huynh đệ chúng ta liệu còn đường mà đi không? Quan Vũ nhíu mày, suy nghĩ. Trương Phi ngẩn ra một chút, rồi nói lớn, chẳng lẽ tên phiêu kỵ đáng chết ấy ép đại ca? Tôi biết ngay cái tên gian xảo đầy mưu kế này không phải người tốt mà. Lưu Bị xua tay, không phải ý đó, ý ta là, con đường của chúng ta không phải là con đường thật để đi, mà là một loại con đường khác. Đêm yên tĩnh, gió se lạnh. Trong hậu viện, ánh sáng lay động, phu nhân Ngô mang theo hai, ba nô tỳ bước tới, cúi chào Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Quan Vũ và Trương Phi cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Biết hai vị muốn cùng phu quân nói chuyện tâm tình, lại thấy gió thu lạnh lẽo, sợ rằng sẽ bị cảm, nên đã chuẩn bị áo choàng và lò sưởi ở đây. Nếu có làm phiền, mong hai vị thứ lỗi, phu nhân Ngô nói nhẹ nhàng, lễ nghi chuẩn mực, sau đó để người hầu mang áo choàng và lò sưởi nhỏ tới, rồi cúi người lần nữa trước khi rời đi cùng các tỳ nữ. Quan Vũ và Trương Phi đợi phu nhân Ngô rời đi mới ngồi xuống lại. Hai người biết không? Lưu Bị cầm lấy cái kẹp than, kẻ nhẹ vào lò sưởi, lễ nghi chu toàn phải không? Nhưng càng như vậy, ta càng cảm thấy bất an ha ha, cũng không thể trách bà ấy. Nói cho cùng, sau khi Lưu Bị cưới Mi phu nhân và Ngô phu nhân, ông không thể đếm được mình đã mất đi bao nhiêu vị chính thê trước đó. Nay đây mai đó, phải trốn chạy bất cứ lúc nào, ngay cả tính mạng của bản thân còn khó bảo toàn, thì làm sao có thể nghĩ đến việc mang theo cả gia đình. Mi phu nhân ít ra vẫn là người trong gia đình giàu có, nhưng nhà Mi dù có vốn liếng, cũng không thể đạt được nhiều thành công trong giới văn hóa sĩ tộc. Còn Ngô phu nhân thì khác. Dù là người tái giá, nhưng khí chất cao quý và phong thái sang trọng của bà đã được hun đúc qua nhiều năm tháng, khiến Lưu Bị đôi khi cảm thấy nghẹt thở. Dù nói cho cùng, cả Mi phu nhân lẫn Ngô phu nhân đều không phải xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là những cuộc hôn nhân vì lợi ích. Ngô phu nhân là một chính thất đúng mực, phong thái đỉnh đạt, lễ nghi chu toàn, thậm chí cả Quan Vũ và Trương Phi khi đứng trước bà cũng phải thận trọng, sợ rằng mình vô tình thất lễ. Lưu Bị lắc đầu thở dài, nói, chỉ có thể trách ta. Đại ca. Huynh trưởng. Lưu Bị xua tay, tiếp tục, lần này đến Trường An, ta đã nhìn rõ hơn nhiều rồi phiêu kỵ này, hắn đang đi trên một con đường mà chưa ai từng đi qua, hai vị hiền đệ còn nhớ không? Ta từng nói với các người, thiên hạ này, dù mang họ Lưu, nhưng phần lớn dân chúng lại không mang họ Lưu. Ta không có nền tảng gì, chỉ là một kẻ bần cùng, đội một cái danh hiệu không đáng kể, nhưng lại không cam lòng từ bỏ, cứ mãi lang thang. Lưu Bị tiếp tục. Năm xưa, chú ta mắng ta không phục, rồi ta bỏ đi, rời khỏi làng. Về sau chú ta lại cho người đến mắng ta, năm ấy, mẹ ta mất đi mà ta không có ở nhà, cũng không về được. Giọng Lưu Bị trầm xuống, không, thật ra ta có thể về, thật sự có thể về, nhưng ta không cam lòng, ta đã đưa hết tiền của mình cho một người trong làng, nhờ anh ta mang về nhà để chú ta lo hậu sự, ta biết, nếu về thì sẽ không bao giờ ra đi được nữa. Ta không phải là một đứa con hiếu thảo, mẹ ta khi mất, vẫn còn nhớ đến tên ta thật có lỗi với mẹ. Nước mắt Lưu Bị tuôn rơi. Ta cũng có lỗi với chú ta, Lưu Bị lẩm bẩm, ta bỏ nhà ra đi, coi như chú ta đã phải thay ta lo liệu mọi việc trong nhà, ta đã nói sẽ áo gấm về làng, nhưng lại càng đi xa hơn. Về sau người hung nô tới chú ta, ôi. Ta cũng có lỗi với người vợ của mình, Lưu Bị ngửa mặt than thở, giọng buồn bã, ta nhớ đứa con đầu tiên của ta, khi ta nghe tin nàng có thai, niềm vui sướng trong ta gần như phát điên, nhưng rồi, truy binh tới, nàng động thai máu đổ đầy một xác hai mạng. Ta có lỗi với rất nhiều người. Rất nhiều người. Lưu Bị cúi đầu, đẩy hai chiếc ấn vàng về phía Quan Vũ và Trương Phi, nhưng ta không thể có lỗi với các ngươi, nếu đến cả các ngươi mà ta cũng có lỗi, thì Lưu Bị ta còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa. Đại ca. Huynh trưởng. Cứ giữ lấy đi, nghe ta nói cho xong. Lưu Bị dùng tay áo lau mặt, hít mũi. Quan Vũ và Trương Phi nhìn nhau, rồi lặng lẽ đặt ấn vàng vào trong túi da đeo bên hông. Như vậy mới đúng. Lưu Bị gật đầu, ta nhớ ngày trước ta từng nói với các ngươi, con đường hiện tại của Đại Hán đã bị hoạn quan và ngoại thích đi đến đường cùng, muốn duy trì quốc vận của Đại Hán, nhất định phải mở ra một con đường mới. Trương Phi gật đầu nói, đúng vậy, tôi nhớ. Đại ca từng nói, Đại Hán là của họ Lưu, nhưng cũng là của thiên hạ. Chỉ cần người trong thiên hạ vẫn còn nghĩ về Đại Hán, thì Đại Hán vẫn còn có cứu, sẽ không diệt vong. Lưu Bị mỉm cười, như thể ánh mắt ông có thể xuyên thấu màn đêm, ngày ấy dù ta nói vậy nhưng thực ra ta vẫn không hiểu rõ, không thông suốt. Chỉ mơ hồ biết rằng mình nên làm như thế, vậy là làm thôi. Nhưng lần này, ở Trường An, tướng quân phiêu kỵ kia, hai vị hiền đệ, các ngươi có biết không, hiện tại dưới tay phiêu kỵ, ở các quận huyện, phần lớn đã có các nông học sĩ, công học sĩ rồi. Quan Vũ gật đầu đáp, có nghe qua. Lưu Bị cười, nhưng nụ cười của ông lại chứa đựng một biểu cảm khó diễn tả. Trước đây Đại Hán như thế này, Lưu Bị đưa tay lên không trung vẽ ra một hình khối, đây là thiên tử, rồi đến ngoại thích, hoạn quan, tam công cửu khanh, sau đó ở các địa phương cũng vậy, là quận thú, rồi là Mạc Liêu, thân tộc kết hôn, và các đại hộ sĩ tộc địa phương, có phải đều giống nhau, rất tương tự không? Còn bây giờ thì sao? Lưu Bị thở dài, phiêu kỵ kia đây là phiêu kỵ, rồi rồi vẫn còn những tầng lớp quan lại và các đại hộ như thế này nhưng đã thêm vào nông học sĩ, công học sĩ, các ngươi cảm thấy giống cái gì? Cái này Trương Phi tròn mắt. Quan Vũ vuốt râu, như vậy thì trên dưới có thể liên kết thành một khối. Lưu Bị cười lớn, gật đầu nói, đúng vậy. Đúng vậy. Đây chính là điểm lợi hại của phiêu kỵ. Trước đây triều đình muốn liên hệ với địa phương, chỉ có thể thông qua các đại hộ sĩ tộc, nhưng bây giờ thì sao? Sĩ tộc đại hộ vẫn còn đó, nhưng đã có thêm nông, công. Và chưa hết đâu, còn có thương nửa thiên hạ tứ dân, sĩ nông công thương đều nằm trong tay phiêu kỵ, các ngươi nói xem, phiêu kỵ này có lợi hại không? Ha! Đừng nghĩ rằng chỉ có thế. Lưu Bị cười, cười như sắp khóc, sĩ nông công thương như bốn viên ngọc, nhưng để sâu chúng lại với nhau, chính là binh đấy giống như nắm đao kiếm, chỉ có bốn ngón thì không cầm chặt được, nhưng thêm ngón cái kẹp lại quả thật là tài năng kinh vĩ, xây dựng dọc ngang, tạo nên một mạng lưới bao trùm thiên hạ, cũng ép ta đến mức không còn đường nào để đi nữa. Ta từng nghĩ mình đã mở ra một con đường mới cho Đại Hán. Lưu Bị cười ha hả, vỗ đùi, phát quang đốn gai, đi đến thân đầy máu me, nhưng khi quay lại nhìn, thì phiêu kỵ kia đã điều khiển cổ xe bốn ngựa. Lưu Bị chỉ vào trán mình, rồi cắn thẳng qua đầu ta, các ngươi nói xem, có nực cười không? Ha ha, ha ha hu hu. Đại ca, huynh trưởng. Lưu Bị lại dùng tay áo lau mặt, xua tay, không sao, không sao, nhìn rõ rồi, ngược lại còn là chuyện tốt. Con đường mà phiêu kỵ mở ra, rộng hơn và mạnh mẽ hơn con đường của ta, đi theo con đường này, không lỗ, dù sao, cũng là con đường mà năm xưa ta và hai người muốn đi, mà lần này đến Giao Châu, chính là sẽ đi theo con đường này. Lưu Bị đưa tay ra, nắm lấy tay Quan Vũ và Trương Phi, hy vọng hai vị hiền đệ giúp ta. Quan Vũ trầm giọng nói, ta nhất định không chối từ. Tôi cũng vậy. Trương Phi đáp chắc nịch. Lưu Bị siết chặt tay Quan Vũ và Trương Phi, ánh mắt nhìn về phía xa. Phiêu Kỵ à, lần này, ta sẽ đi theo sau ngươi, nhưng cũng mong ngươi có thể đi tốt con đường này, nếu không. Trường An. Mặc dù Phỉ Tiềm hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh tượng uy nghiêm khi vạn quốc triều bái, nhưng không khí trong ngoài Trường An quả thực đang khôi phục, phát triển và mạnh mẽ hơn từng ngày. Những vụ ồn ào trước đó đã tạm thời khép lại, còn những học sinh từng bị giam trong Nam Mục nay bị chia thành từng đội, kéo đất vận gỗ, xây dựng lại từ đống đổ nát như gia súc. Cảnh tượng ấy thậm chí còn trở thành một phong cảnh đặc biệt. Có những người dân thích hóng chuyện còn vui vẻ ngồi bên cạnh, bàn luận xem đám con cháu sĩ tộc kia thân hình đẹp hay xấu, da trắng hay đen. Kẻ ngày thường cao quý, ngạo nghễ là thế, nay lại thành bùn lầy nhơ bẩn, đây chính là chuyện mà dân chúng thích thú nhất. Xưa nay đều vậy, bất kể cổ kim hay đông tây, người dân luôn thích nhìn những thứ từng được tôn sùng hóa ra cũng chỉ tầm thường. Những chuyện như thế, sau cơn chấn động ban đầu, bắt đầu dần lan rộng. Có người nói hành động này rất đúng, cũng có người cho là không đúng. Tuy nhiên, theo thời gian, quan điểm cho rằng Phỉ Tiềm đã quá khắt khe dần chiếm ưu thế. Từ xưa đến nay, pháp luật ở Trung Hoa luôn có độ trễ, không phải vì nhà cầm quyền không biết tầm quan trọng của luật pháp, mà bởi vì hầu hết họ đều thấy luật pháp thật phiền toái. Sự phiền toái không nằm ở quá trình lập pháp, mà là sau khi luật pháp được ban hành, nó sẽ ảnh hưởng đến sự tùy ý của họ. Vì thế, tiền lệ mà Phỉ Tiềm mở ra khiến một số người cảm thấy không thoải mái. Trong số đó có cả Tư Mã Huy. Ngày ấy, sau khi tỏa sáng trong cuộc đại luận tại chùa Thanh Long, Tư Mã Huy biết mình đã quá nổi bật nên không muốn tiếp tục phô trương. Ông lấy cớ tuổi cao cần yên tĩnh, chọn một khu đất ở ngoại thành Trường An để xây dựng trang viên làm nơi ở. Vị trí này không xa phủ tướng quân của Phỉ Tiềm, nhưng cũng không quá gần, để biểu thị lập trường của mình. Sau cuộc bạo loạn của các học sinh, Tư Mã Huy vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ ngồi quan sát. Ông nghĩ Phỉ Tiềm sẽ không xử lý nhanh đến vậy, và cũng cảm thấy tốt nhất không nên can thiệp trước khi sự việc rõ ràng. Tuy nhiên, khi Phỉ Tiềm nhanh chóng dứt khoát xử lý vụ việc, bắt đám con cháu sĩ tộc ra đường lao động, đảm nhận công việc tái thiết, Tư Mã Huy cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông chưa từng nghĩ Phỉ Tiềm lại dám làm như vậy. Bởi vì việc này gần như đồng nghĩa với việc lột mặt nạ của sĩ tộc. Sĩ tộc có thể đứng ở vị trí cao là nhờ vào sự bí ẩn và cao quý mà họ đã xây dựng bấy lâu. Giống như những nam thần, nữ thần trong phim ảnh, họ luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, khiến người bình thường cảm thấy tự ti. Nhưng giờ đây, khi biết rằng nam thần cũng chỉ là người thường, nữ thần cũng chỉ dựa vào quan hệ mà tiến thân, lòng tôn kính của dân chúng dĩ nhiên không thể duy trì như trước. Đây có phải là điều mà Phiêu Kỵ tướng quân muốn? Tư Mã Huy không chắc, vì thế khi mọi thứ dần lắng xuống, ông lão mới chịu ló mặt ra, ngồi lên chiếc xe mây của mình, lắc lư tiến vào Trường An. Tư Mã Huy đặc biệt đi ngang qua đống tàn tích của Tửu lâu Túy Tiên, nhìn những sĩ tử đang lao động khổ sai. Ông đứng lặng một lúc rồi mới ra lệnh cho gia nhân tiếp tục hành trình, băng qua các đường phố để đến phủ tướng quân của Phiêu Kỵ. Phỉ Tiềm nghe tin Tư Mã Huy đến liền đích thân ra đón. Hai người gặp nhau ngoài cửa, cung kính hành lễ rồi vào bên trong, cười nói vui vẻ. Sau khi ngồi xuống, Tư Mã Huy giả như vừa mới nghe chuyện về cuộc bạo loạn, ngạc nhiên nói, lão hủ lâu nay không màng thời sự, hôm nay vào thành thăm bạn cũ, lại nghe nói trong Trường An có vụ học sinh gây rối. Phỉ Tiềm cười gật đầu, đáp, đã dẹp yên rồi à. Tư Mã Huy khẽ thở dài, nói, bọn ngông cuồng này thật đáng trách phạt nặng. Tướng quân Nhân Hậu khoan dung, khó tránh khỏi việc bọn hẹp hòi, nông cạn thấy thế mà nảy lòng tham vọng, muốn giành lấy quyền thế. Hành động này chẳng khác nào nghịch thiên, tất sẽ sớm diệt vong thôi. Phỉ Tiềm bật cười, không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, Tư Mã Huy không phải đang nói về đám học sinh, mà là đang nói về mình. Thấy Phỉ Tiềm không đáp lại, Tư Mã Huy do dự một chút rồi cười khổ, nói, thật không dám giấu, lão hủ vừa đi ngang qua Tửu lâu Túy Tiên, thấy những bàn tay từng cầm bút giờ đây đang lao động, thân hình gầy yếu phải mang gánh nặng, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Phỉ Tiềm gật đầu tỏ ý lắng nghe, nhưng vẫn im lặng. Tư Mã Huy nói tiếp, tướng quân hiện đã dùng chính nghĩa để trấn áp Sơn Đông, dựng cờ đại nghĩa, đứng vững trong giới sĩ lâm, đáng lý ra nên thuận theo thiên ý, hợp lòng người, cớ sao lại hành động khác thường như vậy? Phỉ Tiềm hỏi, dám hỏi tiên sinh Thủy Kính, khác thường ở điểm nào? Tư Mã Huy giải thích, triều đình trị vì thiên hạ bằng lòng nhân nghĩa. Kẻ nào hành động sai trái, tự nhiên phải bị trừng phạt. Nhưng hình phạt không phải là mục đích, mà là để giáo hóa, giúp họ sửa đổi. Dân chúng ở đây là dân của tướng quân, đám con trẻ kia cũng là con của tướng quân. Tướng quân nhân đức yêu dân, lẽ ra cũng phải yêu thương đám con này. Phỉ Tiềm khẽ thở dài và vỗ tay, nói, hiểu ta chính là tiên sinh Thủy Kính vậy. Thuận thiên ý, hợp lòng người, chính là gốc rễ của việc sĩ lâm tham chính. Họ yêu cầu chính quyền thay mặt họ bảo vệ dân chúng, cũng là thể hiện sự kiêu ngạo của sĩ lâm. Nhưng trong vụ bạo loạn vừa qua, ta chỉ thấy toàn những kẻ hung ác, tham lam, cướp bóc dân đen, tàn hại đồng bào, coi đó là thú vui, khiến ta đau thấu xương tủy, giận không thể kiềm chế. Tiên sinh Thủy Kính có biết không, con trai của Vệ Hưu phụ, một đứa trẻ tài giỏi, có thể viết bằng cả hai tay, mỗi tay một loại chữ. Nhưng nó đã bị bọn côn đồ kéo ra giữa đường, dùng gỗ đá đánh đập đến tàn phế hai tay. Dù sau này lành lại, cũng chẳng thể cầm bút được nữa. Một hạt giống tốt như vậy bị hủy hoại trong phút chốc, há chẳng đau đớn sao? Tư Mã Huy hơi ngạc nhiên, gật đầu đáp, lão hủ có nghe qua chuyện này. Phỉ Tiềm gật đầu. Tư Mã Huy không biết phải nói gì thêm. Vệ Đoan không muốn công khai chuyện con trai mình là vệ đáng bị đánh tàn phế. Ông sợ nếu tiết lộ ra, mọi người sẽ cho rằng ông đang tư lợi, cố tình muốn tăng mức phạt cho kẻ gây sự, nên cố ý giấu nhẹm đi. Vì thế, chuyện Tư Mã Huy không biết gì về vụ này cũng là điều dễ hiểu. Như vậy thì quả là khó xử. Tư Mã Huy cảm thấy đau đầu. Trong quan niệm của sĩ tộc, dân đen vẫn chỉ là dân đen, dù tổn thất bao nhiêu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Còn sĩ tộc mới là con người, mới là dân chúng đích thực. Nếu chỉ tổn thất về của cải thì bồi thường là xong, cần gì phải bắt đám con cháu sĩ tộc làm lao dịch. Nhưng nay lại liên quan đến chính sĩ tộc, danh vọng là thứ mà Tư Mã Huy rất hiểu cách vận hành và duy trì. Khi trước, ông không chỉ đặc biệt danh cho Phỉ Tiềm và Bàn Thống, mà còn đưa ra nhận xét cho rất nhiều người khác. Chính những biệt danh và đánh giá ấy đã mang về cho ông danh hiệu Thủy Kính tiên sinh. Nếu giờ đây, ông cứ phớt lờ mọi chuyện, từ chối giúp đỡ, thì chẳng khác nào trở thành một thư sinh thuần túy như Trịnh Huyền, chỉ có danh vọng lớn mà không có lợi ích thực tế. Điều đó, Tư Mã Huy rõ ràng không muốn. Ông nghĩ rằng sự việc này chỉ liên quan đến dân chúng bình thường, bị buộc phải đến cửa khóc lóc nhờ ông giúp đỡ. Nhưng khi vào thành, chứng kiến cảnh đám học sinh khổ sở làm việc, Tư Mã Huy mới nhận ra sự việc đã khác. Và bây giờ, khi nghe Phỉ Tiềm tiết lộ rằng con trai Vệ Đoan cũng liên quan, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Nếu ông nhẹ tay với những kẻ này, e rằng sẽ đắc tội với những người kia. Ta mà nhẹ tay, e sẽ làm tổn thương lòng Vệ Hưu phụ cùng các bậc phụ lão. Nhưng nếu phạt nặng, lại làm mất đi tinh thần sửa sai của thánh nhân. Phỉ Tiềm nhìn Tư Mã Huy nói, tiên sinh Thủy Kính đến thật đúng lúc, sao không làm một lần trọng tài phân xử, đừng để kẻ tội đồ hung ác trốn khỏi hình phạt, cũng không làm liên lụy đến người vô tội. Tư Mã Huy vội vàng xua tay, lão hủ già yếu, cơ thể nặng nề, khó mà đi lại được nữa. Nếu có thể làm một việc thuận lợi, nhân tiện báo ơn cho người khác, thì Tư Mã Huy cũng không ngại. Nhưng rõ ràng vụ việc này quá phức tạp, ông vừa nghe qua đã nhận ra có vấn đề lớn, chẳng dạy gì mà lao vào lửa vì người khác. Nhưng Phỉ Tiềm nào dễ dàng bỏ qua, làm sao có thể để lão hồ ly này thoát thân khi đã đến chỉ trỏ mà không rút được tí lông nào. Tư Mã Huy nuốt nước bọt, biết lần này mình đã phạm sai lầm. Dạo này ông đã quá đắc ý, nên không khỏi có lúc sơ sẩy. Con người, khi được người khác tâng bốc quá nhiều, đôi lúc quên mất mình vốn dĩ là ai. May mắn là ông đã nhận ra sớm, nên cần rút lui trước khi mắc thêm lỗi lầm lớn hơn. Lão hủ thân thể thực sự không còn khỏe mạnh nữa, tuy nhiên, lão hủ có thể tiến cử một người, có thể đảm nhận trọng trách này. Tư Mã Huy biết không thể dễ dàng thoát thân, bèn lập tức bán đứng kẻ đang nhảy nhót trong vườn của mình, Hà Đông Văn Hỷ, Phí Viên, Phí Tử Nguyên, từ lâu đã nổi tiếng nghĩa hiệp, là người thẳng thắn cương trực, có thể đảm đương nhiệm vụ này. Phí Viên, Phí Tử Nguyên sao? Phỉ Tiềm khẽ trầm ngâm. Tư Mã Huy bất ngờ xuất hiện không nằm ngoài dự đoán của Phỉ Tiềm, nhưng cũng có phần bất ngờ. Phỉ Tiềm trước đó đã nghĩ rằng đánh một nhóm nhỏ chắc chắn sẽ dẫn đến một nhóm lớn ra tay, nhưng không ngờ lại là Tư Mã Huy xuất hiện trước tiên. Tất nhiên, điều này cũng dễ hiểu. Là một lãnh tụ sĩ tộc, Tư Mã Huy từ lâu đã mong muốn thu hút sự ủng hộ. Vì vậy, khi có cơ hội tốt như thế này để thu nạp lòng người, lão cáo già đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tuy nhiên, lão cáo vẫn là lão cáo, khi thấy tình hình không thuận lợi thì lập tức muốn trốn thoát. Nếu không bị Phỉ Tiềm kìm chặt, có lẽ cũng khó mà moi được chút lông nào từ lão ta. Sau khi đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho Phỉ Tiềm, Tư Mã Huy khó nhọc thoát khỏi phủ tướng quân, không dừng lại chút nào mà phóng thẳng ra ngoài thành, dường như muốn chui vào hang cáo của mình, tạm thời không muốn lộ mặt. Phí Viên, Phí Tử Nguyên. Bàn Thống lắc đầu nói, ta không nhớ trong dòng họ Phí có ai nổi bật như vậy cả. Phỉ Tiềm gật đầu. Nếu Bàn Thống nói không nhớ, thì điều đó có nghĩa là Phí Viên ít nhất không phải là người nổi bật trong dòng họ Phí. Bàn Thống cười khà khà, nói, người này là kẻ lắm lời trước cửa nhà tiên sinh. Thủy Kính Phỉ Tiềm nói, e rằng trọng lượng chưa đủ. Bàn Thống cũng gật đầu. Kế hoạch ban đầu là nhân cơ hội này để trộn cát vào sĩ tộc. Nếu tất cả sĩ tộc đều đồng lòng, thì người đau đầu dĩ nhiên là Phỉ Tiềm. Giống như khi xưa Hán Linh Đế, dù đề bạt Hàng Môn, trọng dụng Hồng Đô, vẫn không thể đào tạo được những người ủng hộ đắc lực. Vì vậy, chiến lược của Tào Tháo đương nhiên cần được áp dụng một cách linh hoạt. Phỉ Tiềm đang định nói gì thêm thì thấy Tuân Du từ hành lang bước tới. Phỉ Tiềm và Bàn Thống lập tức trao nhau ánh mắt, biết rằng có chuyện xảy ra. Bởi vì hôm nay là ngày Tuân Du trực ban tại nghị sự đường, nếu không có chuyện gì lớn, ông sẽ không tự mình đến hậu đường. Tuân Du chấp tay thưa, bẩm chủ công, Vĩnh Xuyên có tin hoàng hậu đã mang thai rồi. Bàn Thống và Phỉ Tiềm lập tức trố mắt nhìn nhau. Trùng hợp vậy sao? Chuyện này chắc chắn không phải do Phỉ Tiềm làm. Không biết có phải do Lưu Hiệp chuyển sự bất mãn đối với Tào Tháo sang con gái của Tào Tháo, hay là Lưu Hiệp trên triều đình không làm được gì nên đành dồn công sức vào hậu cung, hoặc vì lý do nào khác, tóm lại là hiện nay Tào hoàng hậu bị ốm nghén, kinh nguyệt không đến. Ngự y bắt mạch, xác định là có tin vui. Thượng thư lệnh Tuân Úc dâng lời khuyên, đây là trưởng tử của bệ hạ, lại là đích tử, nếu không có gì bất ngờ, sau này sẽ là chủ nhân Đại Hán. Vì vậy nên rộng rãi ban ơn thiên hạ để chúc mừng. Lưu Hiệp vẫn còn do dự, bởi vì mới chỉ là mang thai, chưa sinh ra, mà có sinh ra cũng chưa biết là nam hay nữ, kể cả có sinh ra cũng chưa chắc sẽ bình an trưởng thành. Lưu Hiệp trước đây từng có một đứa con yểu mệnh, chưa đầy 3 tháng đã chết. Nhưng Tuân Úc vẫn kiên trì nói, mùa thu năm nay bất ngờ có dịch châu chấu, nhưng sau đó tự dừng, đó chính là điềm báo. Nay bệ hạ vừa thu nhận ký châu, lại khôi phục giang hạ, thiên hạ thái bình. Đây chính là biểu hiện của trời cao phù hộ Đại Hán, há chẳng phải sẽ ban cho bệ hạ một vị hoàng tử sao? Lưu Hiệp từ lâu đã mong ngóng có con nối dõi, nên nghe những lời này của Tuân Úc, không kiềm chế được niềm vui, bèn theo lời Tuân Úc, triệu tập các quan lại để thông báo tin vui. Các quan viên đương nhiên đều 3 lần hô vạn tuế, chúc mừng hết lời. Sau khi bá quan lui khỏi điện, dĩ nhiên cũng có người bàn tán rằng hoàng đế chỉ mới có thai, chưa chắc đã sinh con, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy. Tuy nhiên, cũng có những người hiểu rõ, nghe xong chỉ mỉm cười mà không nói gì. Chuyện trong triều đình, nhất là ở Trung Hoa, luôn cần phải tế nhị, chừng mực, ai hiểu thì hiểu, ai cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới thấm đều chỉ là pháo hôi của cuộc chiến chính trị. Mặc dù đây là một tin vui, nhưng không hiểu sao Lưu Hiệp vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Vì vậy, Lưu Hiệp tìm đến Thái Sử Lệnh. Thái Sử Lệnh phụ trách quan sát thiên văn, nếu thực sự trời sẽ ban cho con nối dõi, lý thuyết cho rằng dấu hiệu này nên được phản ánh trong các hiện tượng thiên văn. Thái Sử Lệnh có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, dung mạo gầy gò. Khi gặp Lưu Hiệp, biết được ý của ông, bèn nói, thiên tử trong mệnh số tự có đích tử, đúng thời điểm thì mầm mọc, quả chín thì rụng. Lưu Hiệp nhướng mày, rõ ràng là vui mừng, rồi hỏi, có điềm báo gì không? Thái Sử Lệnh trả lời, thần quan sát thiên tượng, thấy Bắc Thần nằm yên vị, các ngôi sao xung quanh đều tụ về. Bắc Thần chính là đế tinh sáng tỏ, ánh sáng lấp lánh, đúng với thời điểm hiện tại. Thực ra Thái Sử Lệnh hoàn toàn không trả lời đúng câu hỏi của Lưu Hiệp. Ông không nói gì về việc hoàng hậu mang thai là con trai hay con gái, cũng không nói nếu là con trai, liệu có phù hợp với vị trí của đế tinh hay không. Ông chỉ nói chung chung, giống như những lời bình luận của 12 chòm sao thời hiện đại, có hoán đổi vài từ đi nữa cũng chưa chắc ai phát hiện ra. Bởi vì con người vốn có thói quen bỏ qua những điều mà họ cho là không hay, rồi tự động bổ sung vào. Lưu Hiệp nghe xong, lập tức cảm thấy đứa con còn đang trong bụng kia có lẽ thật sự là trưởng tử, hơn nữa rất có khả năng sẽ thừa kế ngôi vị, cai trị thiên hạ. Như vậy, tình hình trở nên có chút tế nhị. Sau khi cáo từ Lưu Hiệp, Thái Sử Lệnh ngồi lên chiếc xe bò rung rinh trở về phủ, nhìn thấy Tuân Úc đang đứng trên đài vọng tinh, ngửa đầu quan sát bầu trời đầy sao. Trong thời Hán này, chiêm tinh học vẫn là phương pháp chủ đạo, là cách chính để người phàm đoán được thiên cơ. Chức vụ Thái Sử Lệnh, trong thời kỳ đầu nhà Hán, vẫn còn là một chức quan rất quan trọng, tay cầm bút có thể phê bình từ đế vương, tướng lĩnh đến bá tánh bình dân. Nhưng sau này, chức vụ này dần bị thu hẹp phạm vi, đến giờ chỉ còn chuyên trách quan sát thiên văn. Nhưng việc quan sát thiên văn cũng có hai dạng. Một là dựa vào lịch pháp, đo lường sự chuyển động của các ngôi sao để dự đoán các mùa và sự thay đổi thời tiết. Dạng còn lại như thái sử lệnh, chỉ nhằm ứng nghiệm các sự kiện nhân gian, đưa ra lời phán đoán về vận số, sự lành dữ. Người quan sát bắc thần đế tinh, có thấy sáng rõ không? Gần đây có hiện tượng xung đột nào không? Tuân Úc vẫn ngẩng đầu nhìn trời, không quay lại nhìn thái sử lệnh. Thái sử lệnh cúi đầu, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, trả lời, bắc thần đế tinh vẫn sáng rực như cũ. Tuân Úc lắc đầu, chậm rãi nói, giờ phía Tây có sự xâm phạm, sao ngươi lại không nhận ra? Thái sử lệnh vẫn cúi đầu, nói, hạ quan tài hèn học kém, có thể đã bỏ sót. Nhờ lệnh quân nhắc nhở, cẩn thận quan sát lại, quả nhiên phát hiện sao Kim Thái Bạch đang xâm phạm vị trí phía Tây. Tuân Úc quay người, cau mày nhìn thái sử lệnh, ngươi là thái sử lệnh, có nhiệm vụ chủ yếu là quan sát thiên tượng, sao lại cần có người khác nhắc nhở? Dạ hạ quan ngu dốt, tài hèn. Thái sử lệnh cúi đầu thấp hơn, đáp, hạ quan đã quan sát thấy thiên tượng, phát hiện phía Tây có sao Kim Thái Bạch đang xâm phạm. Ý của phỉ tìm, ngay cả trẻ con cũng biết. Bởi vì trí thông minh luôn là thứ hiếm hoi, nên nhiều người cảm thấy việc khoe khoang trí tuệ của mình sẽ giúp nâng cao địa vị. Tại Tửu Lâu ở Trường An, sau khi đám con cháu sĩ tộc thoát khỏi cơn hoảng loạn và nhận ra phỉ tìm không hề truy cứu đến mức tận diệt, liên lụy ba đời, thì bọn họ bắt đầu yên tâm. Giống như những con chuột chũi, từ các trang viên hay đồn điền, chúng dần ló đầu ra, tiếp xúc với nhau, chào hỏi và tất nhiên cũng không thiếu những cuộc bàn luận. Ồ, xin hỏi huynh đài có cao kiến gì không? Đúng, đúng. Tại hạ lắng tai nghe. Người đàn ông trung niên ngồi giữa, vẻ mặt đắc ý, giơ tay diễn giải, chuyện này quá dễ hiểu. Sĩ tộc chính là nền tảng của xã tắc, thiên hạ không thể thiếu sĩ tộc dù chỉ một ngày. Phỉ tìm thiết lập chế độ khảo cử vốn chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Ồ, sao lại nói thế? Người trung niên vuốt râu, cố tình tỏ vẻ bí ẩn, khụ khụ, không hiểu sao, ta cảm thấy khác quá người đâu. Đem bình rượu ngon lên đây. Lập tức có người hiểu ý, giống hệt đám người hâm mộ chỉ chờ nghe chuyện khi có rượu ngon. Người trung niên giả vờ từ chối đôi chút, sau đó vui vẻ uống vài chén, rồi ho một tiếng tiếp tục, các vị thử nghĩ xem, phỉ tìm xuất thân từ đâu? Dùng người của ai? Ngày xưa vùng Tam Phụ có rất nhiều kẻ chỉ ngồi chờ. Nhưng phỉ tìm là ai? Ông ta đi khắp Nam Bắc, Đông Tây, tuy có lúc cũng nhúng mình đối đãi người khác, nhưng trong lòng ông ta có niềm kiêu hãnh, làm sao có thể dễ dàng cầu xin mãi được. Vì thế mà ông ta thiết lập kinh đô Tây Kinh, tạo ra cơ hội cho những kẻ đến xin ân, nhưng phỉ tìm, với lòng kiêu ngạo của mình, sao lại dễ dàng ban phát ân huệ. Chính vì thế người trung niên nhướng mày, tỏ vẻ như đã nói đến đây mà vẫn không hiểu thì đúng là gỗ mục, khiến đám người xung quanh ai nấy đều nhìn nhau. Cho dù có hiểu thật hay không, họ vẫn phát ra những tí ngà, ra vậy để giữ thể diện. Những kẻ còn đang suy nghĩ cũng vội vàng phụ họa theo, sợ bị tụt lại so với người khác. Nhưng đám người tự cho mình tài giỏi ấy, dù kiêu ngạo mà không tự biết, tuy giỏi văn chương, nhưng lại không hiểu gì về dân sinh. Người trung niên tiếp tục uống thêm một chén, rồi chậm rãi nói, nhìn vào đề tài của cuộc khảo thí lần này của phỉ tìm, một phần là về Tây Kinh, phần kia là về muối sắc. Luận về Tây Kinh là muốn luận về chính trị, còn luận về muối sắc là muốn luận về dân sinh. Nhưng những kẻ này, thứ nhất không hiểu ý đồ của phỉ tìm, thứ hai lại bị người khác xúi dục. Bị người xúi dục ư? Người trung niên lập tức nheo mắt, làm ra vẻ khinh thường, có chứng cứ rõ ràng chính là người ở Sơn Đông, mang lòng thù hận, xúi dục gây rối, nghe nói còn hủy hoại. Giọng người trung niên hạ thấp, hủy hoại con cháu nhà họ Vệ á? Ồ, hóa ra là vậy, thế là rõ rồi. Người trung niên chấp tay, dường như nghe thấy tiếng gì không hài hòa, nhưng khi tìm kỹ lại không phát hiện ra điều gì. Ông ta đành theo kế hoạch ban đầu, đưa ra kết luận cuối cùng, dân thường dốt nát nhưng cũng hiểu thế nào là đúng sai. Người ta ghét nghèo chuộng giàu, khinh kẻ trước kêu sau nhúng, không ai không khinh ghét những kẻ như thế. Trước đây phỉ tìm đến Bắc Địa, ai cũng chê Bắc Địa xa xôi. Giờ đây, khi kinh đô Tây Kinh được dựng lên, những kẻ cầu xin không được thì quay ra nổi loạn, đốt xe cướp bóc. Không việc ác nào không làm phỉ tìm trừng phạt bọn chúng bằng cách bắt làm lao dịch. Đúng như lời nói, bọn này phẩm hạnh cực kỳ tồi tệ, thậm chí còn thua cả dân quê. Mọi người lập tức hiểu ra, không ngừng bàn tán sôi nổi với nhau. Người trung niên cười ha hả, nhìn quanh thấy sự chú ý dần chuyển khỏi mình, bèn giả vờ uống say rồi lảo đảo xuống lầu, sau đó hòa vào đám đông mà biến mất. Chuyện thượng thư Tuân làm, ngay cả trẻ con cũng không che giấu được. Mặc dù không ai rõ cái trẻ con này đã làm sai điều gì, nhưng về việc Lưu Hiệp công bố hoàng hậu có thai và sau đó lan truyền lời đồn sau Kim Thái Bạch xâm phạm vị trí phía Tây, nhiều người cảm thấy rằng việc này của Tuân Úc làm quá thô thiển, không hề tinh tế chút nào. Theo quy trình thông thường, phải đợi hoàng đế sinh ra hoàng tử rồi mới cần thông báo khắp nơi, đại xá thiên hạ để mừng vui. Nhưng lần này, đứa trẻ còn chưa sinh ra đã vội vã công bố và tạo nên một lý do nào đó, khiến ai cũng hiểu rõ dụng ý đằng sau. Nhưng không giống như ở Trường An, tại Hứa Xương, chẳng ai dám công khai bàn tán giữa nơi công cộng. Chỉ khi tụ tập riêng tư, họ mới dám ghé tai thì thầm với nhau. Thứ nhất, đó là vì nhà họ Tào mối bất hòa giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo không chỉ hai bên biết rõ, mà người ngoài cũng nhận ra. Tuy Tào Tháo đưa con gái vào cung với ý định hòa giải, nhưng kết quả thực sự thế nào thì khó mà nói, nếu không đã không xảy ra chuỗi sự kiện liên quan đến Vương Sáng năm nay. Phỉ Tiềm tuy đã rời khỏi, nhưng ảnh hưởng của ông đối với Hứa Xương và triều đình vẫn còn dai dẳng. Khi vừa hay tin Tào Hoàng hậu mang thai, đúng là thời cơ trời cho, đứa trẻ chưa ra đời đã trở thành chất kết dính giúp gia cố vết rạn nứt giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo như vậy, Tào Tháo từ chỗ thừa tướng, dần dần chính thức trở thành quốc trượng. Những mâu thuẫn trước đây giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo cũng không còn là xung đột giữa vua tôi, mà chuyển thành mối bất hòa trong gia đình giữa con rể và cha vợ. Từ thời Hán đến nay, mối quan hệ phức tạp giữa ngoại thích và hoàng đế luôn là một chủ đề không dễ giải quyết, nhưng so với trước đây, tình hình hiện tại vẫn được xem là tốt. Dù sao, giữa hoàng đế và ngoại thích cũng đã không ít lần xảy ra chuyện một mất một còn. Thứ hai, tất nhiên là vì Phỉ Tiềm đang ở Trường An, dù không thể hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nhưng giao dịch giữa các vùng như giấy từ Trường An, vũ khí từ Bắc Địa, muối từ Giao Đông hay keo cá từ Bột Hải vẫn tiếp tục diễn ra. Vì vậy, sự kiện bạo loạn của đám học sinh sau kỳ thi của Phỉ Tiềm cũng đã lan tới Hứa Xương. Do đó, chuyện sao Kim Thái Bạch xâm phạm vị trí phía Tây cũng là điều dễ hiểu. Khi có thể thổi bùng ngọn lửa, tất nhiên họ sẽ cố gắng đốt to hết mức có thể, miễn sao Phỉ Tiềm không vui, Trường An không yên ổn, thì Hứa Xương sẽ được thoải mái và bình yên. Ngoài ra, việc Lưu Hiệp đại xá thiên hạ cũng đặt ra câu hỏi cho Phỉ Tiềm bên kia sẽ xá hay không xá. Đó chính là vấn đề mà Tuân Úc nóng lòng muốn ném sang cho Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, đối với Tuân Úc, ông còn quan tâm nhiều hơn đến những biện pháp cải cách trong hệ thống tuyển dụng nhân tài mới mà Phỉ Tiềm đã triển khai thông qua kỳ thi khảo cử Tuân Úc. Với tư cách là một trong những mưu sĩ hàng đầu của Hán triều hiện nay, không thể cứ mãi thờ ơ trước những bước tiến của Phỉ Tiềm tại Trường An, cứ giả vờ như không thấy, không biết gì mà tiếp tục đi theo con đường cũ. Phỉ Tiềm, từ xa ở Trường An, chắc chắn không ngờ rằng hệ thống thi cử mà ông đề xuất lại vô tình thúc đẩy cải cách về nhân sự ở Hứa Xương, tạo tiền đề cho sự xuất hiện sớm hơn của chế độ cửu phẩm trung chính. Trong lịch sử, cửu phẩm trung chính được Trần Quần đề xuất vào năm 220, một năm khi rất nhiều anh hùng kiệt xuất của Tam Quốc lụi tàn. Năm đó, Tào Tháo, Quang Vũ, Hạ Hầu Đôn, Hoàng Trung, Pháp Chính, Trình Dục, Lữ Mông, Tưởng Khâm và nhiều nhân vật nổi bật khác lần lượt qua đời, để lại khoảng trống lớn. Chiến tranh liên miên đã phá vỡ hoàn toàn trật tự các vùng đất, và Tào Phi, người kế vị, cũng cần một hệ thống tuyển chọn nhân tài mới để giúp ông nhanh chóng củng cố quyền lực. Những hậu thế thường nói rằng cửu phẩm trung chính là do các môn phiệt tạo ra, nhưng điều này có phần phiến diện. Thực tế, hệ thống này chỉ là một cách để tuyển chọn quan lại, và chính kết quả của nó mới dẫn đến sự chi phối của các gia tộc môn phiệt. Nếu dịch theo tiêu chuẩn hiện đại, cửu phẩm trung chính chẳng khác nào hệ thống thi tuyển công chức. Một điều cần lưu ý và khá thú vị là, quá trình tuyển chọn này cũng có thi cử. Thứ hai, nó không tuyển chọn những vị trí lãnh đạo, mà chỉ là các vị trí bình thường, mang tính chất cơ bản. Hiện tại, Tuân Úc và Trần Quần chỉ mới thảo luận khung sườn, nhưng khung này đã mang đậm hương vị của cửu phẩm trung chính. Không biết nếu Phỉ Tiềm biết rằng những hành động của mình lại vô tình thúc đẩy sự ra đời của hệ thống này, ông sẽ có cảm xúc ra sao? Những người có tầm nhìn sâu rộng vào thời điểm này đều nhận ra rằng triều đình nhà Hán đang gặp nhiều vấn đề, đặc biệt là trong hệ thống tuyển chọn nhân tài. Trong thời kỳ Hán, quan lại của các châu quận luôn có quyền tự tuyển thuộc hạ. Nói cách khác, cấp dưới của các quan lại đều do chính quan trưởng tuyển dụng. Triều đình chỉ bổ nhiệm một số ít quan chức cấp cao ở địa phương, còn lại châu quận có quyền tự tuyển người, và quyền này đôi khi còn lớn hơn quyền của triều đình. Nói một cách dễ hiểu, điều này giống như một công ty lớn trên toàn quốc, nhưng chỉ có giám đốc chi nhánh là do công ty mẹ bổ nhiệm, còn tất cả nhân viên dưới quyền đều do lãnh đạo chi nhánh tự quyết định tuyển dụng, mà không cần báo cáo lên tổng công ty, thậm chí không cần tuân theo quy trình. Ngay cả thời hiện đại, chúng ta cũng thường thấy cảnh giám đốc đi đâu, thì thư ký và lái xe nhất định phải theo đó. Huống hồ là thời Hán, kết quả của cách tuyển dụng này chắc chắn sẽ dẫn đến các mối quan hệ môn sinh hay thân thuộc. Quan trọng hơn, dù những người này có năng lực làm việc tốt, họ gần như không có sự trung thành đối với triều đình nhà Hán. Mặc dù họ nhận lương từ triều đình, nhưng thực tế, họ chỉ phụ thuộc vào người đã đưa họ vào hệ thống này, bởi vì người đã đưa họ vào, cũng có thể là người đẩy họ ra. Nếu phải đặt tên cho mô hình này, có lẽ có thể gọi là nhị nguyên quân, bởi vì trên có hoàng đế, dưới lại có hoàng đế địa phương. Cuộc bạo loạn của đám học trò tại Trường An chỉ là sự đòi hỏi quyền lợi bề ngoài, đơn giản. Nhưng đối với Tuân Úc, ông đã tin tường nhận ra rằng Phỉ Tiềm thực chất đang tiến hành một cuộc cải cách lớn về hệ thống tuyển dụng nhân sự của Hán Triều, bằng một bước đi mới. Nói cách khác, đó là sự thu hồi quyền kiểm soát nhân sự. Thông qua kỳ thi của triều đình, các quan lại địa phương không còn toàn quyền tuyển dụng nhân sự nữa, thậm chí các nhân viên tạm thời cũng sẽ dần dần bị thay thế bởi những người đã trải qua kỳ thi của triều đình. Do đó, Tuân Úc cũng âm thầm chuẩn bị bút mực, sẵn sàng vẽ theo cái bầu mà Phỉ Tiềm đã đưa ra. Tuy nhiên, vẽ bầu và vẽ ấm dù sao vẫn có khác biệt. Con cháu các nơi vượt ngàn dặm về tụ hội tại kinh thành Trần Quần chậm rãi nói, nếu đỗ đạt, tất nhiên là vui mừng, nhưng nếu không đỗ, sẽ khó tránh khỏi buồn bã. Đến lúc đó, chỉ cần có chút bất mãn, chẳng phải sẽ như Tuân Úc gật đầu. Trần Quần là một người đẹp trai, nếu đặt vào thời hiện đại, chắc chắn không cần trang điểm mà có thể đóng vai một công tử quyền quý. Không nghi ngờ gì, Trần Quần chẳng mấy hứng thú với đám phụ nữ bày tỏ muốn sinh khỉ con cho ngài. Ông ta lạnh lùng nói, phải lập tức khảo chính và cử quan chức này đến các địa phương. Những gì Trần Quần nói thực sự đã phơi bày một trong những vấn đề xuất hiện từ kỳ thi do Phỉ Tiềm tổ chức, đó là sự tập trung quá nhiều thí sinh tại một nơi. Không chỉ gây áp lực lớn cho các quan lại ở kinh thành, mà với điều kiện giao thông kém cỏi thời Hán, nếu để các thí sinh đi cả nghìn dặm đến đây, rồi cuối cùng lại thi trượt mà quay về, có bao nhiêu người sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận điều này? Nếu chuyển kỳ thi về địa phương, để các khảo chính do triều đình phái đến giám sát, lựa chọn nhân tài, chẳng phải sẽ tránh được sự tập trung đông đúc của thí sinh và các phiền toái kèm theo sao? Tuân Úc đồng ý, suy nghĩ của Trường Văn quả thực sâu sắc. Trần Quần mỉm cười, nếu không vì Trường An xảy ra biến loạn, tại hạ cũng chưa chắc nghĩ ra được điều này. Cả hai nhìn nhau cười, cảm thấy cần phải cảm ơn kinh nghiệm mà Phỉ Tiềm đã mang đến. Chức vụ khảo chính mà Trần Quần đề xuất có vai trò quan trọng nhất là triều đình có thể trực tiếp can thiệp vào công tác tuyển dụng nhân sự, từ đó tước đi quyền tuyển dụng của các quan lại châu quận. Lịch sử cho thấy, hệ thống cửu phẩm trung chính cũng chứa đựng điều này. Do đó, về sau, hệ thống khoa cử không hoàn toàn là sự thay thế triệt để hệ thống cửu phẩm trung chính, mà chỉ là một sự cải tiến thêm nữa. Cũng tương tự, những tiêu chuẩn thi cử mà Trần Quần đưa ra thực chất cũng xuất phát từ chế độ thanh cử của Hán triều, chỉ là có chút cải tiến, không thể nói rằng đó không phải là một bước tiến. Nhưng mức độ cải tiến cũng còn hạn chế bởi vì Trần Quần đề xuất nguyên tắc đức tài song toàn. Khác với đức tài song toàn của hậu thế, yêu cầu về đức của Trần Quần vẫn dựa trên tiêu chuẩn cũ của Hán triều, chưa thoát khỏi những đòi hỏi về phẩm chất đạo đức của người xưa. Điều thú vị là, chính quan niệm đức tài song toàn của Trần Quần lại xuất phát từ việc ông nhìn thấy cảnh đám học sinh náo loạn ở Trường An, cho rằng chúng có tài năng nhưng phẩm đức không tốt, nên mới dẫn đến cớ sự đó do các khảo chính ở địa phương tiến hành kiểm tra và đánh giá trước, lựa chọn những nhân tài xuất sắc rồi trình lên triều đình. Trần Quần tổng kết, tất cả anh tài trong thiên hạ đều sẽ được ghi danh vào hồ sơ, nếu muốn tìm người tài, có thể tra cứu theo danh sách, tránh việc đánh giá phiến diện từ địa phương, loại bỏ những thói xấu của dân gian. Như vậy, có lẽ có thể thực hiện được. Tuân Úc suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng cũng cho rằng có thể thử nghiệm. Từ thời Chiến Quốc, chế độ quý tộc dần dần tan rã, đến thời Tần Hán thì hình thành nên chế độ quan liêu. Quyền lực của quan lại không thể truyền lại theo hình thức thế tập. Đối với quyền lực, họ chỉ có quyền sử dụng, chứ không có quyền sở hữu. Khi đang tại vị, họ có thể hô mưa gọi gió, nhưng một khi rời khỏi cương vị, quyền lực của họ cũng sẽ mất theo. Tuy nhiên, các quan lại không thể hài lòng với vị trí tạm thời của mình, họ sẽ tìm mọi cách để mở rộng quyền lợi của mình. Dù quyền lực hành chính không thể truyền lại theo kiểu thế tập, nhưng họ có thể biến nguồn lực hành chính thành tài sản xã hội, rồi truyền lại cho thế hệ sau. Thế hệ kế thừa sẽ sử dụng lợi thế về tài sản xã hội này để chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh quyền lực hành chính. Qua thời gian, một số gia tộc đã thành công trong việc làm quan từ đời này sang đời khác, vừa có quyền, vừa có thế, vừa có văn hóa, dần dần hình thành nên các sĩ tộc. Sau đó, sĩ tộc dần dần chiếm lĩnh hệ thống quan lại, và để bảo vệ lợi ích của mình, họ tất nhiên sẽ nảy sinh xung đột với triều đình trung ương. Để giải quyết mâu thuẫn này, cũng như để củng cố quyền lực của Tào Tháo, sự cải cách được đưa ra bởi Tuân Úc và Trần Quần, dựa trên mô hình thi cử của Phỉ Tiềm, cũng xuất hiện một cách tự nhiên. Trong nhiều năm chiến tranh liên miên, mối liên kết giữa triều đình và các địa phương đã bị phá vỡ, hệ thống tuyển chọn quan lại rơi vào tình trạng trống rỗng, không có tiêu chuẩn thống nhất. Quyền lực ở nhiều địa phương triều đình không thể thu hồi, và Tào Tháo cũng đang rất cần nhân tài, giống như Phỉ Tiềm. Việc bổ nhiệm các khảo chính giúp triều đình có thể chủ động tuyển dụng nhân tài, đồng thời cũng có thể lập hồ sơ theo dõi, thống kê những nhân tài lưu lạc khắp nơi, từ đó không chỉ kiểm soát được nhân tài mà còn ngăn chặn họ chảy ra ngoài. Đặc biệt là không để nhân tài trôi về phía Trường An. Nói một cách đơn giản, chế độ khảo chính mà Tuân Úc và Trần Quần đưa ra có nhiều điểm giống với cửu phẩm trung chính, nhưng không hoàn toàn là bản sao của hệ thống đó. Ngược lại, nó có phần giống với hình thức dân chủ ở phương Tây sau này, nơi các đại biểu được bầu chọn từ cộng đồng, sau đó từng cấp bầu chọn đại biểu cho cấp cao hơn, với tiêu chí có vẻ như công bằng và xuất phát từ tiếng nói của dân, nhưng thực tế nhìn bóng lưng Trần Quần khi ông ta bước đi để chuẩn bị hoàn thiện văn bản về hệ thống khảo chính, Tuân Úc không khỏi thở dài một hơi thật sâu. Mặc dù Tào Tháo đang nắm giữ hoàng đế để ra lệnh cho chư hầu, nhưng hiện tại hoàng đế không chịu nghe lời, chư hầu cũng không tuân phục, và giữa chừng lại có không ít các danh môn vọng tộc đang âm thầm hoạt động. Tuân Úc, với vai trò là quản gia hậu cần của Tào Tháo, đang ở một vị trí không dễ ngồi. Xuất thân của Tào Tháo, ai cũng biết, vì vậy ông ta luôn không được các danh sĩ Thanh Lưu chấp nhận. Ngược lại, không ít danh sĩ Thanh Lưu khinh miệt Tào Tháo, thậm chí cười nhạo và đối đầu với ông. Sự đối kháng này đã từng xảy ra một lần với Biên Nhượng, và suýt chút nữa đã có lần thứ hai với Vương Sáng. Một lần đã đủ, hai lần cũng không, nhưng không thể để có lần thứ ba. Vì vậy, Tuân Úc buộc phải tìm ra giải pháp và tiến hành thay đổi ở cấp độ hệ thống. Tuy nhiên, đất nước cần có nhân tài, và chính quyền của Tào Tháo vẫn cần dựa vào các danh sĩ địa phương để duy trì và ủng hộ. Vì vậy, hợp tác ở phạm vi lớn nhất vẫn là mục tiêu cuối cùng của Tuân Úc. Chỉ có điều, ngay cả Tuân Úc cũng không chắc liệu cái bầu mà ông ta vừa vẽ ra theo hình của Phỉ Tiềm có giống với bản gốc hay không, và liệu nó có hoạt động hiệu quả không. Bầu trời phía Tây vượt vào cuối thu xanh thẳm, bao la, và cao vời vợi, đẹp đến mức khiến lòng người say mê. Thế nhưng, khi mắt ta dõi xuống mặt đất, chỉ thấy một màu xám đen, xám vàng, và xám nâu khiến người ta cảm thấy ô uế. Buổi sáng, một mặt trời vàng rực mọc lên, rải ánh sáng khắp không gian. Lá cờ lớn trên thành Tiểu Phương bàn phấp phới trong gió, mặt cờ đen đỏ với chữ Hán cổ kính được tắm trong ánh dương vàng, trông nặng nề và hoài cổ, như chứa đựng khí thế hào hùng của thiên hạ, khiến người ta bị cuốn hút. Cao Thuận đứng dưới lá cờ lớn, nhìn về phương xa, nơi người Quý Tư cùng đồng bọn đang bò nhung nhúc như lũ kiến. Bu từ xa, tiếng tù và bò rống lên đột ngột vang lên, tiếp theo đó là nhiều tiếng tù và khác hòa vào, ngày càng to, ngày càng nhiều, dần dần tạo thành âm thanh vang dội. Cao Thuận nhìn quanh đội ngũ của mình, thấy bọn họ có chút căng thẳng, nhưng phần nhiều là khuôn mặt tràn đầy phấn khích, liền cười phá lên. Ha ha, cuối cùng chúng cũng đến rồi. Cao Thuận chỉ ra ngoài thành, lớn tiếng hét, đánh trống. Chuẩn bị chiến đấu, tiếng trống trận vang lên dữ dội, cuồng loạn, đột ngột vang lên khắp trời. Lữ Bố đứng trên đài cao bên ngoài thành Đôn Hoàng, đưa mắt nhìn xung quanh. Quân lính xếp hàng ngay ngắn, ánh sáng chói lòa từ những thanh đao và giáo như là mặt trời phải lùi bước, nấp sau những đám mây. Lữ Bố giơ tay lên cao, hét lớn, các anh em. Đến lúc chiến đấu rồi. Theo ta, ta sẽ giúp các ngươi lập nên chiến công vĩ đại suốt đời. Ô ô, quân lính reo hò, đập khiên và gõ cán giáo. Doãn Nhị, người tôn sùng Lữ Bố, hét to hơn ai hết. Gã khổng lồ này, trông giống một con gấu đen hơn là con người, sau khi đấu với Lữ Bố và trải qua sự giáo huấn bằng cây kích lớn của Lữ Bố, lập tức trở thành người hâm mộ trung thành của ông ta. Với Doãn Nhị, trước đây hắn nghĩ rằng sức mạnh là tất cả. Sói mạnh hơn thỏ nên sói ăn thỏ, rồi hổ báo mạnh hơn sói nên sói sợ hổ báo. Nhưng Doãn Nhị có thể đối đầu với gấu, nên hắn luôn cho rằng mình là kẻ mạnh nhất. Cho đến khi hắn gặp Lữ Bố. Lữ Bố không chỉ có sức mạnh mà còn có kỹ năng chiến đấu vô cùng tinh vi, mở ra một thế giới hoàn toàn mới mà Doãn Nhị chưa từng biết đến. Điều này khiến hắn say mê, không thể thoát ra. Điều duy nhất khiến Doãn Nhị tiếc nuối là Lữ Bố không đồng ý dạy cho hắn sử dụng trường kích, thậm chí còn bắt hắn đổi vũ khí sang một cây gậy sắt nhỏ hơn. Lữ Bố bảo rằng nếu muốn học trường kích, trước tiên phải tập luyện với cây gậy cho đến khi có thể sử dụng linh hoạt, rồi mới tính tiếp. Lý Nho, quấn mình trong chiếc áo da, đứng trên tường thành Đôn Hoàng, chăm chú nhìn Lữ Bố và quân lính ở xa, với ánh mắt trầm tư. Đại đô hộ sắp xuất phát rồi. Khương Nhung đứng cạnh Lý Nho, nhẹ giọng nói, giọng điệu như mang theo chút ghen tị. Lý Nho gật đầu, cười mỉm, giờ đây, Tây vực này ngày càng trở nên thú vị. Khương Nhung nhìn Lý Nho. Lý Nho không mong đợi câu trả lời từ Khương Nhung, ông chỉ tay ra ngoài thành, nói, mấy năm trước, ta lao tâm khổ tứ, toan tính đủ đường, mà cuối cùng chỉ giữ được một thành trì bé nhỏ, chẳng đáng là bao. Lý Nho xuề bàn tay, nhưng bây giờ nơi nào con người đặt chân tới, đó là đất Hán. Nơi tâm trí hướng tới, đó mới gọi là thiên hạ. Trên tường thành, lá cờ lớn tung bay phấp phới trong gió. Khương Nhung ngẩng đầu nhìn, lá cờ lớn mang chữ Hán đang cuộn lên như sóng biển dữ dội, như thể một con rồng đang chuẩn bị bay lên. Lý Nho hít sâu một hơi, sau đó hỏi Khương Nhung, lương thảo và nhu yếu phẩm đã sẵn sàng chưa? Khương Nhung đáp, tất cả đã chuẩn bị xong. Lý Nho cười, vậy bắt đầu thôi. Thành Phương Bàn lớn nhỏ, vì nằm trong vùng đầm lầy, nên không có hào thành đặc biệt nào được xây dựng. Ở Tây vực, không có nhiều thành trì có hào thành, dù ai cũng biết rằng thành có hào sẽ khó công phá hơn nhiều, tổn thất sẽ tăng lên gấp bội, nhưng do hạn chế về địa lý, không phải nơi nào cũng có điều kiện xây dựng hào. Ban đầu, vùng đầm lầy xung quanh thành Phương Bàn lớn nhỏ đã gần như là hào tự nhiên. Nhưng giờ mùa đông đã đến, dù vùng đầm lầy không dễ đóng băng, một số khu vực trước kia mềm lún giờ đã trở nên cứng lại, có thể đi qua. Điều này chẳng khác nào ông trời giúp lấp hào thành Phương Bàn. Tù trưởng Quý Tư, Bạch Hùng, tất nhiên hy vọng có thể dễ dàng chiếm được Phương Bàn nhỏ, thậm chí tiến thẳng đến Đôn Hoàng, rồi xâm chiếm hành lang Hà Tây của người Hán. Nhưng rất rõ ràng, người Hán không có ý định từ bỏ nơi này, và đã chuẩn bị sẵn sàng. Ý tưởng về việc họ bỏ thành chạy trốn dường như không xảy ra, và chắc chắn sẽ không xảy ra. Tù trưởng Quý Tư, Bạch Hùng, chẳng bận tâm nhiều về câu chuyện của tổ tiên, tất cả đã là chuyện của mấy chục, thậm chí hàng trăm năm trước. Giờ nhắc lại còn có ý nghĩa gì? Thời nay, chỉ cần xem nắm đấm của ai to hơn mà thôi. Tù trưởng Quý Tư cho rằng chiến lược của mình rất ổn. Sức phòng thủ của người Hán từ trước tới giờ đã được chứng kiến. Vì vậy, nếu có thể tránh đánh vào thành, tốt nhất là tránh. Người Hán có một điểm thú vị, đó là họ thường cố thủ không ra. Như thành Phương Bàn nhỏ này, từ khi quân Quý Tư đến vào mùa thu, người Hán chỉ cố thủ trong thành, không ra ngoài đánh. Vì vậy, Bạch Hùng tin rằng chỉ cần làm bộ vây thành Phương Bàn nhỏ, rồi dẫn quân tấn công Đôn Hoàng, thì người Hán sẽ rơi vào hoảng loạn, và khi họ hoảng loạn, cơ hội sẽ đến. Thế là liên quân người Hồ tại Tây Vực bắt đầu hành động, giả vờ tấn công thành Phương Bàn nhỏ, trong khi đại quân dưới sự dẫn dắt của Bạch Hùng như sóng triều ập vào Đôn Hoàng. Dù chỉ là giả vờ tấn công, nhưng với Phương Bàn nhỏ, áp lực không phải là nhẹ. Người Quý Tư và người Yên Kỳ đều giỏi bắn cung. Khi lệnh phát ra, quân Hồ tiến vào khu vực bắn tên, bắt đầu áp chế thành bằng mưa tên. Hàng ngàn mũi tên dày đặc như lũ thú khát máu, hú lên và lao về phía tường thành, tìm kiếm hơi thở của máu thịt. Cao Thuận hét lớn, Dương Khiên. Quân Khiên giơ cao khiên dài, đội cung nấp sau khiên, quân giáo dài và quân cầm đao đều nằm rạp sau bức tường khiên, thần sắc căng thẳng, nhưng vẫn nín thở chờ đợi. Tiếng tên rít xé không trung, phát ra âm thanh sắc bén và hỗn loạn, rồi ngay lập tức rơi xuống, tiếp theo là những âm thanh loạn xạ khi mũi tên cắm vào tường thành hay khiên, vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản hòa tấu chiến trận đinh tai nhức óc. Người Hồ tổ chức hai hàng lớn bắn cung, yểm trợ cho đội quân leo tường và phá thành. Trong những mệnh lệnh hô hoán kỳ dị của quân Hồ, những mũi tên bật khỏi cung, phát ra tiếng rít chói tai, tranh nhau lao vào bầu trời. Trong chốc lát, cả bầu trời đầy tên như cào cào châu chấu, che kín cả ánh nắng. Trên lầu thành nhỏ Phương Bàn, những cột trụ gỗ của lầu cổng bị cắm đầy tên, siêu vẹo khắp nơi. Thậm chí, có nhiều mũi tên sau đó không tìm được chỗ để cắm, đành bật lại rơi xuống đất, và ngay sau đó khoảng trống lại bị lấp đầy bởi những mũi tên khác. Mái lầu trên cổng thành cũng bị bắn thủng, những viên ngói rơi xuống tường thành, vỡ nát thành từng mảnh. Lá cờ lớn mang chữ Hán đỏ đen, dù bị xuyên thủng bởi vô số mũi tên, vẫn kiên cường tung bay, phát ra tiếng kêu thảm thiết trong gió. Lão Thụ Bì không phải là một tấm vỏ cây già cỗi thật, mà là tên của một người lính. Lão Thụ Bì là một cựu binh, đã nhập ngũ 7 năm. Lão luôn tự hào vì mình là cung thủ, cho rằng đó chính là lý do ông sống sót đến bây giờ. Cung thủ luôn giữ được khoảng cách xa với kẻ địch, khi truy đuổi thì ở phía sau, còn khi rút lui thì chạy trước đội hình. 7 năm trôi qua, ông vẫn chưa thăng chức, đến giờ chỉ làm được chức thập trưởng. Những người đồng đội cùng nhập ngũ với ông, một số đã thăng quan tiến chức, nhưng phần lớn đã bỏ mạng trên chiến trường. Những người đó khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn và mạnh mẽ hơn ông, nên họ trở thành quân cận chiến, quân cầm đao, và sau đó thường thì sẽ không còn gì sau đó cả. Qua khe hở giữa khiên và tường thành, Lão Thụ Bì nhìn thấy người Hồ đông đúc phía dưới, liền nuốt nước bọt. Người Hồ thật sự sinh sôi nhiều như cỏ dại, đàn ông đàn bà đều có thể dương cung chiến đấu. Lão Thụ Bì thậm chí còn thấy một số phụ nữ Hồ trong đội hình bắn cung tiến tên rít ngang qua, vài mũi tên suýt nữa thì xuyên qua khe hở mà Lão Thụ Bì đang quan sát, khiến ông rụt cổ lại. Quay sang, ông thấy một lính trẻ bên cạnh đang nhìn ông chằm chằm, khiến Lão Thụ Bì hơi ngượng, hắn giọng một cái, nhìn cái gì? Tên lính trẻ này mới nhập ngũ. Tên cậu ta là gì nhỉ, nhị cậu tử hay nhị đảng tử? Hay là cậu đảng tử? Lão Thụ Bì không nhớ rõ. Thập trưởng, tại sao giáo úy chưa ra lệnh? Quân Hồ đã đến gần rồi. Lính mới dường như hơi căng thẳng, hoặc có chút phấn khích, tay cầm cung hơi run. Lão Thụ Bì cười khẩy, còn sớm mà giờ mưa tên dày đặc thế này, hơn nữa bọn chúng có khiên che chắn, bắn cũng chẳng hạ được bao nhiêu, đợi chút, đợi cung thủ Hồ mệt rồi chúng sẽ ngừng khi đó, nhớ nhắm vào cung thủ phía sau, đừng chỉ nhìn chằm chằm mấy thằng trước mặt và đừng vội, bắn một mũi, rồi rút lại, đặt tên, dương cung, rồi bắn, cứ như lúc tập luyện mà làm, hiểu không hiểu? Tôi biết rồi, lính mới đáp lời, đôi mắt nhìn Lão Thụ Bì đầy ngưỡng mộ. Thập trưởng, sao ngài biết nhiều thế? Lão Thụ Bì chỉ cười mà không đáp, một tay kiếm sĩ cầm khiên bên cạnh chen vào, nghe thập trưởng của ngươi đi, không sai đâu. Nhớ nhanh tay nhanh chân vào, lính mới không nhịn được, cũng ghé mắt qua khe nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng rụt lại. Người Hồ đông thật. Lão Thụ Bì hừ một tiếng, đông cái gì mà đông? Năm xưa theo Phỉ Tìm tướng quân ở Mạc Bắc, lúc đó mới gọi là đông mà, chẳng phải vẫn đánh thắng sao? Lũ người Hồ này, ta thấy cũng chẳng mạnh hơn người Tiên Ti là bao. Kiếm sĩ cầm khiên vừa giữ khiên vừa nói, phải đấy, chỉ cần đợi đại đô hộ đến, một miếng nuốt hết lũ chúng nó. Hy lính mới nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lão Thụ Bì, rồi lại nhìn kiếm sĩ, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Chuẩn bị đi, Lão Thụ Bì liếc nhìn Cao Thuận, đột nhiên nói, giáo úy sắp ra lệnh rồi. Lính mới giật mình, vội vàng căng dây cung. Chật! Đừng dùng lực quá, thả lỏng ra chút. Lão Thụ Bì trừng mắt nhìn lính mới, nhớ lời ta vừa nói chứ. Lính mới gật đầu liên tục, nhưng trong lòng hỗn loạn, vừa rồi thập trưởng nói gì nhỉ? Lũ hồ này chưa đông mà, chúng không bằng người tiên ti. Hay là gì đó nữa? Đúng rồi, bắn mấy thằng đứng xa kia lúc này Cao Thuận rút người sau tấm khiên, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, giữa không gian xung quanh vang lên những tiếng tên cắm vào khiên, tường thành, nghe như đang hòa tấu một bản nhạc hỗn loạn. Người Hồ dùng loại cung có vẻ dài hơn và lớn hơn cung của người Hán, nên tầm bắn cũng xa hơn, nhưng đồng thời việc dương những cây cung dài như vậy tiêu tốn nhiều sức lực hơn so với cung của người Hán. Cung thủ, chuẩn bị. Cao Thuận đột nhiên mở mắt, lớn tiếng hô lệnh. Cung thủ, lên tên. Đội trưởng cấp trung tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức truyền đạt xuống dưới. Cung thủ im lặng nạp tên, hơi kéo căng dây cung, dựa sát vào các khiên thủ. Và nhịp thở sau, những âm thanh dày đặc và hỗn loạn dường như đột ngột nhỏ dần. Cao Thuận đẩy một binh sĩ mang khiên sang một bên, hét lớn, gió lớn, gió lớn. Theo mệnh lệnh, lão thụ bì đã rất thuần thục luồn qua khiên thủ, chỉ hé lộ nửa khuôn mặt và thân mình, rồi vút một tiếng, bắn ra mũi tên đầu tiên. Sau đó, tay phải của ông như cánh bướm vũ động, lấy tên, nạp tên, dương cung, ngắm bắn, bắn ra, tất cả các động tác diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức hoa mắt, còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm, hoặc chửi rủa, cả cơ thể ông dường như chìm đắm trong sự nhanh chóng và khoái cảm của việc bắn tên. Những mũi tên như giận dữ rít gào, gần như đồng loạt từ trên tường thành Tiểu Phương Bàng bay ra, lao vào đội quân Hồ dưới thành, bắn ra từng chùm máu đỏ. Người Hồ lập tức phản công. Cùng lúc đó, theo tiếng hét của Cao Thuận, các cung thủ lại nhanh chóng dương khiên che chắn. Lão thụ bị bắn xong trọn vẹn một lượt 10 mũi tên, sớm đã rút về an toàn, định khoe khoang đôi chút trước mặt binh sĩ trẻ, nhưng khi quay đầu lại, ông thấy binh sĩ trẻ ấy đã ngã gục, một mũi tên xuyên qua đầu cậu ta. Một binh sĩ cầm khiên bên cạnh đã kịp thế chỗ, nhào mắt nhìn về phía lão thụ bì, nói, thằng nhóc này nhô người ra ngoài quá nhiều, ta đã kéo cậu ta lại, nhưng không kịp. Lão thụ bì thở dài, khuôn mặt nhăn nhúm như vỏ cây già nua càng thêm nhăn nheo. Ông chợt nhớ ra, cậu nhóc này tên là Trương Nghị Đảng, chỉ mới 18 tuổi. Lão thụ bì không thích nhớ tên những binh sĩ dưới quyền mình, ông chỉ nhớ biệt danh của họ, vì một khi ông phải nhớ tên, thì thường là lúc như thế này lũ người Hồ đáng chết này. Tiếng của Cao Thuận lại vang lên, cung thủ, chuẩn bị. Lão thụ bì liếc nhìn thi thể của Trương Nghị Đảng lần cuối, rồi lặng lẽ nhặt túi tên của cậu ta, đặt bên cạnh túi tên của mình. Lũ người Hán đáng chết này. Dưới chân thành, thủ lĩnh Yên Kỳ là Khuyết Tố cũng đang chửi rủa. Tiếng tù và trầm đục, tiếng trống trận, tiếng hô hào, tiếng chém giết và tiếng thét gào vang vọng khắp tường thành và bên dưới. Những mũi tên đen bay vèo vèo trên không trung, những lưỡi đao đẫm máu rít lên trong gió, những tảng đá lớn lăn lộn trên những chiếc thang vây thành và những khúc gỗ lớn nặng nề đập xuống từ tường thành, mang theo tiếng sấm vang rền, cùng với những dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe. Người Yên Kỳ bị thiệt hại nặng nề trước sự phản kháng quyết liệt của quân Hán, những thi thể nằm rải rác gần bức tường thành. Nhiều người Yên Kỳ bị thương được kéo hoặc dìu về phía sau, rên rỉ đau đớn. Máu nhuộm đỏ cả một khu vực, thần chết lẫn vẫn trên cao, cười vang. Rút! Rút quân! Không đánh nữa! Khuyết Tố hét lớn, mặt mũi run rẩy vì tức giận. Giờ mà rút quân sao? Thủ lĩnh nước xa xa, A Mổ Tây, đứng cạnh nói. Bạch Hùng không phải đã nói chúng ta phải đánh tới tối sao? Tới tối à, tới tối thì chúng ta sẽ chết thêm bao nhiêu người nữa? Khuyết Tố tức giận chỉ về phía chiến tuyến, mới vài canh giờ, chúng ta đã mất bao nhiêu người rồi? Đánh tới tối, còn phải bỏ thêm bao nhiêu người nữa? A Mổ Tây nhìn quanh, rồi im lặng. Người Yên Kỳ và Sa Sa ban đầu cho rằng quân Hán mạnh, nhưng không đến mức đáng sợ, thậm chí họ còn nghĩ Phương Bàng nhỏ chỉ là một thành nhỏ, với quân lực ít ỏi, có thể sẽ chiếm được ngay lập tức. Khi đến Phương Bàng lớn mới cần cẩn trọng hơn. Theo kế hoạch ban đầu, dù không chiếm được Phương Bàng nhỏ, họ cũng hy vọng sẽ gây đủ áp lực để buộc Phương Bàng lớn phải phái quân tiếp viện, và khi đó họ có thể đánh thẳng vào quân tiếp viện. Nhưng bây giờ, kế hoạch dường như đã đi chệch hướng từ đầu. Trang bị của quân Hán tinh nhuệ, thể lực mạnh mẽ, kỹ năng điêu luyện. Dù người Hồ có ưu thế với cung dài, gây ra một số tổn thất cho quân Hán, nhưng quân Hán nhờ có tường thành cao cũng gây áp lực và tổn thất đáng kể cho đội cung thủ của người Hồ. Việc áp chế tường thành trở nên không hiệu quả, và việc leo thành càng trở nên khó khăn, giống như đang làm những hành động vô ích. Rút quân. Rút ngay. Khuyết Tố nhấn mạnh thêm lần nữa. Ta cũng muốn đánh chiếm nơi này. Ta cũng muốn chiếm lãnh thổ của người Hán, cướp tài sản của họ. Nhưng trước hết chúng ta cần phải có người. Nếu tất cả chúng ta chết hết, thì dù có thắng, cũng còn ý nghĩa gì nữa. A Mổ Tây im lặng, sau đó hỏi một câu dường như chẳng liên quan đến tình hình lúc này. Nghe nói về chuyện người Du Nhu, ngươi nghĩ chuyện đó là thật hay giả? Khuyết Tố cười nhạt, thật thì sao, giả thì sao? A Mổ Tây gật đầu, cũng đúng vậy thì rút quân thôi. Tiếng tù và trầm trầm lại vang lên lần nữa, nhưng lần này không phải thúc giục tiến công, mà là lệnh rút lui. Một tia sáng sớm hé lộ ở chân trời, Màn đêm đen dần dần bị xua tan, và buổi sáng nhẹ nhàng đến. Tại một bến đò vô danh, cách Ngọc Môn Quan 50 dặm. Lúc này, Lữ Bố đang chỉ huy quân đội vượt sông. Trên mặt sông không lớn lắm, đã dựng lên 4 cây cầu nổi tạm thời. Người và ngựa đi qua 2 cây cầu phía đông, còn quân nhu và vật tư thì qua 2 cây cầu phía tây. Những binh sĩ trang bị đầy đủ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, dưới sự chỉ huy của các chỉ huy, nhanh chóng bước lên cầu nổi và vượt sông. Những xe chở vũ khí trang bị và lương thảo cũng nhanh chóng được vận chuyển qua bờ bên kia dưới sự nỗ lực của quân sĩ. Đây là lần đầu tiên Doãn Nhị tham gia vào một cuộc chiến quy mô lớn như vậy. Nói chính xác thì đây là lần đầu tiên anh thực sự ra trận. Đứng bên bờ sông, nhìn những binh sĩ nhộn nhịp qua lại, nghe âm thanh ồn ào của họ, Doãn Nhị vừa cảm thấy mới lạ vừa phấn khích. Đô úy Mông, nhiều người và đồ như thế này, nếu là ta, chắc chắn sẽ rối tung cả lên. Doãn Nhị nắm lấy tay Mông Hoằng, bắt đầu lải nhải. Dưới trướng Lữ Bố, Viên Tục làm phó tướng, thường đảm nhận việc truyền đạt mệnh lệnh của Lữ Bố. Còn Mông Hoằng là phó tướng của Viên Tục, phụ trách thực thi các nhiệm vụ cụ thể. Mông Hoằng xuất thân từ gia tộc Mông, trước khi đầu quân cho Phỉ Tìm, ông đã từng sống trong rừng núi, nên giữa ông và Doãn Nhị có khá nhiều chủ đề chung để trò chuyện. Trong khi điều phối binh sĩ vượt sông, Mông Hoằng đáp, sao? Muốn học không? Cái này đơn giản lắm thật không? Thật không? Doãn Nhị ngây thơ hỏi, tỏ ra vô cùng vui mừng, còn dễ hơn cả học công pháp của Đại Đô Hộ. Mông Hoằng sững lại một chút, rồi cười đáp, cái này khó so sánh. Doãn Nhị vẫn còn hy vọng, nói, vậy huynh cứ nói thử xem. Mông Hoằng chỉ tay về phía quân đội, giải thích, nhiều binh sĩ tập trung ở đây, trước hết phải lo đến an toàn của quân đội, phải chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ và phản công bất cứ lúc nào. Do đó, việc sắp xếp hợp lý là rất quan trọng, chẳng hạn như đội nào vượt sông trước, đội nào vượt sau, chúng ta là kỵ binh nên đơn giản hơn, nhưng nếu có bộ binh thì phải cân nhắc để đao thủ qua trước hay thương binh, hoặc được rồi ta hiểu rồi. Doãn Nhị ngắt lời Mông Hoằng, cảm thấy đầu óc mình như lớn thêm 3 lần, ta biết rồi, cái này còn khó hơn cả học công pháp của Đại Đô Hộ. Mông Hoằng cười lớn. Từ xa, Lữ Bố dường như nghe thấy tiếng cười của Mông Hoằng và Doãn Nhị, thoáng liếc nhìn họ, rồi lại quay đầu nhìn về phía trước, nhìn về phía Ngọc Môn Quan. Lữ Bố nhớ lời dặn của Lý Nho. Quân Du Nhung có thể là đòn bẩy để phá vỡ thế cục, nhưng không có nghĩa là có đòn bẩy rồi thì không cần làm gì thêm. Muốn bẩy được vùng đất rộng lớn này ở Tây Vực, việc tìm đúng điểm tựa và sức mạnh là chìa khóa quan trọng. Công việc hiện tại của Lữ Bố là mang đòn bẩy này đến đúng chỗ, rồi tìm đúng điểm để bẩy nó lên. Lý Nho đã chia Tây Vực thành 4 phần, gọi là tứ vực. Một là từ phía đông thông lĩnh đến phía tây sa mạc, hai là từ phía tây thông lĩnh đến phía đông Hà Khúc, ba là từ phía nam Ghề Lư đến phía bắc Nguyệt Thị, phần cuối cùng là khu vực giữa Tây Hải và phía nam Thủy Trạch. Khu vực này lớn hơn nhiều so với khu vực đô hộ phủ Tây Vực của Đại Hán trước đây. Phía tây Đôn Hoàng, vùng phía bắc và phía nam Thiên Sơn, cả Trung Á và Tây Á đều thuộc về Tây Vực. Với một khu vực rộng lớn như vậy, chỉ dựa vào người Hán để quản lý là điều không thể. Nếu muốn đóng quân quản lý, số lượng binh lính sẽ phải rất nhiều, và tiêu hao cũng lớn. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào sự tự trị của người dân Tây Vực, nhưng sự tự trị đó cũng phải có phân biệt. Lý Nho chưa nói chi tiết, nhưng Lữ Bố cũng hiểu rằng Lý Nho đã có sẵn một kế hoạch, và trước khi thực hiện kế hoạch đó, Lữ Bố phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Giống như Ban Siêu thời xưa, chỉ khi cắt đầu quân địch, người Tây Vực mới hiểu rằng quân Hán thực sự quyết tâm. Mặt trời đã lên cao. Lúc này thủ lĩnh Yên Kỳ Khuyết Tố và thủ lĩnh Sa Sa Mổ Tây mới dẫn liên quân của họ từ từ triển khai trước tiểu thành Phương Bà ngoài Ngọc Môn Quan. Phía ngoài Ngọc Môn Quan chính là khu vực đô hộ phủ Tây Vực truyền thống của Đại Hán, kéo dài từ Hải Đầu về phía Tây đến Thư Lặc, giáp với Ngô Tôn ở phía trên và Thông Lĩnh ở phía dưới. Đây là một khu vực rất lớn và cũng rất phức tạp. Lữ Bố từng dẫn quân tới Hải Đầu, tức là phủ trị của đô hộ Tây Vực thời Đại Hán, nhưng do nhiều năm bị bỏ hoang và bị người Hồ cố ý phá hoại, thành Hải Đầu chẳng khác gì một phế tích, không thể trú đóng lâu dài. Vì vậy, sau một thời gian ngắn, quân Hán đã rút về Đôn Hoàng. Chính sự tiến lui này khiến người Hồ ở Tây Vực, đã quen với tự do, cảm thấy bị xúc phạm. Người Hán sao có thể muốn đến là đến, muốn đi là đi. Muốn vào là vào, muốn ra là ra. Nếu không cho người Hán một bài học, chẳng phải sau này họ sẽ tự do ra vào, khiến chúng ta mệt mỏi không dứt sao. Vì thế, người Quy Tư khởi xướng cuộc tấn công, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều bên, liên kết với Yên Kỳ và Sa Sa, áp sát Hải Đầu, thậm chí tiến đến dưới chân Ngọc Môn Quan. Nhưng bây giờ, Khuyết Tố và A Mổ Tây cảm thấy mình đã hành động hấp tấp. Hấp tấp là tai họa người Quy Tư và các tộc Hồ ở Tây Vực muốn tấn công Đôn Hoàng, ngoài việc phô trương sức mạnh, mục tiêu chính là cướp bóc tài sản, vì của cải của người Hán luôn là những thứ tốt. Một lý do khác là họ muốn thanh toán với người Bạch Thạch Khương, nhất là những năm gần đây khi người Hồ ở Tây Vực tiêu tốn một lượng lớn gia long tích trữ nhiều năm qua để giao dịch với người Bạch Thạch Khương, mà Bạch Thạch Khương lại thuộc quyền cai quản của Phỉ Tìm. Ban đầu, Người Hồ ở Tây Vực nghĩ rằng người Bạch Thạch Cương là những kẻ ngốc, nhưng về sau họ mới nhận ra rằng chính mình mới là những kẻ ngốc. Vật hiếm thì quý, nên Tây Vực lâu nay không có giao thương lớn với đất Hán, da cừu và da bò tích lũy nhiều, giá trị rất thấp. Nhưng khi họ bán ra với giá cực kỳ thấp để đổi lấy một ít hàng hóa, rồi phát hiện rằng mình thực sự đã bị lỗ nặng. Các thương nhân trung gian thì suốt ngày than vãn rằng không kiếm được tiền, không có lãi, buôn lỗ, nhưng thực ra nếu không kiếm được tiền, không có lãi, thì làm sao họ lại mặt mày hớn hở, hồ hởi như vậy? Thủ lĩnh, chúng ta bắt đầu tấn công được chưa? Một tướng lĩnh nhỏ hỏi Khuyết Tố. Khuyết Tố nhìn về phía quân Hán đang phòng thủ cẩn mật trên tường thành Ngọc Môn Quan, lắc đầu và hỏi, tin tức từ Nhược Khương, Cao Xương, Thư Lạc, Khúc Lạc và Vu Điền đã có chưa? Vẫn chưa có, tướng lĩnh trả lời. Khuyết Tố nhỏ giọng chửi rủa điều gì đó, rồi lắc đầu. Thực ra còn có một số tiểu quốc và bộ lạc nhỏ, như Tây Dạ, Tử Hợp, Y Nại, những quốc gia này chỉ là một vùng đất nhỏ, một bộ lạc hoặc liên minh của vài bộ lạc. Họ thường nịnh bợ bất cứ ai mạnh hơn, theo gió mà ngã. Do đó, Khuyết Tố không thèm hỏi đến. Một khi liên quân Tây Vực chiếm thế thượng phong, những kẻ này sẽ lập tức nhảy ra, vẫy đuôi còn nhanh hơn cả cối xay gió. Nhưng nếu quân Hán giành chiến thắng vì thế, những tiểu quốc này là mục tiêu tiếp theo của Khuyết Tố và những người khác. Nhưng hiện tại, quân Hán đang ở trước mặt, nên họ chưa có thời gian xử lý các tiểu quốc này. Bây giờ, dường như những kẻ này đã ngửi thấy điều gì đó bất thường. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi trận chiến bắt đầu, những người này sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ, mặc dù Khuyết Tố đã cử người đi thúc giục, bọn họ vẫn nấp ở phía sau mà không hề động đậy. Vậy hôm nay tướng lĩnh nhìn sắc mặt Khuyết Tố, do dự hỏi, thủ lĩnh, chúng ta nên làm gì? Khuyết Tố cười lạnh, làm gì? Cứ làm như thế này. Nếu bọn họ không động, chúng ta cũng không động. Lữ Bố không ngờ rằng người Quy Tư lại dám lén lút vượt qua Ngọc Môn Quan, xâm nhập vào đất Hán, và rồi đụng độ trực tiếp với mình. Cũng không ngờ rằng Quy Tư Bạch Hùng lại nghĩ rằng quân Hán chỉ biết co rút trong thành, không dám ra ngoài. Nhưng chỉ vừa qua khỏi Ngọc Môn Quan, hắn đã phát hiện ra quân đội của quân Hán. Hai bên trinh sát gần như đồng thời phát hiện ra quân đội của nhau, trinh sát của Lữ Bố nhanh hơn một chút, nhưng trinh sát của Quy Tư Bạch Hùng cũng không kém nhiều, bởi ở vùng Đôn Hoàng, Ngọc Môn này, địa hình không có nhiều vật cản, từ xa có thể nhìn thấy bụi cuốn lên từ các đoàn quân di chuyển. Hai quân đối diện nhau từ xa. Viên Tục nói, Đô Hộ, có cần đợi Đô Úy Mông Hoàng và quân tiếp viện đến không? Lữ Bố cười nhạt, vung Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, nói, phái người bảo họ tăng tốc hành quân. Sau đó ra lệnh cho quân đội dàn trận chuẩn bị chiến đấu. Dù đây là tình huống nằm ngoài kế hoạch, nhưng đã gặp rồi thì cứ đánh thôi. Quân ít ư ít quân vẫn đánh được. Tiếng trống trận vang dội, chấn động cả trời đất. Quy Tư Bạch Hùng thấy vậy, lập tức giận tím mặt, trong lòng vừa phẫn nộ vừa bực bội. Ta rõ ràng đông hơn, vậy mà quân Hán vẫn dám khiêu khích, xếp trận trước. Chẳng lẽ bọn họ định tấn công trước sao? Hãy thổi kèn. Xếp trận. Xếp trận. Quy Tư Bạch Hùng giơ cao thanh đao nạm vàng và ngọc quý, thổi kèn. Xông lên. Tấn công. Đây là kiểu giao chiến thường thấy ở Tây Vực và sa mạc. Giữa những vùng đất hoang vu này, việc chạm trán là điều không dễ xảy ra, nhưng một khi đã đụng độ thì không có chuyện dừng lại. Những màn giao chiến thông thường như đấu khẩu, đưa ra lý do chính nghĩa rồi mới tấn công gần như không bao giờ có ở đây. Trong sa mạc, chỉ có chiến đấu hoặc rút lui. Tiếng kèn tù và tiếng trống trận hòa vào nhau, vang lên khắp bốn phương, đội kỵ binh của cả hai bên nhanh chóng thay đổi đội hình, rồi như cơn thủy triều cuốn về phía đối phương. Lữ Bố cưỡi ngựa đi đầu, hét lớn, ra lệnh cho hai cánh quân lập tức tách khỏi trung quân. Xếp đội hình mũi nhọn, đối phó quân địch. Trung quân tập trung lại, theo ta xung phong. Giết! Tiếng trống trận, tiếng tù và, tiếng gào thét của binh sĩ, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trời cao. Phút phút gần như cùng lúc, hàng ngàn mũi tên lao vút lên không trung, hướng về phía đối phương. Lữ Bố hét lớn, Phương Thiên Hỏa Kích xoay tròn trên không, rồi lao thẳng vào đội hình quân Quy Tư. Người Quy Tư đương nhiên đã nghe kể về một dũng tướng của quân Hán, nhưng trước khi tận mắt chứng kiến, nhiều người nghĩ đó chỉ là cái cớ của những kẻ bất tài. Tuy nhiên, giờ đây, họ mới hiểu rõ sự thật. Giết hắn, giết tên tướng Hán kia, Quy Tư Bạch Hùng chỉ vào Lữ Bố, phấn khích gào thét. Số quân đông hơn, mà quân Hán lại dám chia cắt đội hình. Thật ngu ngốc. Nếu quân Hán ngu ngốc như vậy, hắn chẳng cần nể nang gì nữa. Chỉ cần giết được tên tướng Hán ở trung tâm là có thể định đoạt được cục diện. Người Quy Tư tin rằng, trong số những người xông vào trận chiến này, có thể một số sẽ bỏ mạng. Nhưng họ đều nghĩ rằng người chết sẽ là kẻ khác, còn mình sẽ là người may mắn sống sót, giành chiến thắng và phần thưởng chiến lợi phẩm. Rồi họ nhìn thấy một tia sáng. Tia sáng lạnh lẽo của Phương Thiên Hỏa Kích. Kết cấu đặc biệt của phương thiên hỏa kích khiến khi nó vung lên trên không trung, nó tạo ra những tiếng rít chói tai như tiếng ma quỷ khóc than. Trong khoảnh khắc, bốn cây trường thương đâm về phía Lữ Bố đã bị gãy vụn, những mũi thương mất đà rơi xuống trước ngựa Xích Thố, và trước khi những người Quy Tư kịp phản ứng, một nhát kích đã lấy đi mạng sống của bốn người. Trong đó, hai cái đầu bị chém đứt bay lên cao, máu từ cổ phun ra như suối, nhuộm đỏ chiến bào của Lữ Bố và văng cả vào mặt những người Quy Tư khác, khiến một số người phản xạ nhắm mắt lại. Phương Thiên Hỏa kích tựa như bóng ma, biến mất trong nháy mắt, rồi lại hiện ra, và một cái đầu nữa lại bị chém bay. Lữ Bố điêu luyện như người khổng lồ giữa đám đông, không chút hoảng hốt, thậm chí còn có thời gian dùng một chân đẩy nhẹ xác chết ngã xuống để nó không vướng vào chân ngựa Xích Thố. Những người Quy Tư phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ở phía trước, liền lao vào trận với tiếng hét vang dội. Lữ Bố gầm lên, gương mặt lộ rõ nét hung dữ, phương thiên hỏa kích xoay tròn, lưỡi kích đỏ rực vì ngấm máu tạo thành những vệt máu bắn tung tóe. Một kỵ binh Quy Tư dương búa chiến vừa kịp nâng lên thì thấy trước mắt lóe lên một tia máu, và ngay sau đó ngực của hắn lạnh toát. Hắn nhìn xuống, thấy giáp ngực nứt toát và máu tươi bắn ra, chỉ kịp u ớ vài tiếng rồi ngã nhào xuống. Một kỵ binh nhỏ con khác núp sau cổ ngựa, định lợi dụng che chắn để đâm dao vào ngang hông Lữ Bố. Hắn đã dùng cách này để hạ gục nhiều đối thủ trước đó, khi đối phương mãi mê giao chiến với những kẻ cao lớn khác, hắn sẽ lẻn ra và đâm thủng bụng đối phương, khiến ruột họ tuôn ra dưới vó ngựa. Càng lúc càng gần, cả kỵ binh Quy Tư thấp bé này đã có thể nhìn rõ hoa văn trên chiếc thắt lưng da của Lữ Bố. Một nụ cười vui sướng nở trên môi hắn, rồi chớp mắt, hắn thấy lưỡi dao của mình ngắn hơn hẳn, và ngay lập tức một bóng đen lao tới trước mặt. Lữ Bố dùng chân khẽ thúc nhẹ vào bụng bên phải của ngựa Xích Thố, và Xích Thố lập tức hiểu ý, linh hoạt dịch chuyển một bước sang bên phải, tránh đòn tấn công của kẻ địch. Đồng thời, Lữ Bố rút lại phương thiên hỏa kích, và như một hành động rất tự nhiên, hắn vung đầu kích phía có đuôi góc sắt, đập mạnh vào mặt kẻ địch nhỏ bé. Tiếng xương vỡ vụn vang lên chói tai, kẻ địch bị đánh văng khỏi lưng ngựa, nằm gọn dưới chân các con chiến mã đang xông tới. Cuộc chiến trở nên ngày càng đẫm máu và dữ dội hơn. Tiếng trống trận, tiếng tù và, tiếng gào thét của binh sĩ và tiếng gào rú của chiến mã hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tường âm thanh khổng lồ, vang vọng khắp chiến trường. Liên tục, tuy sức mạnh không thể so sánh với Lữ Bố, nhưng đối phó với những binh lính bình thường thì hắn hoàn toàn đủ khả năng. Khi Lữ Bố thu hút phần lớn sự chú ý của quân Quy Tư, hai cánh quân Hán dưới sự chỉ huy của Viên Tục như những sát thủ linh hoạt, không ngừng đâm chọc và quấy rối vào các lỗ hổng trong hàng ngũ quân địch. Người Quy Tư như một con quái vật khổng lồ, cầm một cây gậy mềm yếu, không thể chống cự trước ba mũi tấn công linh hoạt, cứng cỏi của quân Hán, những kẻ liên tục chọc thủng lớp phòng thủ, gây ra từng vết thương đẫm máu. Thủ lĩnh Quy Tư Bạch Hùng càng đánh càng hoảng sợ. Khi hắn thấy Lữ Bố dường như nhận ra vị trí của mình và hướng cây phương thiên hỏa kích đầy máu về phía mình, hắn không kìm được mà hét lên hoảng loạn, thổi kèn. Thổi kèn. Rút lui ngay. Khi Mông Hoằng và Doãn Nhị đến nơi, trận đụng độ đã kết thúc. Quân Quy Tư bỏ lại một đống xác chết, vội vàng rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Lữ Bố, để bảo toàn sức lực, đã không truy kích sâu, chỉ thúc quân đuổi theo đến một khoảng cách nhất định rồi ra lệnh rút lui. Doãn Nhị đứng giữa chiến trường, đấm ngực, dậm chân, đầy tiếc nuối. Dù đã thúc ngựa nhanh hết sức nhưng anh vẫn không kịp tham gia trận đánh, và cảm thấy vô cùng bực bội vì không được tham chiến. Mông Hoằng cười, nói, còn nhiều trận đánh mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Doãn Nhị quay lại hỏi, còn nữa à? Mông Hoằng gật đầu, ngươi nghĩ khu vực rộng lớn này chỉ cần đánh một trận là bọn chúng khuất phục sao? Nghe vậy, Doãn Nhị ngay lập tức phấn chấn trở lại, cười lớn, xoay xoay cổ rồi chỉ vào xác ngựa gần đó, ra lệnh cho thuộc hạ cắt lấy một miếng thịt, tốt lắm. Còn nhiều trận đánh là tốt rồi. Ha, đúng rồi, cắt miếng đó ra cho ta, lát nữa ta sẽ nướng thịt. Để ta nói cho các ngươi biết, ai ăn thịt nướng của ta cũng đều khen ngon đấy. Mông Hoằng chỉ cười, nhưng trong lòng đã quyết định sẽ không ăn thịt nướng của Doãn Nhị. Gã này lúc nào cũng khoe là nướng thịt ngon nhất, nhưng có nghĩ đến việc tộc nhân của hắn liệu có dám nói thẳng vào mặt hắn rằng đồ nướng của hắn thật tệ không? Không chỉ tộc nhân của Doãn Nhị, mà người Quy Tư cũng không dám nói thẳng. Dù vậy, những dấu vết vẫn tồn tại. Rất nhanh, thủ lĩnh Yên Kỳ Khuyết Tố và thủ lĩnh Sa Sa A Mổ Tây đều nhận được tin tức về thất bại của Quy Tư Bạch Hùng. Dù Bạch Hùng cố gắng che giấu và biện minh rằng đây là một cuộc rút lui chiến lược, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Sự bất an lan rộng trong các tộc hồ, và sự bất an này không thể nào qua mắt được Cao Thuận, người đang phòng thủ ở tiểu thành Phương Bàn. Cao hiệu úy, ngài đang định làm gì vậy? Một binh sĩ hỏi khi thấy Cao Thuận đang sửa soạn chiến giáp và vũ khí. Cao Thuận điềm nhiên đáp, có câu đến mà không đáp lại thì thật bất lễ. Ban đêm, tiểu thành Phương Bàn yên tĩnh mở cửa thành, từng kỵ binh từ từ xuất hiện. Tiếng vó ngựa vang lên ầm ĩ, nhưng khi đến gần doanh trại của người Hồ thì bất ngờ tăng tốc. Đêm đen bỗng chốc bị tiếng vó ngựa dồn dập phá tan, người Hồ không ngờ rằng tiểu Phương Bàn đang bị vây công lại dám mạo hiểm xuất thành tập kích, khiến cho doanh trại trở nên hỗn loạn, tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp nơi. Ngựa chiến đã bị che miệng, nhưng hơi thở nóng rực vẫn phả vào mặt Cao Thuận. Cao Thuận như không cảm nhận thấy, chỉ cảm nhận được huyết mạch trong người đang chảy nhanh, toàn bộ cơ thể nóng lên, dường như sắp bùng cháy. Đây là lần đầu tiên đội quân xông trận của Cao Thuận thực hiện một cuộc tập kích ban đêm. Trước đây, hầu hết thời gian họ đều đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công của kẻ địch. Một cuộc tập kích chủ động, đặc biệt là vào ban đêm, là điều chưa từng xảy ra. Cao Thuận quay đầu nhìn lại, phía sau anh là 7-8 binh sĩ mặc giáp nặng, bám sát theo. Dù là đêm tối, những binh sĩ này không phải là những kỵ sĩ giỏi nhất, nhưng nhờ vào những con chiến mã đã trải qua nhiều trận chiến, họ không cần phải điều chỉnh quá nhiều. Những chiến mã to lớn này rất thuần thục, thậm chí không cần phải ra lệnh cụ thể, chúng sẽ tự động theo dõi chiến mã phía trước, né tránh các chướng ngại vật trên chiến trường. Không hiểu tại sao, trong lúc này, Cao Thuận bất ngờ nhớ đến Phỉ Tiềm, vị tướng chủ quản quân đội. Ý tưởng về đội quân xông trận này, ít nhất một nửa là xuất phát từ lời khuyên của Phỉ Tiềm. Dù Cao Thuận đã theo Lữ Bố từ lâu trên chiến trường, nhưng khả năng cưỡi ngựa của Cao Thuận không phải quá xuất sắc. Anh có thể chiến đấu tốt khi đứng trên mặt đất, nhưng khi cưỡi ngựa, khả năng chiến đấu giảm sút đáng kể, chỉ đạt khoảng 7-8 phần so với khi chiến đấu trên bộ. Đội quân xông trận của Cao Thuận về cơ bản vẫn là bộ binh, nhưng được trang bị giáp nặng và chiến mã để di chuyển nhanh hơn. Đây là những bộ binh được trang bị thêm 4 chân, giúp tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ. Tiếng kêu la hỗn loạn vang lên từ doanh trại của người Hồ. Những lính gác ít ỏi của người Hồ đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, bắn cung về phía Cao Thuận và đồng đội, đồng thời la lớn cảnh báo trong doanh trại, địch tập kích. Địch tập kích. Trong doanh trại, các binh sĩ người Hồ hốt hoảng chạy tới chạy lui, ánh lửa chập chờn, nhiều người trong cơn hoảng loạn chộp lấy vũ khí rồi nhảy ra khỏi lều trại. Các chỉ huy cấp dưới la hét ra lệnh, nhưng tiếng hò hét lẫn lộn khiến binh sĩ khó mà phân biệt được, không biết phải tuân theo ai. Điểm yếu của liên quân bộc lộ rõ ràng đến trước một vài rào chắn sơ sài, Cao Thuận và các binh sĩ nhanh chóng xuống ngựa, vừa kết trận vừa phá bỏ các chướng ngại vật để chuẩn bị xông vào. Mặc dù bề ngoài, liên quân Hồ tộc thường tỏ ra vui vẻ hòa thuận, nhưng giữa họ không hề có sự đoàn kết thực sự. Khi tình thế nguy cấp, ai cũng chỉ lo cho người mình. Khái niệm phối hợp hoàn toàn không tồn tại ở đây. Những binh sĩ của đội quân xông trận của Cao Thuận nhanh chóng phá bỏ các rào chắn đơn giản của người Hồ. Sau khi dọn dẹp chướng ngại, những binh sĩ mang cung tên bắt đầu bắn về phía những lính gác đang la hét. Tiếng la hét bị chặn đứng ngay lập tức khi các lính gác của người Hồ bị hạ gục bởi mưa tên chính xác. Doanh trại người Hồ không được xây dựng kiên cố như các thành trì của người Hán, điều này khiến cho đội quân xông trận của Cao Thuận dễ dàng tiến vào. Dù những mũi tên của người Hồ liên tục bắn ra, nhưng chúng va vào áo giáp của quân Hán, chỉ tạo ra tiếng đinh đinh, hoàn toàn không gây sát thương. Một vài binh sĩ đội quân xông trận quăng dây thừng vào các cọc gỗ rào chắn của người Hồ, rồi kéo mạnh. Những cọc gỗ không được đóng chặt vào đất, bị lôi đổ xuống, tạo ra một lỗ hổng lớn trong doanh trại, và ngay lập tức đội quân xông trận xông vào. Nếu Lữ Bố là bậc thầy trong việc chỉ huy kỵ binh, thì Cao Thuận là bậc thầy trong việc chỉ huy bộ binh hạng nặng. Đội quân xông trận được tổ chức thành những nhóm 10 người. Mỗi nhóm gồm 2 người cầm đại thuẫn, 2 người cầm trung thuẫn, 2 người cầm trường thương, 2 người cầm trường kích và 2 cung thủ. Dưới sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng và đội trưởng, họ có thể dễ dàng tiến lui, phối hợp với nhau một cách linh hoạt. Khi tiến công, những người cầm đại thuẫn và trung thuẫn chịu trách nhiệm che chắn, người cầm trường thương sẽ tấn công phía trước, còn người cầm trường kích bảo vệ hai bên. Cung thủ hoặc dùng đao kiếm chém vào những điểm yếu của kẻ địch, hoặc bắn hạ các chỉ huy địch từ xa. Điểm đặc biệt của đội quân xông trận chính là sự phối hợp hoàn hảo giữa các nhóm. Khi một nhóm bị kẻ địch xuyên thủng, các nhóm khác sẽ ngay lập tức ứng phó, như một chiếc bẫy săn mồi, kẻ địch sẽ bị mắc kẹt giữa những mũi giáo, trường kích từ hai bên và bị tiêu diệt. Một số người Hồ tiến vào khoảng trống trong đội hình của quân Hán, nhưng ngay lập tức bị tấn công từ hai bên. Mỗi lần đột phá, họ chỉ gặp phải những đòn tấn công chớp nhoáng từ những mũi thương, kích đâm vào thân thể, khiến máu và nội tạng văng tung tóe. Trong ánh lửa bập bùng, những binh sĩ người Hồ thấy đồng đội của mình lao vào trận địa quân Hán chỉ để rồi hét lên một tiếng và biến mất giữa tiếng la hét của kẻ thù. Điều này càng làm cho những binh sĩ còn lại trở nên hoảng loạn hơn. Họ bắt đầu tin rằng quân Hán có sức mạnh siêu nhiên, không thể bị đánh bại, và bắt đầu la lớn, quân Hán là bất tử. Quân Hán có thần linh hộ mệnh. Những sĩ quan chỉ huy của người Hồ cố gắng hét lớn để kêu gọi binh lính tập hợp lại, nhưng ngay lập tức bị hạ gục bởi những mũi tên từ quân Hán. Những mũi tên của người Hồ dù có bắn trúng áo giáp của quân Hán, cũng không gây ra tổn thương gì đáng kể, và điều này càng khiến cho người Hồ tin rằng quân Hán thực sự được thần linh bảo hộ. Chứng kiến việc tấn công của mình không hiệu quả, và liên tục thấy đồng đội bị giết, người Hồ dần mất tinh thần. Họ bắt đầu do dự, nhìn xung quanh xem liệu có ai sẽ dẫn đầu xông lên không, nhưng chỉ thấy những ánh mắt sợ hãi đang nhìn lại mình. Quân Hán không thể bị giết. Quân Hán có ma quỷ bảo vệ. Những tiếng kêu la hoảng loạn vang lên khắp nơi. Tín ngưỡng của người Hồ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các tín ngưỡng của Quý Sương, họ tin rằng quân Hán có sức mạnh siêu nhiên và không thể bị đánh bại. Điều này khiến cho lòng tin của họ càng trở nên yếu ớt, và khi một vài người Hồ bắt đầu tháo chạy, sự hỗn loạn lan rộng khắp doanh trại. Quân Hán nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Cao Thuận ra lệnh rút lui sau khi đã gây thiệt hại lớn cho kẻ địch. Khi người Hồ trở lại doanh trại vào sáng hôm sau, họ chỉ còn thấy cảnh tượng thảm khốc với xác chết la liệt. Sau thất bại tại Tiểu Phương Bàn Thành, quân Liên Minh Hồ tộc đã hiểu ra rằng, chỉ dựa vào sức lực của mình, họ không thể nào chiếm được lợi thế trước quân Hán. Mặc dù còn có nhiều kẻ không cam lòng, nhưng sau khi chứng kiến tinh thần quân lính sụp đổ, họ buộc phải viện cớ rằng tất cả những hành động trước đây của mình chỉ là một phần của chiến lược nhử địch, hòng kéo quân Hán vào thế trận của họ. Bạch Hùng và những kẻ cầm đầu khác cố gắng tự an ủi mình, cho rằng họ đã thành công trong việc lừa quân Hán tiến sâu vào lãnh thổ của Tây Vực, nơi họ có thể thực hiện chiến thuật quen thuộc và tiêu diệt quân Hán. Tuy nhiên, thực tế là những kẻ này đã bị quân Hán đánh bại liên tiếp, khiến họ chỉ còn lại những lời nói biện minh. Tại vùng Hải Đầu, hay còn được gọi là Hồ Mặt Trăng bởi người Hồ, một trong những nguồn nước quan trọng nhất trong khu vực, tình hình trở nên căng thẳng. Bạch Hùng và các tộc trưởng khác tập trung tại đây để lên kế hoạch đối phó với quân Hán đang tiến đến. Chúng ta đã thực hiện thành công chiến lược dụ địch. Bạch Hùng vừa vuốt chui thanh đao được khảm vàng và đá quý, vừa nói với vẻ mặt đầy quyết tâm. Mặc dù chúng ta đã phải hy sinh nhiều người, nhưng những sự hy sinh đó là cần thiết để đạt được mục tiêu. Khóe mắt của Khuyết Tố giật giật, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, trong lòng thì thầm chửi rủa Bạch Hùng. Ban đầu, Bạch Hùng đã tuyên bố với sự tự tin rằng họ sẽ xâm nhập sâu vào lãnh thổ quân Hán, cướp bóc của cải và thậm chí tiến đến tận Trường An. Giờ đây, khi mọi chuyện đã không như dự đoán, Bạch Hùng lại đảo ngược lời nói, cho rằng đó là kế hoạch dụ địch ngay từ đầu. Khuyết Tố chỉ đành nén giận mà không thể phản kháng, bởi hắn hiểu rằng tình hình hiện tại không cho phép hắn làm gì khác ngoài việc tuân theo. Chúng ta đã cử lính do thám tới Tiểu Phương Bàn Thành, và họ đã gặp phải sự chống trả điên cuồng của quân Hán. Bạch Hùng gõ mạnh cán đao xuống đất, giọng nói đầy phẫn nộ. Đó chính là dấu hiệu rõ ràng rằng quân Hán đang chuẩn bị tấn công chúng ta. Và khi họ tấn công, họ sẽ nhắm thẳng vào đây, tại Hải Đầu. Hải Đầu là nơi quan trọng về mặt chiến lược vì nó cung cấp nước cho cả quân đội và chiến mã. Vì vậy, Bạch Hùng và đồng bọn tin rằng nơi đây sẽ trở thành điểm mấu chốt trong cuộc đối đầu với quân Hán. Chúng ta đã chịu đựng quá nhiều tổn thất, nhưng đó là cần thiết để dẫn dụ quân Hán tới đây. Bạch Hùng nói tiếp, giọng nói của hắn càng lúc càng run rẩy. Khi quân Hán tiến đến, chúng ta sẽ đánh chặn họ tại đây và hủy diệt họ. Khuyết Tố không còn giữ được bình tĩnh, lên tiếng, tại sao chúng ta luôn phải là những kẻ đối đầu trực diện? Còn quân Thục Lạc, quân Cao Xương, và đâu rồi quân Quý Sương nữa? Bạch Hùng hít một hơi thật sâu rồi trả lời với giọng điềm tĩnh, quân Quý Sương hiện đang ở tại Tĩnh Quyết. Khuyết Tố hiểu ngay. Còn A Mễ Tây, dường như vừa hiểu ra điều gì đó, ngập ngừng nói, vậy thì chẳng phải từ đầu, kế hoạch của Quý Sương chỉ là muốn chúng ta dụ quân Hán ra chứ không hề có ý định để chúng ta xâm chiếm lãnh thổ quân Hán sao? Bạch Hùng không trả lời trực tiếp, chỉ lặng lẽ quay đầu đi nơi khác. A Mễ Tây không tin vào những gì mình vừa nghe, quay sang Khuyết Tố như muốn tìm sự đồng tình. Thấy Khuyết Tố cũng gật đầu xác nhận, A Mễ Tây tức giận hét lớn, thế mà ngươi lại nói là do Quý Sương ra lệnh, rằng chúng ta sẽ xâm nhập vào đất Hán, cướp bóc và được hỗ trợ ngay lập tức từ họ. Ngươi lừa dối chúng ta. Làm sao ngươi có thể để cho bao nhiêu người của ta phải chết như thế? Bạch Hùng, với cơ thể to lớn và gương mặt giận dữ, hét ngược lại, là ta, với tư cách là tướng quân tiền phương, phải tìm hiểu sức mạnh của đối phương, phải thử xem quân Hán mạnh yếu thế nào. Không thử làm sao biết? Đúng, người của ngươi chết, nhưng ngươi nghĩ người của ta không chết à? A Mễ Tây im lặng, không thể phản bác lại. Cuối cùng, chỉ thở hổn hển mấy hơi rồi ngồi phịch xuống đất. Bạch Hùng trừng mắt nhìn A Mễ Tây, còn dám hét vào mặt ta à? Nếu không phải vì tình nghĩa bao năm qua, ta đã chém ngươi với tư cách là tướng quân tiền phương rồi. A Mễ Tây cúi đầu, cuối cùng phải quỳ xuống và nói lời xin lỗi, tôi xin lỗi, thứ lỗi cho tôi. Bạch Hùng hài lòng gật đầu, thôi được rồi, vì tình nghĩa nhiều năm, ta bỏ qua cho lần này. Nhưng giờ, điều quan trọng là phải đối đầu với quân Hán tại đây. Chúng ta phải cầm chân họ ít nhất 3 ngày. Sau đó, quân Quý Sương sẽ tới từ Tĩnh Quyết, quân Thục Lạc sẽ xuất hiện ở phía Bắc, còn Nhược Hương sẽ chặn đường ở phía Nam. Quân Hán, dù mạnh đến đâu, cũng không thể nào thoát được. Cuối cùng, Bạch Hùng tiết lộ kế hoạch thực sự của mình. Đó là một trận chiến ba mặt giáp công để tiêu diệt quân Hán. 3 ngày, Khuyết Tố trầm ngâm nói. Việc này không dễ dàng. Nếu trước khi giao chiến với quân Hán, Khuyết Tố có thể tin rằng 3 ngày là khoảng thời gian có thể chịu đựng được, nhưng sau những trận chiến vừa qua, hắn nhận ra rằng ngay cả 1 ngày cũng đã là một thử thách khó khăn, chưa nói gì đến 3 ngày. hắn càng lo lắng hơn khi nghĩ về khả năng quân Quý Sương có thể đến trễ. A Mễ Tây cũng thêm vào, nếu quân ta chịu tổn thất lớn khi đối đầu với quân Hán, liệu Quý Sương có thật sự bảo vệ chúng ta không? Người của chúng ta sẽ chết sạch, còn Quý Sương thì chẳng mất mát gì. Cuối cùng, Quý Sương có thể thỏa hiệp với quân Hán, và chúng ta sẽ bị bỏ rơi như những miếng thịt thừa. Ngươi mất trí rồi sao? Nói linh tinh gì thế? Bạch Hùng quát lớn, nhưng ngay sau đó giọng hắn dịu lại. Dù sao cũng không thể để những lời này lan ra ngoài, nếu không lòng quân sẽ dao động, và chúng ta sẽ không thể giữ được nơi này. Khuyết Tố thở dài, vậy thì chẳng phải chúng ta lại quay về vấn đề ban đầu sao? Không, lần này khác. Bạch Hùng cười nhăn nhở, để lộ hàm răng vàng khè, nhếch mép nói, không, không giống chút nào. Bởi vì bất kỳ hành vi thiếu trung thực nào trong triều Hán đều mang đến những hậu quả rất nghiêm trọng. So với thời sau này, nơi sự thiếu trung thực thường mang lại lợi ích lớn mà rủi ro lại thấp, thì việc duy trì chữ tín trong thời Hán là vô cùng quan trọng. Thái độ của triều đình đối với thương nhân quyết định vị thế của họ. Phỉ Tiềm, dưới triều đại của mình, đã nâng cao vị thế của các thương nhân, nhưng sự nâng cao này vẫn còn giới hạn. Họ không thể so sánh được với những người được tôn vinh qua học thuật. Do đó, các thành viên của Đại Hán Thương Hội hy vọng rằng thông qua cuộc chiến Tây Vực lần này, họ có thể thể hiện sức mạnh của mình và giành được sự chú ý cũng như quyền lực lớn hơn. Khác với không khí bận rộn chuẩn bị kiếm lợi của các thương nhân, tại Hải Đầu, người Tây Vực lại cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc. Bình Minh, tại Hải Đầu, hay còn được gọi là Hồ Mặt Trăng. Hồ Mặt Trăng có hình dáng giống như một vầng trăng lưỡi liềm bị khuyết một mảnh, như vầng trăng vào khoảng mùng 12, 13. Hồ có phần tròn trịa nhưng không hoàn toàn. Mặt cong hướng về phía đông, còn phần khuyết thì hướng về phía tây. Toàn bộ phía nam của hồ có hình vòng cung dài hơn một chút, phía bắc thì ngắn hơn. Nước hồ trong vắt, và trên mặt hồ có một lớp sương mỏng nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Bên bờ hồ, lớp cỏ đã dần chuyển sang màu vàng, trên đó phủ một lớp sương mỏng trắng xóa, báo hiệu những bước chân lạnh lẽo của mùa đông đang đến gần. Cùng với hơi lạnh của mùa đông, cái chết cũng đang tiến gần. Khuyết Tố đứng bên bờ hồ, hít vài hơi không khí lạnh buốt, rồi cúi xuống, vốc một ít nước hồ lên rửa mặt và uống vài ngụm nước lạnh. Nước lạnh như cắt vào da thịt khiến hắn rung lên, rùng mình vì lạnh. Khuyết Tố băn khoăn không biết tương lai sẽ ra sao. Cảm giác bất lực khi không thể kiểm soát vận mệnh của bộ lạc và đất nước khiến hắn đau khổ và tuyệt vọng. Dù đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch chống lại quân Hán, nhưng Khuyết Tố cũng không dám chắc liệu kế hoạch có hiệu quả hay không. Đây là con đường mà quân Hán nhất định phải đi qua, nhưng liệu họ có thể giữ chân quân Hán tại đây hay không vẫn là một ẩn số. Gió nhẹ thoảng qua, mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn. Khuyết Tố lặng lẽ nhìn xa xăm, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bù bù. Đột nhiên, từ xa, vài đốm đen chập chờn xuất hiện cùng với âm thanh trầm buồn của tiếng tù và vang vọng, phá vỡ sự yên bình của buổi sáng. Khuyết Tố giật mình kinh hoàng, quay đầu nhìn về phía đông. Trong cơn gió lạnh, Khuyết Tố không thể nghe rõ những gì mà các kỵ binh từ phía xa đang hét lên, nhưng tiếng tù và khuôn mặt biến dạng vì hoảng sợ của họ đều đang nói lên cùng một điều, quân Hán đã đến, quân kỵ Hán đã tới. Khuyết Tố hoảng sợ, tim đập dữ dội, cảm giác nghẹt thở như bao trùm toàn bộ cơ thể, khiến hắn gần như không thở được. Hắn lắc mạnh đầu hai cái để trấn tĩnh, rồi hét lớn, mau, mau đi báo cho Bạch Hùng và A Mễ Tây. Quân Hán đã tới, tới rồi. Trong khoảnh khắc đó, Khuyết Tố dường như ngửi thấy mùi máu tanh, một mùi máu rất nồng, như thể chính từ cơ thể hắn tỏa ra. Lữ Bố dẫn theo Ngụy Tục, Gia Nhung, Mông Hoành, Vân Nhị và 8.000 kỵ binh từ Ải Ngọc Môn thẳng tiến về phía tây. Họ đến cánh đồng cách hồ Mặt Trăng khoảng 20 dặm về phía đông. Đội quân mặc giáp sáng loáng, cờ bay phấp phới, khí thế hùng dũng. Tiếng trống trận và tiếng tù và dồn dập vang vọng khắp vùng đất lạnh lẽo của mùa đông sắp tới này. Các toán do thám và binh sĩ truyền lệnh chạy tới lui, không khí căng thẳng trước trận chiến bao trùm lên toàn bộ khu vực. Đại đô hộ, dường như chỉ có người Yên Kỳ ở đây. Họ đã lập phòng tuyến quanh hồ, đóng quân trên ba ngọn đồi tạo thành một trận địa hình chữ phẩm. Đại đô hộ, ở phía tây bắc có dấu vết của ngựa chiến, toán do thám đang cố gắng vòng qua để trinh sát thêm. Đại đô hộ, người Yên Kỳ đã chuẩn bị xong trận địa. Lữ Bố mỉm cười, nói, lại dở trò cũ, định lấy sức nhàn chờ quân ta mệt mỏi, đánh từ trên cao xuống, sau đó đợi khi trận chiến giằng co thì tấn công sườn quân ta. Gia Nhung cười lạnh, hừ, cho dù chúng có cầm cự đợi tiếp viện từ sườn, e là lúc đó cũng chỉ còn lại nửa hơi thở. Lữ Bố bật cười lớn, lập tức ra lệnh. Truyền lệnh. Mông Gia và Vân Gia, dẫn 1.000 kỵ binh, đóng quân tại đây bảo vệ hậu phương. Truyền lệnh. Ngụy Tục, dẫn 1.000 kỵ binh, tiến về phía nam, tìm cơ hội tấn công sườn địch. Truyền lệnh. Các binh sĩ khác, xuống ngựa chuẩn bị lương thực, sẵn sàng tác chiến. Các đơn vị nhanh chóng nhận lệnh, Các kỵ binh hành động mà không có bất kỳ sự căng thẳng nào. Một số kỵ binh lấy ra những nắm đậu rang, vừa ăn vừa cho chiến mã của mình ăn vài nắm, tiếng lạo xạo của hạt đậu vang lên đều đều. Lữ Bố nhìn phòng tuyến của người Yên Kỳ từ xa, lắc đầu nói, những tên này thật sự nghĩ ta sẽ tấn công trực diện sao? Chắc chắn phía trước đã có 7 châu ngựa 2, đôi khi ta thật sự thấy chúng quá ngu ngốc, ba ngọn đồi với cung thủ bắn từ trên cao. Cố tình để lại dấu vết ngựa chiến ở phía tây bắc để dụ ta tránh xa. Chúng nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Giang Nhung liếc nhìn Lữ Bố, chớp chớp mắt vài cái, không nói gì thêm, chỉ nghĩ thầm, Lữ Bố từng mắc 7 châu ngựa của Tào Tháo, phải chăng đây là bài học đã nhớ đời? Nhưng liệu đám người Tây Vực này có khôn ngoan hơn so với Lữ Bố thời đó? Thời gian chuẩn bị nhanh chóng trôi qua, Lữ Bố nhìn quanh thấy binh sĩ của mình đã sẵn sàng, bèn giơ cao phương thiên hỏa kích, hét lớn, truyền lệnh. Đánh trống. Thổi tù và. Theo ta. Xông lên. Tránh mặt trước, tấn công bên sườn. Tiến về hướng Tây Bắc. Lữ Bố phi ngựa dẫn đầu, hai chiếc lông vũ dài cắm trên mũ giáp tung bay kiêu hãnh trong gió thông thường. Nếu phát hiện dấu vết kỵ binh địch ở phía Tây Bắc, quân Hán sẽ chọn tiến về phía Nam để an toàn hơn. Nhưng Lữ Bố luôn có gan lớn. Khuyết Tố nhìn đội quân kỵ binh của quân Hán như vũ bão lao tới, nhìn cơn lốc bụi mịt mù cuốn lên, nghe tiếng hò hét như sấm động của chúng, trong mắt hắn ánh lên sự sợ hãi, các cơ trên mặt co giật không kiểm soát. Khuyết Tố cuối cùng cũng hiểu tại sao khi Bạch Hùng nhắc tới kỵ binh quân Hán, đôi mắt ông ta lại lộ ra vẻ lạ lùng như vậy. Chết tiệt, giá mà mình đừng đồng ý ở lại đây làm mồi nhử. Tiếp tục phái người đi. Nói với Bạch Hùng và A Mễ Tây rằng hãy nhanh lên. Khuyết Tố nhìn về phía Tây, thì thầm như nói với chính mình, A Mễ Tây nhanh nhất cũng phải đến chiều mới tới được, chúng ta phải kiên trì, nhất định phải cầm cự. Các cận vệ bên cạnh Khuyết Tố đều nín thở, nhìn về hướng quân Hán đang tiến tới, lòng bàn tay siết chặt lại. Sắp tới rồi, sắp đến khu vực có 7 châu ngựa rồi. Đêm qua, dưới sự che chở của bóng tối, họ đã vất vả đào các hố châu ngựa. Ngay cả các cận vệ của Khuyết Tố cũng không thoát khỏi việc này, đến nỗi bàn tay họ giờ vẫn còn dính đầy bùn đất chưa kịp rửa sạch, nhưng bây giờ, 7 châu ngựa sẽ được phát huy tác dụng. Tất cả công sức sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, nụ cười dần hiện ra trên môi của Khuyết Tố chợt tắt ngấm, quân Hán lại vòng qua. Chẳng lẽ 7 châu ngựa quá lộ liễu? Không thể nào, Khuyết Tố đã đích thân kiểm tra kỹ càng, không thấy gì đặc biệt đáng chú ý, vậy sao quân Hán lại phát hiện được? Không phải phía Tây Bắc đã cố tình để lại dấu vết sao? Tại sao? Thổi tù và. Chúng ta xông lên. Do thay đổi chiến thuật của Lữ Bố, Khuyết Tố không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi chỗ ẩn nấp trên đồi. 7 châu ngựa bị bỏ qua, vậy nên chỉ còn cách tận dụng sức mạnh tấn công từ trên cao để giành ưu thế. Tiếng tù và vang dội, tiếng trống trận như sấm, tiếng ngựa phi nước đại và tiếng hò hét của binh sĩ hòa là một dòng thác lũ. Kỵ binh quân Hán như cơn sóng dữ tràn tới, đâm sầm vào người và ngựa của quân Yên Kỳ. Hồ mặt trăng rung rẩy trong tiếng va chạm, rên rỉ trong tiếng gầm rú, chiến trường vang lên hàng nghìn tiếng la hét và những đợt sóng xô bờ trong tiếng kêu đau đớn và máu chảy. Tên bay như mưa, ngựa phi như gió, vô số ngọn giáo và đao kiếm xoay tròn trên không trung, tiếng chém giết và tiếng kim loại va chạm hòa cùng tiếng trống trận và tiếng tù và vang vọng khắp cánh đồng, trận chiến ngay từ đầu đã khốc liệt vô cùng. Tiếng tù và vang vọng trong sự tang thương, người Yên Kỳ trừng mắt đỏ như máu, như những con sói điên cuồng lao vào kỵ binh quân Hán. Khuyết Tố thúc mạnh vào bụng ngựa, dẫn đầu lao xuống ngọn đồi nhỏ, các anh em, theo ta giết xuống, chặn quân Hán lại, chặn chúng lại. Trên đồi, cung thủ người Yên Kỳ điên cuồng bắn tên hỗ trợ cho kỵ binh của mình bên dưới, nhưng kỵ binh của Lữ Bố đã nhanh chóng đánh bật quân Yên Kỳ lùi xuống chân đồi. Phải nhờ sự yểm trợ của cung thủ trên đồi, quân Yên Kỳ mới có thể tạm thời giữ vững trận địa. Trong khi đó, Vân Nghị sau khi xuống ngựa, dẫn đầu cuộc tấn công vào sườn bên kia của ngọn đồi, vung vẩy cây gậy sắt như chiếc bánh xe khổng lồ, chém giết trên con dốc dài hơn 100 bước, máu thịt văng tung tóe, cuối cùng phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến của quân Yên Kỳ. Hình thế bố trí quân của Yên Kỳ theo hình chữ phẩm hoàn toàn bị phá vỡ. Khuyết Tố dẫn binh lính phản công 3 lần, nhưng đều bị Mông Hoành và Vân Nghị đánh bại. Khi chiếm được một ngọn đồi làm bàn đạp, Lữ Bố dẫn đầu kỵ binh truy kích tàn khốc, như cỗ máy không biết mệt mỏi, đâm thẳng vào quân Yên Kỳ trên hai ngọn đồi còn lại, cắt đứt liên lạc giữa chúng. Đến lúc này, quân Yên Kỳ hoàn toàn bị dồn vào góc chết, run rẩy trong tiếng cười cuồng loạn của Lữ Bố. Khuyết Tố cuối cùng cũng hiểu được sự lợi hại của kỵ binh quân Hán. Hắn vội vàng chỉ huy cận vệ của mình, điên cuồng tấn công vào vòng vây của Ngụy Tục tại ngọn đồi còn lại, và dù tổn thất nặng nề, Khuyết Tố vẫn thành công cứu được phần còn lại của quân Yên Kỳ. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng đây đã nằm trong kế hoạch của Lữ Bố từ trước, khả năng điều khiển chiến trường, tìm kiếm cơ hội và thay đổi tình thế của Lữ Bố, với tư cách là một chỉ huy tuyến đầu, đã được rèn luyện qua nhiều năm và gần như trở thành bản năng. Mặc dù Khuyết Tố đã cứu được quân Yên Kỳ trên một ngọn đồi, nhưng Lữ Bố vẫn liên tục tấn công dữ dội, khiến quân Yên Kỳ chịu tổn thất nặng nề, máu chảy thành sông, tiếng khóc than vang dội khắp chiến trường. Quân ngựa và binh lính không thể chiến đấu mãi, và cuối cùng Khuyết Tố cũng kéo dài thời gian đến quá trưa. Nhưng tổn thất của quân Yên Kỳ khiến Khuyết Tố mặt mày tái nhợt, đau đớn không sao chịu nổi. Khuyết Tố ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói chang làm hắn thấy đau mắt, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến thế. Những cuộc tấn công liên tiếp đã khiến Khuyết Tố kiệt sức, thậm chí hắn bắt đầu thấy chóng mặt, mắt hoa lên. Xung quanh hắn, binh lính Yên Kỳ người thì bị thương, người thì khiếp sợ, ánh mắt rệu rã và lạc lõng, không biết phải làm gì. Chết tiệt! Bạch Hùng và A Mễ Tây, bao giờ họ mới tới? Khuyết Tố tức giận cắm mạnh thanh đao xuống đất, nhìn chằm chằm vào Lữ Bố dưới chân đồi, nhìn đôi lông vũ kiêu ngạo tung bay trên mũ giáp của Lữ Bố. Hắn biết rằng, ngay cả khi hắn sống sót sau trận chiến này, cảnh tượng trước mắt sẽ ám ảnh hắn suốt đời. Quân hai bên giao tranh ác liệt trên chiến trường rộng khoảng 3-4 dặm, tiếng hò hét vang trời. Tiếng tù và vang lên kéo dài, chiến mã tung vó, kỵ binh quân Hán ồ ạt tràn tới. Khuyết Tố, người đang mong đợi viện binh từ người xa xa và người Quy Tư, cuối cùng cũng thấy họ tới kịp lúc. Điều này khiến Khuyết Tố ngỡ rằng trời không bỏ rơi mình. Nhưng đó chỉ là ảo giác của hắn, giống như người chơi xổ số trước giờ quay thưởng, ai cũng nghĩ mình sẽ may mắn, nhưng không biết rằng ngoài may mắn, thế giới còn có một thứ gọi là mánh khóe. Người Quy Tư vừa chạm trán với kỵ binh quân Hán liền lập tức tan vỡ. Người xa xa nhìn thấy tình thế không ổn, kêu la hai tiếng rồi chạy theo sau người Quy Tư, bỏ chạy xa tích. Trận địa hỗn loạn đến nỗi Lữ Bố thậm chí nghi ngờ rằng đây có phải là bẫy của người Quy Tư và xa xa hay không. Nhưng sau khi tổ chức lại hàng ngũ, ông mới nhận ra rằng đây là một cuộc tháo chạy thực sự, khiến ông không khỏi dở khóc dở cười. Chiến tranh tất nhiên sẽ mang đến cái chết, nhưng nó cũng thúc đẩy sự cải tiến vũ khí và trang bị. Dù số lượng binh sĩ của các bộ lạc Tây vực nhiều hơn quân Hán, nhưng về sức chiến đấu, họ không có ưu thế. Đặc biệt là về mặt tinh thần, sự khác biệt giữa quân lính chuyên nghiệp và nông dân làm lính tạm thời là rất lớn. Với những người Tây vực này, chiến tranh trước đây của họ chỉ xoay quanh việc tranh giành giữa các thành bang, còn chiến lược toàn diện như người Hán thì hầu như không có. Mặt trời lặn về phía Tây. Khuyết Tố nhìn lên bầu trời, nghe tiếng chém giết vang vọng bên tai, lòng hắn run rẩy. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng như từng đợt sóng giận dữ xô vào tâm trí hắn. Ta nên làm gì bây giờ? Tiếp tục giữ vững phòng tuyến? Hay cố gắng đột phá vòng vây? Hoặc là đầu hàng? Giết! Ha! Vân Nhị hét to, cây gậy sắt nặng nề trong tay hắn xoáy mạnh, cuốn theo tiếng gió rít và những tia máu bắn tung tóe khắp nơi. Một cú đập xuống, một cái đầu trọc của người hồ liền nổ tung, xác không đầu đổ xuống đám cỏ đầy những thi thể tan nát. Một vài người hồ bị dồn vào đường cùng, gào thét trong tuyệt vọng, nhắm mắt lao tới, đưa giáo chọc loạn về phía Vân Nhị. Ba thanh đao khác cũng vung từ hai bên nhằm vào hắn. Vân Nhị nhanh chóng nghiêng người tránh mũi giáo, cây gậy sắt trong tay gầm lên, đập hai người hồ xuống đất, khiến họ phun máu mồm, trong khi tay trái của hắn tung ra một cú đấm mạnh trúng vào mặt người hồ thứ ba. Hắn ta ngã ngửa xuống, máu phun ra từ miệng. Tuy nhiên, Vân Nhị đã lao lên quá xa. Trong đám hỗn chiến, một chiếc búa chiến bất ngờ xuất hiện, nhắm thẳng lưng Vân Nhị mà bổ xuống. Một người trong tộc Vân Nhị nhảy vọt lên, cây giáo của hắn đâm thẳng vào cổ kẻ cầm búa. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng dù vậy, chiếc búa vẫn tiếp tục lao xuống, đập mạnh vào lưng Vân Nhị. Vân Nhị lảo đảo, suýt ngã. Thấy thời cơ đã đến, một người hồ khác vung đao nhắm vào cổ hắn chém tới điên cuồng. Cách đó mười mấy bước, Mông Hoành đang chiến đấu hăng hái, nhìn thấy cảnh này liền theo phản xạ rút dao phi từ thắt lưng, hét lớn rồi ném dao ra. Con dao găm rít lên trong không khí, cắm thẳng vào hông kẻ địch. Người hồ thét dài một tiếng, lưỡi đao của hắn chệch hướng, chỉ cắt trúng mũ của Vân Nhị. Vân Nhị ngã sóng xoài xuống đất. Những người trong tộc Vân Nhị hoảng hốt, vội vã vây quanh hắn, chém giết điên cuồng để bảo vệ thủ lĩnh của mình. Chỉ sau một lát, Vân Nhị với chiếc mũ lệch, áo giáp xộc xệch, lảo đảo đứng dậy. Hắn quệt máu nơi khóe miệng, trợn mắt giận dữ hét lên với đồng đội, ai dẫm lên mặt ta? Hả? Ai dẫm lên? Tinh thần quân Hán ngày càng mạnh mẽ, trong khi đó quân của Khuyết Tố càng chiến đấu, tinh thần càng sa sút. Sau khi người Quy Tư và Sa Sa rút khỏi chiến trường, Khuyết Tố giữ vững trận địa được thêm một canh giờ rồi cuối cùng buông binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Màn đêm buông xuống. Ở phía tây nam của Hải Đầu. Thành Tinh Tuyệt. Đây là nơi quân Quý Sương đóng quân. Do sự khác biệt về chủng tộc, người Quý Sương thường cao lớn hơn so với các dân tộc Tây Vực. Điều này khiến nhiều người Quý Sương tự cho mình là cao quý hơn. Chủ tướng Quý Sương là Ngạc Cổ dẫn theo hai doanh quân cưỡi chiến mã Đại Uyển, người cao một cái đầu, ngựa cũng lớn hơn một cái đầu. Trong những năm qua, họ đã quen với việc kiêu căng, tự phụ. Họ nghĩ rằng quân Hán chẳng có gì đáng sợ, thậm chí còn cảm thấy việc Ngạc Cổ phải ra quân lần này là chuyện bé xé ra to, không cần đến mình tham chiến thì quân Hán cũng đã thua rồi. Vì vậy, khi các trinh sát báo rằng quân Hán đã tới, nhiều người Quý Sương vui mừng, nghĩ rằng lần này họ sẽ giành chiến công và được điều về lại vùng trung tâm Quý Sương, không còn phải ở lại mảnh đất Hạ Đẳng. Đáng ghét này nữa giống như những quan chức nhà Hán từng bị điều ra Tây Vực, những người Quý Sương xa quê cũng mong muốn được trở về vùng trung tâm của Quý Sương. Ngạc Cổ cũng có cùng suy nghĩ, nên ông ta cười lớn và ra lệnh sáng hôm sau sẽ tiến quân. Dĩ nhiên, để bảo toàn sức lực cho chiến mã, Ngạc Cổ không vội vàng hành quân, mà đi với tốc độ khá chậm. Khi đang trên đường, ông nhận được lời cầu cứu từ người Quy Tư. Người Quy Tư báo rằng quân Hán rất hung dữ, tha thiết xin Ngạc Cổ nhanh chóng tới cứu viện, hoặc ra lệnh cho hai cánh quân ở phía Bắc và Nam hành động trước. Tuy nhiên, Ngạc Cổ từ chối. Ngạc Cổ muốn một chiến thắng vang dội, chứ không chỉ đơn thuần là đánh đuổi quân Hán. Đánh đuổi quân Hán là trách nhiệm của ông, còn đánh bại hoàn toàn quân Hán mới là chiến công đáng kể, mới đủ để ông có tư cách trở về kinh đô. Vì vậy, ông giận dữ chỉ tay vào người Quy Tư mà la mắng, nói rằng liên quân của Quy Tư có tới hơn 2 vạn quân, còn quân Hán thì được bao nhiêu. Ngay cả khi quân Hán có thể đánh bại họ, cũng phải mất bao nhiêu thời gian và nhân lực. Chẳng lẽ hơn 2 vạn quân Quy Tư còn không cầm cự nổi trong 2-3 ngày? Ngạc Cổ tiếp tục nói rằng, ngay cả khi ông ra lệnh cứu viện ngay bây giờ, chiến mã sẽ bị tiêu hao rất nhiều sức lực. Quan trọng hơn, việc thay đổi thời gian tiến công sẽ làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch. Nếu quân Hán phát hiện ra và bỏ trốn thì sao? Để tiêu diệt hoàn toàn quân Hán, mọi việc phải diễn ra theo kế hoạch, không thể viện trợ trước. Thực tế, Ngạc Cổ còn một suy nghĩ khác chưa nói ra, nếu không thể giành chiến thắng lớn, chỉ đánh đuổi quân Hán thì ông làm sao có đủ công lao để trở về kinh đô. Vì vậy, ngay cả khi Tây Vực bị đánh thành đống đổ nát, Ngạc Cổ cũng không quan tâm. Chỉ cần ông ta có thể trở về, mớ hỗn độn đó sẽ trở thành vấn đề của người kế nhiệm. Tuy nhiên, diễn biến sau đó nằm ngoài dự đoán của Ngạc Cổ. Các trinh sát liên tiếp báo cáo rằng trận chiến ở khu vực Nguyệt Lượng Hồ đang diễn ra ác liệt, quân Hán đang tấn công điên cuồng vào quân Diên Kỳ, khiến Diên Kỳ thiệt hại nặng nề. Quân Quy Tư và Sa Sa đã đến cứu viện, nhưng họ nhanh chóng bị quân Hán đánh bại và rút lui bây giờ, một phần quân Hán vẫn đóng tại Nguyệt Lượng Hồ, trong khi một phần khác đang truy đuổi quân Quy Tư và Sa Sa về phía Tây Bắc. Ngạc Cổ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không đưa ra mệnh lệnh ngay lập tức. Chỉ đến khi nhận được tin tức từ bộ tộc Nhược Cương đang nhanh chóng tiến đến, ông ta mới ra lệnh cho quân lính chậm rãi di chuyển về phía Nguyệt Lượng Hồ. Lúc này, trên chiến trường phía Tây Bắc của Nguyệt Lượng Hồ, tướng Giang cùng dẫn đầu đội kỵ binh quân Hán truy đuổi quân Quy Tư và Sa Sa. Cả hai bên dường như đều có mục đích riêng, không ai dốc toàn lực. Quân Quy Tư và Sa Sa chỉ lo chạy, còn tướng Giang cùng cũng không quá quyết liệt trong việc truy đuổi. Chỉ đến khi quân Quy Tư và Sa Sa đụng phải quân của bộ tộc Thư Lạc đang tiến đến theo kế hoạch, không khí mới trở nên căng thẳng và cũng có phần kỳ lạ. Thông thường, khi được viện quân tiếp sức, bên bị truy đuổi sẽ lập tức tấn công trở lại, nhưng sau khi chạm mặt quân Thư Lạc, một đợt hỗn loạn bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, không có cuộc phản công nào mạnh mẽ được tung ra, mà chỉ là những bước tiến chậm rãi, tạo thành thế đối đầu với tướng Giang Cùng. Tướng Giang Cùng nhận thấy điều bất thường này, nhanh chóng phái người báo tin về cho Lữ Bố, đồng thời giữ khoảng cách với quân Tây Vực, không lao vào chiến đấu. Cả hai bên như đang chờ đợi một điều gì đó. Đến chiều tối ngày hôm sau, khi nhận được báo cáo của tướng Giang Cùng, đồng thời các trinh sát của quân Hán cũng trở về thông báo rằng quân Quý Sương đang tiến đến từ phía Tây Nam, Lữ Bố liền ra quyết định. Ngạc Cổ cũng nhận được tin tức từ trận địa tại Nguyệt Lượng Hồ. Trinh sát báo rằng trận chiến giữa quân Diên Kỳ và quân Hán có vẻ như đã kết thúc, không có tin tức từ phía Bắc, còn bộ tộc Nhược Cương ở phía Nam thì vẫn còn cách một đoạn. Ngạc Cổ gặn hỏi về tình hình của các binh sĩ đào thoát khỏi chiến trường để có thêm thông tin chi tiết về quân Hán, nhưng trinh sát báo lại rằng những binh sĩ đó chỉ là những kẻ thường, không biết đếm số lượng quân địch và cũng chẳng rõ ràng về những gì đã xảy ra tại Nguyệt Lượng Hồ. Nhanh chóng phái người đi thúc giục Nhược Cương và Thư Lạc, ra lệnh cho họ bỏ lại tất cả đồ cồng kềnh và di chuyển đến đây với tốc độ nhanh nhất. Ngạc Cổ bắt đầu cảm thấy tình thế không ổn, liền vung roi ngựa chỉ vào người truyền lệnh. Nhanh lên, phải nhanh. Nhưng điều khiến Ngạc Cổ không ngờ tới là Lữ Bố đã quyết định tấn công trực diện, dẫn quân tiến thẳng về phía ông ta. Ngạc Cổ vừa mới kịp tỏ ra ngạc nhiên, thì sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ. Sau đó, ông ta nở một nụ cười dữ tợn. Tốt lắm, ngươi dám tới. Ngạc Cổ ngoái đầu lại, hét lớn. Thổi tù và, tiến lên thật nhanh. Tiếng tù và dồn dập vang lên, quân Quý Sương lập tức thúc ngựa tiến lên phía trước. Những con chiến mã đại uyển hí vang, chạy nước đại, tiếng vó ngựa vang rền. Ngạc Cổ tin rằng quân của ông vẫn đang tràn đầy sức lực, trong khi quân Hán vừa mới trải qua một trận chiến lớn, khí huyết ắt hẳn đã suy yếu. Hắn cho rằng lúc này quân Hán tấn công chẳng khác nào tự sát, và không thể tìm ra lý do gì để né tránh, mặc dù trận đánh này diễn ra sớm hơn một ngày so với kế hoạch, cùng lắm thì đánh đêm, chẳng lẽ lại phải lùi bước sao? Mặc dù đã nghỉ ngơi hơn nửa ngày, kỵ binh quân Hán vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, điều này là rất bình thường. Sau một trận chiến dữ dội, sự tích tụ axit lactic trong cơ bắp không thể được giải phóng ngay trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Lữ Bố có suy tính riêng. Hướng Tây Bắc, tướng Giang Cùng đã báo rằng viện binh của quân Tây Vực đang tiến đến, điều này có nghĩa là đối thủ sẽ tăng cường lực lượng. Vì vậy, nếu tiếp tục chờ đợi, dù quân Hán có hồi phục được thêm sức lực, cũng có khả năng phải đối mặt với quân địch đông đảo hơn. Thế nên, Lữ Bố quyết định tấn công trực tiếp vào đại bản doanh của quân Quý Sương. Nếu có thể đánh bại họ, các bộ tộc Tây Vực khác sẽ khiếp sợ, và cục diện chiến tranh sẽ được định đoạt trên chiến trường, sấm sét dậy lên. Thổi tù và đánh trống lên. Người đâu? Truyền lệnh cho cánh phải. Khi tấn công, phải nhanh, phải mạnh. Lữ Bố ra lệnh, không được để quân địch kết nối với lực lượng ở phía Tây Bắc. Truyền lệnh binh tuân lệnh, nhanh chóng tìm đến tướng Vệ Tự để truyền chỉ thị. Lữ Bố thúc ngựa phi nhanh về phía trước, ông nâng cao phương thiên hỏa kích, hét vang, Đại Hán. Uy vũ. Đại Hán. Vạn thắng. Tiếng hét vang rền, theo gió cuốn đi khắp bãi chiến trường. Phía sau ông, Vân Nghị phấn khích đến run rẩy, cũng hét lớn, tung cao lá cờ chiến trong tay. Lá cờ của quân Đại Hán tung bay trong gió, âm thanh vút cao, đầy khí thế. Đại Hán. Uy vũ. Đại Hán. Vạn thắng. Tiếng hô như sấm nổ vang trời, xuyên thấu bầu không gian. Lữ Bố dẫn đầu, phương thiên hỏa kích chỉ thẳng phía trước, giết. Giết tới. Trên đồng bằng rộng lớn, hai dòng nước lũ hùng mạnh tích tụ đầy năng lượng, cuộn trào cùng gió lốc, từ hai hướng đông tây gầm thét lao đến, va vào nhau. Trời đất lập tức đổi màu, bầu trời vốn mờ mịt bỗng chốc tối sầm lại, mây đen tụ về. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm rền vang trên trời cao. Rầm rầm rầm. Dưới đất, tiếng vó ngựa rền vang còn lớn hơn, như núi lở đất rung, hòa cùng tiếng hò hét, át cả những tiếng sấm chớp từ trời cao. Chiến mã lao tới, hí vang, chém giết, binh sĩ la hét, chiến đấu và cùng những mũi tên bay cao. Dù ngôn ngữ hai bên khác nhau, nhưng tất cả đều mang cùng một ý nghĩa, giết. Trên mảnh đất này, Lữ Bố đại diện cho quân Hán, còn Ngạc Cổ đại diện cho quân Quý Sương. Lần đầu tiên kể từ thời Ban Siêu, hai bên lại trực tiếp đối đầu với nhau. Mồ hôi, máu me, họ đỏ sức, chiến đấu, va chạm, cố gắng ép đối phương xuống đất để nghiền nát và đánh bại. Chỉ trong thời gian ngắn, gần nghìn binh sĩ đã ngã xuống, bị cuốn vào những vó ngựa cuồn cuộn. Lữ Bố phá vỡ trận địa của quân Quý Sương, phương thiên hỏa kích xoáy lên trong không trung, máu và mảnh xác bắn ra tung tóe. Ông lập tức hạ lệnh, tập hợp lại đội hình, tập hợp lại đội hình. Vân Nghị nhìn thấy Lữ Bố làm vậy cũng bắt chước, định rung cây gậy sắt trong tay để làm văng máu thịt bám trên đó. Nhưng điều mà hắn không biết là cây phương thiên hỏa kích của Lữ Bố có hoa văn vảy rồng dọc thân, giúp giữ độ bám dù có dính máu. Trong khi đó, cây gậy sắt của Vân Nghị không có loại hoa văn này, nên khi hắn cố vung mạnh, cây gậy suýt tuột khỏi tay. Ngạc Cổ vô cùng ngạc nhiên trước sức bền bỉ của quân Hán, nhưng hắn vẫn tin rằng chiến thắng thuộc về mình. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng quân Hán đang dốc sức trong một trận chiến cuối cùng trước khi đêm đến. Khi trời tối, quân Hán sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tháo chạy. Vì vậy, Ngạc Cổ quay đầu ngựa, hét lên một cách dữ tợn, tổ chức lại đội hình, giết. Giết hết bọn Hán. Không để một tên sống sót. Bầu trời dần tối lại, mây đen cuồn cuộn, dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp đến. Trong thời kỳ Tiểu Băng Hà, luồng không khí lạnh liên tục đè nén khí hậu ấm áp và khí ấm đôi khi phản kháng mạnh mẽ. Sự giao tranh dữ dội giữa hai luồng khí tạo nên những hiện tượng bất thường như sấm sét giữa mùa đông. Khi hai đội quân chuẩn bị lao vào trận chiến một lần nữa, một tia chớp đầu tiên rạch ngang bầu trời, thu hút ánh mắt của nhiều binh sĩ. Rồi những ánh mắt này không thể rời đi được nữa. Bởi vì trong ánh sáng chớp nhoáng của tia sét, ở rìa chiến trường, bất ngờ xuất hiện một lá cờ. Lá cờ đen tuyền, không thể nhìn rõ nó ghi gì hay trang trí hình ảnh gì, nhưng chắc chắn đó là một lá cờ, và sự xuất hiện của nó báo hiệu rằng một đội quân mới đã tới và sẽ tham gia vào trận chiến. Thưa tướng quân, đội quân phía Nam đến rồi. Chắc chắn đó là viện quân của chúng ta. Quân Quý Sương reo hò vang trời, sĩ khí dâng cao, tiếng hô vang rền khắp nơi. Ngạc Cổ hài lòng gật đầu, người đâu, ra xem. Nếu đó là quân Nhược Cương tới, hãy ra lệnh cho họ nhanh chóng gia nhập chiến trường và tiêu diệt lũ Hán tặc này. Quân truyền lệnh của Quý Sương hào hứng phóng ngựa về phía đội quân mới đến. Khi họ đến gần, qua ánh sáng mờ nhạt, họ lờ mờ nhận ra đó là những người Nhược Cương. Họ lập tức hét lớn, truyền đạt mệnh lệnh của Ngạc Cổ. Nhóm quân này dường như hiểu được, ngay lập tức thúc ngựa lao lên phía trước. Quân truyền lệnh của Quý Sương cười lớn, phấn khởi phi ngựa đến gần chỉ huy của đội Nhược Cương để chỉ dẫn về hướng tấn công. Nhưng khi đến gần, họ nhận thấy nét mặt của viên chỉ huy có vẻ kỳ lạ, nụ cười của ông ta lộ ra sự ma quái, thỉnh thoảng lại được chiếu sáng bởi những tia sét. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, viên chỉ huy Nhược Cương rút đao chém mạnh vào người truyền lệnh của Quý Sương, khiến anh ta ngã ngựa. Gần như cùng lúc đó, vài binh sĩ Quý Sương khác cũng bị đâm chết. Viên chỉ huy Nhược Cương trầm giọng hô to, thay cờ. Một binh sĩ đáp lời, rút từ trong ngực áo ra một lá cờ mới. Họ nhanh chóng tháo lá cờ cũ ra khỏi ngọn giáo và ném xuống đất. Đoàn ngựa phi qua, giẫm nát lá cờ cũ trong bùn lầy ngọn giáo giờ đây cắm một lá cờ mới. Mặc dù được cắm vội vàng nên có chút lệch lạc, nhưng những nét chữ trên lá cờ vẫn toát lên một khí thế cương cường, hùng vĩ. Chữ Hán. Trong thành Đôn Hoàng, Lý Nho ngước nhìn lên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Xa xa, có những tia chớp lóe sáng, ông từ từ hạ mắt xuống, rút hai ngón tay gầy guộc, đầy gân xanh, kẹp lấy một quân cờ trắng, rồi đặt xuống bàn cờ, chặn lại một mắt khí của quân đen, đồng thời kết nối hai quân cờ trắng. Trong tiếng gió mưa vang vọng, những quân cờ đen trắng trên bàn như hóa thành những binh sĩ hai màu, gầm thét, quằn quại, chém giết trong cõi u mê, máu thịt bắn tung tóe, xác chết la liệt. Và trong khung cảnh đẫm máu trên bàn cờ ấy, chỉ còn lại đôi mắt nhỏ dài, sâu thẳm của Lý Nho. Bầu trời càng lúc càng trở nên u ám. Thỉnh thoảng, những tia chớp rạch ngang bầu trời, giống như có ai đó đang dùng một chiếc máy ảnh khổng lồ để chụp lại toàn cảnh mặt đất. Những hình ảnh đen xám đó lưu lại trên võng mạc, trông giống như những con thú dữ đang nhảy múa, chuyển động đầy hăm dọa. Tộc trưởng của tộc Mi Tu dõi mắt theo Mông Thụ, người đang dẫn đầu quân đội với lá cờ trong tay, cảm xúc trong lòng dân trào nhưng không rõ là loại cảm xúc gì. Phải nói rằng, người Mi Tu căm thù người Yên Kỳ, bởi vì Yên Kỳ đã chiếm đoạt quê hương của họ, cướp đi đất đai và người dân, và chà đạp lên phụ nữ và trẻ em của họ. Nếu có thể, người Mi Tu thậm chí còn muốn dùng đầu của Khuyết Tố để làm chén uống rượu. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là người Mi Tu có dũng khí để đối đầu với quân Quý Sương. Nhưng giờ đây, khi đã bị gắn chặt vào cổ xe chiến tranh của Lữ Bố, họ không còn quyền tự quyết định số phận nữa. Chỉ có thể hy vọng rằng quân Hán sẽ chiến thắng và rằng Lữ Bố sẽ là người chiến thắng cuối cùng. A ra ra. Tộc trưởng Mi Tu rút kiếm ra, lớn tiếng hô hào cổ vũ. Mông Thụ, trong trang phục của một thủ lĩnh người Khương, chỉ khẽ quay đầu nhìn tộc trưởng Mi Tu rồi gật đầu. Dù Mông Thụ không hoàn toàn hiểu được phương ngữ của tộc Mi Tu, nhưng ít nhiều cũng đoán ra rằng đó là lời cổ vũ tinh thần. Toàn bộ tộc Mi Tu giờ đây phải nương tựa vào quân Hán. Trừ khi tộc trưởng Mi Tu dám bỏ lại tất cả những người già, phụ nữ và trẻ em trong tộc, họ chỉ còn một con đường duy nhất là theo chân quân Hán. Quân Hán cải trang thành người Tây Vực, dù có một số điểm không hoàn hảo, nhưng nếu người Tây Vực giả dạng thành một tộc khác trong Tây Vực thì dễ dàng hơn rất nhiều. Và sự cải trang này, trong thời điểm hiện tại, đã phát huy sức mạnh khủng khiếp. Mông Thụ và người Mi Tu giả dạng thành viện quân, tuy không có đông đảo binh lính, nhưng vẫn mang theo khí thế như sấm rền, như nước thủy ngân tràn chảy, đâm thẳng vào đội hình của Ngạc Cổ từ phía sau. Thực ra, việc Mông Thụ và đội quân của mình có thể xuất hiện trên chiến trường mà không bị phát hiện cũng chứng tỏ rằng họ không dẫn theo quá nhiều quân. Vì càng nhiều quân, khả năng bị lộ càng lớn. Lợi thế của Mông Thụ lúc này là quân Quý Sương chưa biết rằng người Mi Tu đã phản bội, hoặc ít nhất họ vẫn nghĩ rằng quân Mi Tu là lực lượng viện trợ được sắp xếp từ trước, do đó khi thấy Mông Thụ dẫn quân tới, Quý Sương chắc chắn sẽ nghĩ rằng cơ hội thắng lợi của mình đã tăng lên đáng kể. Một khi quân Quý Sương giao chiến trực diện với Lữ Bố và bị quân của Mông Thụ tấn công từ phía sau, đó sẽ là thảm họa. Đại quân của Ngạc Cổ không có cơ hội để quay đầu lại, và cũng không có khả năng tránh né. Trong một trận chiến giữa các đội kỵ binh, chỉ cần một ai đó dừng lại hoặc giảm tốc độ, họ sẽ bị những con ngựa phía sau hút đổ và giẫm chết, chỉ có thể chờ đợi số phận tàn khốc đến với mình. Đó chính là sự tàn nhẫn của chiến tranh trên Thảo Nguyên. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Ngạc Cổ đều đặt lên phía trước, tập trung vào Lữ Bố. Sau lần giao chiến đầu tiên với Lữ Bố, quân Quý Sương đã cảm nhận rõ ràng sự khủng khiếp của quân Hán. Ngạc Cổ cười lớn, hô to một câu gì đó, rồi thúc ngựa quyết định tung đòn cuối cùng nhắm vào Lữ Bố. Hắn tin rằng chỉ cần đội quân viện trợ vừa đến giúp quân của hắn một chút, trong khi hắn tấn công chính diện, quân viện trợ sẽ tấn công bên sườn quân Hán, và cán cân chiến thắng sẽ hoàn toàn nghiêng về phía hắn. Vì thế, Ngạc Cổ lệnh cho binh lính thổi kèn, ra lệnh cho viện quân tấn công bên sườn quân Hán, trong khi tự mình dẫn quân tiến lên phía trước, tốc độ của đội quân ngày càng nhanh. Tiếng vó ngựa ầm vang đến mức dường như làm rung động cả màn nhĩ. Tiếng sấm trên trời cũng ngày càng dày đặc, những tia chớp dường như đã chạm xuống mặt đất. Những con chiến mã càng phi càng hưng phấn, bốn chân dần như bay khỏi mặt đất. Ngạc Cổ hưng phấn thúc giục binh lính của mình triển khai đội hình. Nhưng rồi, sự hưng phấn của hắn đột nhiên chuyển thành nghi ngờ và lo sợ, bởi hắn nhận ra rằng đội quân viện trợ không hề di chuyển về phía sườn quân Hán theo lệnh, mà đang bám sát sau lưng hắn và càng ngày càng nhanh hơn. Ban đầu, Ngạc Cổ nghĩ rằng có lẽ quân viện trợ không nghe rõ lệnh, nhưng sau khi ra lệnh thổi kèn lần nữa mà đội viện trợ vẫn không thay đổi hành động, hắn cuối cùng đã nhận ra điều bất thường, quay đầu. Thổi kèn lệnh quay đầu. Ngạc Cổ hốt hoảng hét lớn với người lính thổi kèn bên cạnh, quay đầu lại, lập tức quay đầu. Một viên chỉ huy nhỏ bên cạnh Ngạc Cổ cũng hét lên, tướng quân, không thể quay đầu. Quay đầu là toàn quân sẽ tan rã. Một tia chớp khác chói lòa rạch ngang bầu trời, trong ánh sáng lóe lên đó, Ngạc Cổ kinh hãi nhận ra tiền quân của mình đã tiến quá gần quân của Lữ Bố, đến mức không còn cơ hội để quay đầu nữa. Lữ Bố dương cao phương thiên hỏa kích, lao vào đội hình quân Quý Sương. Ông hét lớn, tiếng hô ác cả tiếng sấm, đại hán. Uy vũ. Các binh sĩ đồng loạt giơ vũ khí lên, đáp lại vang dội, đại hán. Vạn thắng. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, lúc đầu chỉ là vài giọt lẻ tẻ, nhưng ngay lập tức chuyển thành những hạt mưa nặng trĩu, rơi lột bột trên giáp sắt, vang lên như tiếng gõ đều đặn. Khi mưa đổ xuống mặt, dù làn da đã quen với gió cát của Tây Vực có thô ráp đến đâu, các binh lính vẫn cảm thấy như bị hàng loạt hòn đá nhỏ ném vào mặt, gây đau nhói. Ngạc Cổ chợt nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả những cú đau đó, mưa sẽ làm quân của hắn không thể nhìn rõ quân Hán và những mũi giáo, thanh đao của đối phương. Cả hai bên đều đang phi ngựa, đều phải chịu đựng những cú đánh của mưa vào mặt, nhưng quân Quý Sương vốn đã quen với việc dùng mũ nón và khăn che mặt để chắn gió và cát. Điều này rất hữu ích ở vùng đất đầy gió cát Tây Vực, nhưng giờ đây, nó lại khiến họ thua thiệt so với quân Hán. Quân Hán đội mũ sắt có vành che, chỉ cần cúi nhẹ đầu là có thể tránh được phần lớn mưa rơi vào mắt. Còn quân Quý Sương, nếu dùng khăn che mặt, họ không nhìn thấy đường. Nếu không dùng khăn, họ không thể mở mắt. Thổi kèn. Ngạc Cổ gào thét, phải quay đầu. Quay đầu ngay. Nhưng kèn đã ướt mưa, không thể phát ra âm thanh gì, chỉ thổi ra một tiếng ầm ừ như tiếng gió thoảng. Không thể nhìn rõ quân địch, binh lính Quý Sương bắt đầu cảm thấy sợ hãi, như thể họ đang nhìn thấy thần chết từ phía đối diện lao về phía họ với một nụ cười đầy ma mị. Ngược lại, quân của Lữ Bố như những con hổ dữ, tiến lên với đội hình tấn công dọc, lao nhanh về phía trước. Trong tình thế tốc độ ngựa phi quá nhanh, các con ngựa tự động tránh va chạm trực diện với ngựa đối phương, do đó hai đội kỵ binh giống như hai chiếc lược chải ngược đầu vào nhau, đang vào nhau tạo thành những hành lang chết chóc giữa các đội hình. Trong hành lang ấy, binh sĩ của hai bên sử dụng đủ loại vũ khí để giết chóc, tàn sát không thương tiếc. Mỗi binh sĩ vượt qua hành lang chết chóc đều phải đối mặt với sự lựa chọn sinh tử, hoặc tự bảo vệ mình và sống sót, hoặc bị bỏ lại mãi mãi trong hành lang ấy. Dĩ nhiên, một số binh lính không kịp tránh đã va chạm mạnh, gây ra những tiếng nổ vang trời, người và ngựa lộn nhào, máu thịt văng tung tóe. Binh lính Quý Sương do không nhìn rõ, chỉ có thể ứng phó một cách vụng về, lực tấn công và khả năng đột phá giảm đi đáng kể. Ngược lại, quân Hán dưới sự chỉ huy của Lữ Bố đã đạt đến tốc độ và sức mạnh tối đa, bất cứ thứ gì ngáng đường đều bị hất văng, không gì có thể cản được. Kỵ binh Hán tay cầm trường thương, đao kiếm, giết chóc liên tục từ hai phía, hét vang trời. Ngược lại, quân Quý Sương cảm thấy như mình đã bước vào con đường chết, nơi vô số ánh đao kiếm nhấp nháy không ngừng, không có hồi kết. Đội hình của Lữ Bố như một chiếc búa sắt khổng lồ, phát huy sức mạnh khủng khiếp, giống như một con mãng xà há miệng nuốt chửng tất cả, chỉ có vào mà không có ra. Quân Quý Sương tiếp xúc với quân Hán trong tích tắc đã mất hết sức phản kháng, máu tuôn xối xả. Hơn 1.000 binh lính Quý Sương ở tiền tuyến gần như bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Đội ngựa của quân Hán không hề giảm tốc, chúng dẫm đạp lên xác của quân Quý Sương, gào thét, rống giận, lao thẳng về phía trước như những cơn bão dữ dội, để lại đằng sau một đống xác thịt vỡ nát. Hàng trăm, hàng nghìn binh lính Quý Sương gục xuống trong biển máu, không một ai còn sống sót để kêu la. Ngay cả những kẻ may mắn không bị thương bởi vũ khí, cũng không thể tránh khỏi bị dẫm đạp bởi hàng loạt vó ngựa. Sau khi trả giá bằng tiền quân, quân chủ lực của Quý Sương cũng không tránh khỏi số phận thảm khốc. Mặc dù Ngạc Cổ đã ra lệnh quay đầu, nhưng tiếng kèn không thể truyền lệnh đúng lúc vì bị ướt mưa, khiến đội quân quay đầu chậm trễ. Hậu quả là chính Ngạc Cổ cũng bị cuốn vào hành lang chết chóc của kỵ binh Hán. Tốc độ của kỵ binh Hán quá nhanh, giống như một chiếc cào sắt, cuốn phăng mọi thứ trên mặt đất. Khi Ngạc Cổ bị cuốn vào chiếc cào sắt này, hắn chỉ có thể phòng thủ, liên tục chống đỡ. Hết đao này đến đao khác, hết thương này đến thương khác của quân Hán tấn công hắn dồn dập, không ngừng nghỉ. Ngạc Cổ kêu gào thảm thiết, cố gắng ứng phó trong hỗn loạn. Cuối cùng, nhờ bộ giáp có phần chắc chắn và bản năng chiến đấu nhiều năm, hắn may mắn thoát chết. Nhưng trên người hắn vẫn bị chém ba nhát, tuy không gây tử vong ngay lập tức nhưng cũng khiến hắn đau đớn cùng cực, máu me bê bết. Ngay cả con chiến mã của Ngạc Cổ cũng bị đâm nhiều lỗ, máu thịt bê bết. Đầu ngựa bị một vết thương lớn lộ cả xương trắng. Khi vừa thoát khỏi đội hình quân Hán, con ngựa lập tức quỵ xuống đất, hất Ngạc Cổ ngã lăn ra xa. Lữ Bố nhăn mặt, dùng tay quệt nước mưa và máu trên mặt, giơ cao phương thiên hỏa kích ra lệnh giảm tốc độ và tái tổ chức đội hình. Cơn mưa này đã mang lại lợi thế cho quân Hán, nhưng đồng thời cũng gây ra một số khó khăn. Nếu không có trận mưa này, có lẽ khi đối mặt với nhau, quân Hán cũng sẽ chịu thêm nhiều thương vong hơn. Dù sao, Quân Quý Sương có thể hình cao lớn hơn quân Hán và sức mạnh thuần túy cũng vượt trội hơn, nhưng cơn mưa này cũng mang đến bùn lầy. Khi máu và bùn trộn lẫn vào nhau, cả khu vực trở thành một vũng bùn đỏ đặc quánh, bám chặt vào binh sĩ và ngựa, khiến những con ngựa trông như đang đi giày bùn khổng lồ. Những chiếc giày bùn này không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn ảnh hưởng đến thăng bằng của ngựa. Con xích thố của Lữ Bố cũng đang thở hồng hộc, thi thoảng lại hất móng trước, tỏ rõ sự khó chịu với lớp bùn nặng nề bám vào chân. Nhưng lớp bùn đỏ này có độ kết dính cực cao, bám chặt lấy chân ngựa, như thể tận hưởng cảm giác bám dính mà không chịu rời đi. Phù Lữ Bố ngửa cổ lên trời, há miệng đón vài giọt mưa rồi khạc nhổ, người đâu, truyền lệnh thu thập quân đội, dọn dẹp chiến trường. Quân Quý Sương đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu trong tình huống bình thường, đây sẽ là thời điểm truy đuổi để giành lấy chiến thắng lớn nhất, nhưng giờ thì thôi vậy, vẫn còn một vài vấn đề cần giải quyết, nhưng không quá đáng ngại. Lữ Bố gác Phương Thiên Họa kích lên y ngựa, đưa tay vuốt lại hai chiếc lông vũ dài trên mũ, lau sạch máu và mảnh thịt bám vào. Mưa trút xuống dữ dội, nhưng hai chiếc lông vũ dài trên mũ vẫn đứng thẳng hiên ngang, như chính bản thân Lữ Bố. Lữ Bố đột nhiên cảm nhận được một âm thanh kỳ lạ, như có thứ gì đó trong hư không rung lên. Nhưng khi ông tập trung nhìn kỹ, không có gì thay đổi cả. Lắc đầu, Lữ Bố nhìn về phía những binh sĩ của mình đang hò reo trong mưa, rồi nở một nụ cười rạng rỡ và thuần khiết, sau đó hét lớn, "Đại Hán! Vạn thắng! Ô, Đại Hán, vạn thắng! Vạn thắng!" Những lưỡi gươm nhúng máu giơ lên trong mưa, nước mưa hòa lẫn với máu chảy dọc theo những lưỡi gươm, chảy xuống giáp sắt, rồi chảy xuống đất, động thành những vũng nước đỏ thẫm hoặc hồng phớt. Một chiếc bánh xe lớn nghiền qua một vũng nước, bắn bùn lên khắp người và mặt một kẻ đang cúi rạp xuống đất. Khi nhìn từ xa, mới có thể thấy rằng chiếc xe đó chỉ là một trong số nhiều chiếc xe khác đang tập trung tại Hải Đầu và Hồ Trăng. Tàn tích của thành Hải Đầu đang được tu sửa và xây dựng lại, trong khi bên cạnh đó, những trại lính kéo dài bất tận, binh sĩ đang dắt ngựa luyện tập hàng ngày. Vài người nguy tu đứng trên tảng đá lớn, vung roi da, quất mạnh lên những kẻ gần như trần truồng, thúc giục họ làm việc nhanh hơn. Đó chính là những người Yên Kỳ bị bắt làm nô lệ. Bọn chúng thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi hét lên những điều gì đó. Vân Nhị nhìn cảnh tượng đó, rồi chọc chọc Mông Hoành bên cạnh và hỏi, mấy tên đó đang nói cái gì thế? Mông Hoành cau mày lắng nghe một lát rồi đáp, ta cũng không rõ lắm, chắc là đang nói về chuyện gì đó xảy ra từ lâu, rồi giờ ra sao? Vân Nhị hừ một tiếng, định nói gì đó thì thấy một lính truyền lệnh chạy đến, đại đô hộ Triệu Ngài. Vân Nhị chỉ vào mũi mình, ta á, lính truyền lệnh gật đầu. Vân Nhị gần như nhảy cẩn lên, quên cả chào hỏi Mông Hoành, nhanh chóng chạy đến trước đại trướng của Lữ Bố, đại đô hộ. Ta tới rồi. Lữ Bố cười lớn, vẫy tay gọi Vân Nhị lại gần, đến đây, có chuyện cần ngươi đi làm. Khi cán cân nghiêng lệch, ban đầu có thể chỉ là một chút, nhưng sau đó nó sẽ nhanh chóng đổ hẳn về bên nặng hơn. Rõ ràng, ở thời điểm này, sức mạnh của quân Hán đã bộc lộ và trở thành một chủ đề nóng bỏng. Nếu có bảng xếp hạng tìm kiếm như thời hiện đại, thì từ Đại Hán, Phi Tìm, tướng quân Phiêu Kỵ, Tây Vực đại đô hộ Lữ Bố, và cả Vân Nhị, đại diện của tộc Nhung, chắc chắn sẽ chiếm giữ các vị trí hàng đầu ở Tây Vực. Câu chuyện về Vương Tử báo thù luôn phù hợp với thị hiếu của đông đảo công chúng, dù ở bất kỳ thời đại hay nền văn hóa nào, với nhiều phiên bản khác nhau. Ngay cả các câu chuyện về cô bé lọ lem trở mình để trả thù cũng được đón nhận nồng nhiệt, huống chi là việc tộc Nhung, sau hơn trăm năm, đã thực sự quay lại Tây Vực dưới sự giúp đỡ của quân Hán. Giống như cô bé lọ lem nhờ cậy sức mạnh của người khác để trả thù kẻ thù, người dân Tây Vực cũng không cho rằng hành động của tộc Nhung là sai trái. Thậm chí, trong thâm tâm, họ còn thầm ghen tị, rằng tại sao người được quân Hán hỗ trợ không phải là mình. Vương quốc Yên Kỳ là quốc gia đầu tiên bị cuốn vào cuộc tranh đấu này. Tộc Mi Tu, dưới sự dẫn dắt của quân Hán, đã chiếm lĩnh hoàng thành Yên Kỳ, gần như lục soát sạch sẽ. Toàn bộ hoàng tộc Yên Kỳ bị bắt làm nô lệ, ngày đêm không ngừng xây dựng lại một trụ sở mới cho Đại Hán tại Hải Đầu. Sự thống trị của Quý Sương ở Tây Vực đã chấm dứt vĩnh viễn, đó là điều mà tất cả người dân Tây Vực đều đồng ý. Trong tình cảnh đó, ngay cả khi Vân Nghị chỉ dẫn theo 200 binh sĩ, nhưng khi đến bất kỳ vương quốc nào trong Tây Vực, anh ta đều được chào đón nồng nhiệt, không một ai dám biểu lộ sự khinh thường. Quân Quý Sương lúc này đã phải nếm trải cảm giác bị cô lập hoàn toàn. Họ bắt đầu nhận ra rằng tất cả những kẻ xung quanh họ dường như đều là kẻ phản bội, và ai cũng có thể sẵn sàng đâm sau lưng họ bất cứ lúc nào. Quân Quý Sương buộc phải co cụm lại trong những thành trì cuối cùng còn sót lại. Những kẻ này hiểu rằng, dù họ có rút lui khỏi thành quân An Độ, tạm thời thoát khỏi lưỡi kiếm của quân Hán, thì vua Quý Sương là Hồ Bì Sắc Ca II cũng sẽ không tha thứ cho họ. Dù Hồ Bì Sắc Ca II ngày ngày tụng kinh, xây dựng hết ngôi chùa này đến ngôi chùa khác, nhưng khi chém đầu người, hắn sẽ không bao giờ chùng tay. Có lẽ vẫn còn hy vọng, quân Quý Sương mong chờ và cầu nguyện, hy vọng rằng Ngạc Cổ sẽ sớm tỉnh lại từ cơn mê, tiếp tục lãnh đạo họ vượt qua cơn khốn cùng này. Nhưng thật đáng tiếc, quân Quý Sương không đợi được Ngạc Cổ tỉnh dậy, mà thay vào đó, họ phải đối mặt với vòng vây của liên quân Tây Vực. Người Nhược Khương là những kẻ đầu tiên quy hàng quân Hán, quỳ xuống dưới đôi giày da của Đại Đô Hộ, bày tỏ lòng trung thành. Sau đó, người Sa Sa và người Sơ Lạc cũng nhanh chóng cúi đầu trước quân Hán, thậm chí còn bắt đầu hợp tác với các hoạt động quân sự của quân Hán. Người Sa Sa dẫn đường cho quân Hán tiến về phía Bắc Tây Vực, nơi có hai quốc gia Cư Từ và Cao Xương. Trong khi đó, người Sơ Lạc thì dẫn Vân Nhị tiến từng bước một đến thành trì lớn nhất của Quý Sương ở Tây Vực, gần Đại Uyển, đó là thành quân An Độ. Năm Thái Hưng thứ ba. Mùa đông. Khi tháng Chạp đang đến gần, Phỉ Tiềm ở Trường An cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bố trí chiến lược mới. Về việc xử lý thế nào đối với cái gọi là chính quyền chính thống ở Hứa Quận, Phỉ Tiềm đã thảo luận với Bàn Thống và Tuân Du. Ý kiến của mọi người về cơ bản đều nhất trí, rằng hiện tại không cần phải quá chú trọng, nhưng về lâu dài không thể lơ là. Dù sao Phỉ Tiềm đang gánh vác nhiệm vụ chặn đứng các thế lực Khương và Hồ ở phương Bắc, trong khi vùng Sơn Đông và Trung Nguyên không có kẻ thù bên ngoài, hoàn toàn có thể tích trữ sức mạnh. Trong 2-3 năm tới, họ khó có thể bắt kịp Phỉ Tiềm, nhưng nếu để lâu đến 10 năm hoặc hơn, thì không thể đoán trước được. Phỉ Tiềm không tỏ thái độ rõ ràng về những phán đoán này, vì hiện tại lịch sử đã thay đổi nhiều. Những diễn biến trong tương lai, bản thân Phỉ Tiềm cũng không rõ, giống như hầu hết người Hán thời Hán, dù có những kinh nghiệm từ hậu thế, nhưng điều đó không có nghĩa là những kinh nghiệm đó có thể áp dụng hoàn toàn vào thời Hán, bởi còn có những vấn đề thích ứng khác nhau. Trong lịch sử, Tào Tháo sau khi tiêu diệt Viên Thiệu, đã lún sâu vào nội chiến. Thậm chí có thể nói rằng, từ đầu đến cuối, nội bộ của Tào Tháo chưa bao giờ yên ổn. Các quan lại ở Sơn Đông mỗi người đều có mục đích riêng, họ luôn đấu đá lẫn nhau, và thực sự là nội bộ mạnh về đấu đá, còn khi đối đầu với kẻ thù bên ngoài thì lại tỏ ra yếu kém. Trong lịch sử, khi dẹp loạn Ô Hoàng và đối mặt với Mã Siêu cùng các thế lực Khương, Hồ, Tào Tháo đều phải đích thân ra trận. Cho đến khi Tào Tháo mất phần lớn quân Thanh Châu trong trận Xích Bích, ông không còn có thể kiểm soát nổi các thế lực nhỏ hơn, và đến cuối đời cũng không rời khỏi Hứa Đô. Dù Ngụy Quốc trong Tam Quốc có nhiều nhân tài và đội ngũ quan lại đông đảo, từ đầu đến cuối, họ vẫn dựa vào họ Tào và Hạ Hầu ở tiền tuyến chiến đấu, trong khi những người khác chỉ ngồi hưởng thành quả. Đến khi họ Tào và Hạ Hầu đã chết nhiều trên chiến trường, những người còn lại cũng chỉ là những kẻ thiếu năng lực. Do đó, điểm mấu chốt của chính quyền Hứa Quận chính là họ Tào và họ Hạ Hầu. Còn lại thì không đáng để nhắc đến. Ngay cả Tư Mã Thị, người cướp lấy quyền lực của họ Tào sau này, khi đối mặt với nội loạn thì dẹp yên rất nhanh, thậm chí ra tay với người trong gia tộc cũng cực kỳ tàn nhẫn, nhưng khi đối diện với kẻ thù bên ngoài thì tất nhiên, nếu bỏ qua ảnh hưởng của thời kỳ Tiểu Băng Hà, và xem xét những thiệt hại của Trung Nguyên trong thời kỳ Tam Quốc, thì rõ ràng hậu duệ của Tư Mã còn kém xa so với hậu duệ của Tào Tháo. Đó là một điều hiển nhiên, bởi từ lúc Tây Tấn chạy trốn về phía Nam, thì triều đại này đã trở thành biểu tượng của sự mục nát. Tuy có vẻ ngoài tôn quý, nhưng bên trong thì chẳng khác gì rác rưởi. Điều khiến Phỉ Tiềm lo ngại nhất hiện nay chính là vấn đề giao thông. Theo quan niệm truyền thống của người Hán thời đại này, bên ngoài Quan Trung chỉ có Lũng Hữu, còn miền Bắc và vùng Tịnh Châu đều nghèo khó. Vùng đất phì nhiêu mà Phỉ Tiềm nắm giữ chỉ có Quan Trung và Ích Châu, Hán Trung chỉ tính là một nửa. Trong khi đó, khu vực Sơn Đông và Trung Nguyên là những vùng lớn có nhiều dân số và tài nguyên. Vì vậy, mặc dù hiện nay binh lực của Phỉ Tiềm rất mạnh, vẫn có một số người, đặc biệt là các thế lực sĩ tộc ở Sơn Đông, cho rằng Phỉ Tiềm không thể kéo dài. Dù sao làm bất cứ việc gì cũng cần có nhân lực hỗ trợ. Mà nếu không có dân số dồi dào, thì sức mạnh của Phỉ Tiềm rất có thể chỉ là một ánh sáng lóe lên, nhưng sớm sẽ lụi tàn. Do đó, nếu Phỉ Tiềm muốn thông thương Tây Vực, kiểm soát Giao Châu ở phía Nam, trước tiên ông cần phải giải quyết vấn đề giao thông. Nhưng trước khi giải quyết vấn đề giao thông, phải giải quyết vấn đề lợi ích. Năm xưa ở miền Bắc, Phỉ Tiềm có thể nhanh chóng xây dựng và tu bổ hệ thống đường xá là vì ông đã liên kết giao thông với lợi ích. Thương nhân cần đường tốt hơn để vận chuyển hàng hóa, còn các sĩ tộc thì muốn tu sửa đường để lấy tiếng thơm. Do đó sự hợp tác này đã nhanh chóng giúp cải thiện hệ thống đường vốn bị bỏ bê. Nhưng hiện nay, Phỉ Tiềm muốn mở hai tuyến đường lớn, kéo dài đến những vùng đất vốn không thuộc về Đại Hán. Nói đúng ra thì không hoàn toàn như vậy, bởi chỉ có thời Hán mới thực sự mở rộng ra bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Còn các triều đại sau này, cơ bản chỉ duy trì được vùng Tây Vực, còn Giao Chỉ, Bắc Mạc và Liêu Đông thì hoặc là chỉ giữ được một vùng, hoặc thậm chí mất hết. Ví dụ như vùng Liêu Đông, thời Hán Cao Tổ Lưu Bang, Yên Vương Lưu Quảng đã phản bội Hán Triều, trốn sang Hung Nô. Vệ Mãn cũng theo đó dẫn quân tiến vào bán đảo Triều Tiên, lật đổ Triều Tiên của Tuấn Vương và chiếm lấy Kinh Đô, trở thành Triều Tiên Vương. Sau đó, Vệ Mãn xây dựng Triều Đình, áp dụng văn hóa Trung Nguyên, giúp quốc gia Triều Tiên ngày càng mạnh. Hán Vũ Đế cảm thấy Vệ Mãn Triều Tiên ngày càng trở thành mối đe dọa, nên quyết định phát động cuộc viễn chinh, tiêu diệt Triều Tiên sau 2 năm. Hán Vũ Đế chia lãnh thổ của Vệ Mãn Triều Tiên thành 4 quận, Lạc Lãng, Chân Phàng, Lâm Đồn và Huyền Thố. Gọi chung là tứ quận Triều Tiên. Sau này, tình hình các quận huyện do nhà Hán thiết lập tại bán đảo Triều Tiên phía Bắc có sự thay đổi. Năm Nguyên Thủy thứ 5, Hán Chiêu Đế bãi bỏ hai quận Lâm Đồn và Chân Phàn, sáp nhập vào Lạc Lãng và Huyền Thố. Trị sở của Lạc Lãng quận nằm tại Bình Nhưỡng, quản lý các bộ Lạc Mạc và Ốc Dư. Trị sở của Huyền Thố quận ban đầu ở Phù Tô, sau bị xâm lấn bởi tộc Mạc nên dời đến vùng Tây Bắc của Cao Câu Ly, quản lý tộc Cao Câu Ly và Phù Dư. Theo một nghĩa nào đó, từ thời Tần đến thời Hán, tầm nhìn của nhiều người trong triều đình đều hướng ra xa, khi thiếu đất đai thì mở rộng lãnh thổ, khi thiếu dân cư thì cướp bóc, khi thiếu tài nguyên thì đi tìm kiếm ở nơi khác. Người Hán từng vươn ra ngoài Trung Nguyên, vượt qua vùng an toàn, để khám phá những vùng đất xa xôi rộng lớn hơn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là do sự suy thoái của triều đình Trung ương thời Hán và sự lũng đoạn đất đai của các thế lực địa chủ sĩ tộc, vấn đề nội bộ đã khiến quá trình khai phá đó bị gián đoạn, làm ngừng bước chân mở rộng ra bên ngoài của người Hoa Hạ. Ngoài vấn đề giao thông nối kết với bên ngoài, thì bên trong lãnh thổ của Phỉ Tiềm cũng xuất hiện một số vấn đề cần giải quyết. Tào Tháo ở giai đoạn hiện tại, cũng giống như Phỉ Tiềm, chỉ là một thế lực địa phương, là một nhóm nhỏ bao gồm các sĩ tộc hợp lực lại. Tào Tháo lại là người đa nghi, nắm chặt quyền hành, không dễ dàng trao quyền cho người khác, vì vậy mâu thuẫn nội bộ rất nhiều. Họ Tào và họ Hạ Hầu tập trung thành một nhóm, trong khi các sĩ tộc khác cũng liên kết lại theo khu vực. Sự kết bè phái này, đặc trưng của người Hoa, đã truyền từ đời này sang đời khác, và không ngoại lệ ở chỗ của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cũng đang bắt đầu thấy manh nha những dấu hiệu đấu đá bè phái. Những hội đồng hương này đang dần hình thành. Nguyên nhân là do chính sách quốc gia của Đông Hán. Khoảng 7 phần 10 con cháu các sĩ tộc đều tập trung ở Trung Nguyên, trong đó có 3 phần là từ Tam Hà. Các sĩ tộc ở Sơn Tây tuy cũng có danh gia vọng tộc, nhưng so với các sĩ tộc Tam Hà thì vẫn thua kém phần nào. Tình trạng ở chỗ Phỉ Tiềm cũng tương tự. Sĩ tộc ở Quan Trung, Ích Châu, Hà Đông, Kinh Tương như một nồi lẩu hỗn độn, và Phỉ Tiềm lại cố tình trộn cát vào, đưa một lượng lớn con cháu bình dân tham gia vào các chức vụ khác nhau, khiến cho hiện tượng liên kết vùng miền ở đây thậm chí còn rõ rệt hơn ở chỗ Tào Tháo. Theo báo cáo của những người điều tra thuộc Mặt Gia, khu vực quanh Trường An đã hình thành những cuộc hội họp định kỳ và không định kỳ của các sĩ tộc lớn nhỏ. Lớn nhất trong số đó là Ban Hà Nội do lão Hồ Ly Tư Mã Huy đứng đầu. Ngay cả Bàn Thống cũng âm thầm trở thành người đứng đầu phe Kinh Tương, thường xuyên phải tham gia vào các bữa tiệc, đến mức Bàn Thống có vẻ như sắp phải chuẩn bị thêm cái cằm thứ hai. Thay đổi hiện trạng này là một điều không dễ dàng. Viên Thiệu đã cố gắng giữ cân bằng giữa các phe phái như một chiếc cân, hết thêm sức nặng vào bên này lại thêm sức nặng vào bên kia, cuối cùng không phải hai đầu của cân gặp vấn đề, mà chính bản thân chiếc cân bị đè bẹp. Còn Tào Tháo lại giống như chiếc cân đòn, họ Tào và họ Hạ Hầu đóng vai trò là quả cân. Khi quả cân không thể đè bẹp được các sĩ tộc khác, tất nhiên cả chiếc cân cũng gãy theo. Tôn Quyền thì lại ném cả chiếc cân đi, cố gắng tự mình trở thành quả cân lớn nhất. Tuy nhiên, các sĩ tộc Giang Đông lại cho rằng quả cân của Tôn gia là giả, được làm bằng sắt, dễ rỉ sét, trong khi quả cân của Giang Đông được đúc từ đồng thau mới thực sự là chính tông, do đó, không thể làm chiếc cân, cũng không thể làm quả cân, và càng không thể tự biến mình thành quả cân. Phỉ Tiềm phải suy nghĩ ra một con đường mới để xử lý mối quan hệ giữa các sĩ tộc. Con đường bên ngoài để nối liền với Tây Vực và Giao Chỉ, hoặc là xa hơn nữa. Còn con đường bên trong là để kết nối các sĩ tộc và người dân bình thường. Dù Phỉ Tiềm đã sắp đặt từ lâu việc kết hợp giữa sĩ, nông, công, thương, nhưng vấn đề của tầng lớp sĩ vẫn quá lớn và cứng, khó mà xử lý được. Điều mà Phỉ Tiềm không ngờ là, cú đòn đầu tiên để khai thông con đường đó, lại đến từ chính Hứa quận Quách Gia đã đến Trường An, nhưng vừa đến nơi, ông đã tuyên bố rằng mình mệt mỏi sau chuyến đi dài, sức khỏe không tốt, rồi trốn trong quán trọ, suốt ngày chỉ ngủ, ăn uống và lười biếng, tỏ ra một thái độ bất hợp tác. Trạng thái của Quách Gia lúc này cũng giống như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Từ Thứ đến doanh trại của Tào Tháo, không muốn bày mưu tính kế, nhưng cũng không thoát khỏi tình trạng bị quản chế. Vì vậy, Quách Gia cũng thu mình lại, mặc kệ mọi sự diễn ra ngoài kia. Tuy nhiên, mùa đông đã đến. Gió lạnh từ phương Bắc không chút ngần ngại xâm nhập, thổi qua, đá vào mùa thu và đẩy nó đi xa, rồi đứng khoanh tay cười to, tự mãn. Vì vậy, dù Quách Gia có thể không bận tâm đến xuân thu, ông vẫn không thể tránh khỏi mùa đông. Và nếu Phỉ Tiềm muốn tìm ông, thì ông cũng không thể né tránh. Phụng Hiếu đúng là có phong thái nhàn hạ quá nhỉ. Phỉ Tiềm cười ha hả, bước vào mà không đợi Quách Gia nói câu khách sáo nào. Quách Gia nhìn cánh cổng nhỏ của quán trọ, rồi đảo mắt nhìn Phỉ Tiềm, với vẻ mặt lờ đờ uể oải, chắp tay hành lễ qua loa, hiển nhiên là không đúng quy cách. Nếu ai đó theo đuổi nghi lễ sĩ tộc, họ sẽ lập tức nổi cơn giận, cho rằng Quách Gia đang xúc phạm mình. Nhưng Phỉ Tiềm chỉ cười, không nói gì thêm. Phỉ Tiềm ngồi xuống, chỉnh lại áo choàng, rồi cười hỏi, Phụng Hiếu có hận ta không? Quách Gia ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy một chút, nhìn Phỉ Tiềm. Đây là một câu hỏi rất thú vị. Bề ngoài nghe có vẻ đơn giản, như thể Phỉ Tiềm đang hỏi liệu Quách Gia có oán hận việc bị ông giam giữ hay không. Nhưng trên thực tế, Câu này không đơn giản chỉ là câu hỏi bình thường. Nhiều người nghĩ rằng việc sử dụng điển cố giữa các sĩ tộc chỉ là để khoe khoang kiến thức. Nhưng thực ra, đó chỉ là một phần nhỏ. Hơn nữa, chỉ những người trẻ tuổi mới thích dùng điển cố để phô trương tài học. Còn phần lớn, việc sử dụng điển cố là một cách để thử thách và kiểm tra nhau một cách tinh tế mà không gây khó xử. Dùng điển cố có thể làm sáng tỏ tư duy và quan điểm của người đối diện, từ đó hiểu được cách nhìn của họ về lịch sử và sự kiện. Điều này rất quan trọng đối với các sĩ tộc, bởi cả người cai trị và người đứng đầu gia tộc đều mong muốn hậu duệ của mình là những người có khả năng suy nghĩ từ sách vở và vận dụng vào thực tế, chứ không phải những kẻ chỉ biết học thuộc lòng mà không có tư duy phản biện. Vì vậy, việc sử dụng điển cố giữa các sĩ tộc là điều hoàn toàn tự nhiên. Câu nói của Phỉ Tiềm nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra có nguồn gốc từ Xuân Thu, khi Sở Cộng Vương tiễn biệt Triển Doanh, ông đã hỏi, Tử có oán ta không? Quách Gia im lặng một lúc lâu, rồi thở dài khẽ nói, Tấn không thể tranh. Nghe vậy, Phỉ Tiềm cười lớn. Triển Doanh, tự Tử Vũ, còn được gọi là Tuân Doanh, là hậu duệ của đại phu Tuân Tức ở nước Tấn. Khi Tấn Đạo Công lên ngôi, ông làm trung quân soái. Trong trận Bật Chi Chiến, Tuân Doanh bị quân Sở bắt làm tù binh. Sở Vương và Tuân Doanh đã có 5 cuộc đối thoại, câu đầu tiên chính là câu mà Phỉ Tiềm vừa nhắc đến. Sau đó, Tuân Doanh đã thể hiện tài hùng biện xuất chúng, giành được sự tôn trọng của Sở Vương. Cuối cùng, Sở Vương phải cảm thán, Tấn không thể tranh. Phỉ Tiềm mượn câu nói đầu tiên, còn Quách Gia lại trả lời bằng câu kết của câu chuyện, nhưng với ý nghĩa khác. Phỉ Tiềm mượn điển cố để chỉ Quách Gia, còn Quách Gia lại mượn nó để diễn tả tình hình hiện tại. Sự trở về của Tuân Doanh không phải do nỗ lực của riêng ông, mà còn là sự vận động của cha ông, cùng với sự tác động từ các đại thần trong triều đình Sở, thậm chí còn liên quan đến người đẹp Hà Cơ. Phải sau 10 năm, Tuân Doanh mới có cơ hội trở về. Do đó, ý của Phỉ Tiềm rất rõ ràng. Còn cảm thán của Quách Gia là để chỉ rằng hiện giờ Tấn đã chia làm hai, Thái Nguyên và Thượng Đảng thuộc về Phỉ Tiềm, còn Ký Châu lại thuộc về Tào Tháo. Vậy ai mới thực sự là Tấn, vẫn còn chưa thể biết được. Phỉ Tiềm cũng dùng điển cố này để nói rằng, như Tuân Doanh sau 10 năm mới có cơ hội trở về, Quách Gia liệu có thể trốn tránh mãi không? Trốn được một lúc nhưng không thể trốn mãi. Anh định cứ tiếp tục trốn trong quán trọ này đến bao giờ? Quách Gia, trong khi phản bác lời Phỉ Tiềm, cũng ngầm ám chỉ rằng ông không muốn tranh giành, vì vậy mới lui về ở trong quán trọ, không muốn dính vào những rắc rối. Phỉ Tiềm vẫy tay, không tiếp tục tranh luận về điển cố nữa. Dùng điển cố chỉ là khởi đầu, điều quan trọng hơn vẫn còn ở phía sau. Phỉ Tiềm ra hiệu cho lính mở vò rượu, rồi nói, ta nghe nói Văn Nhược và Trường Văn đã đệ biểu tấu lên thiên tử, xin ban hành chế độ khảo chính, dự định đầu xuân tới sẽ đi khắp các nơi để tuyển chọn hiền tài. Quách Gia vốn đang bị mùi rượu kích thích đến chảy nước miếng, nhưng khi nghe Phỉ Tiềm nói vậy, ông lập tức ngẩng người ra, há hốc miệng, suýt chút nữa nước miếng đã chảy ra, vội vàng nuốt xuống, lẩm bẩm, như vậy chẳng phải. Quách Gia liếc nhanh về phía Phỉ Tiềm, rồi nuốt nốt phần còn lại của câu nói. Phỉ Tiềm gật đầu, nói, đúng như Phụng Hiếu nghĩ, Văn Nhược chắc chắn sẽ cử Tây Kinh khảo chính đến Trường An. Quách Gia vẫn lẩm bẩm, trong lòng thầm nghĩ, mình đã nói gì đâu. Chẳng phải mình chưa nói gì hết sao? Nhưng đồng thời, ông cũng phải thầm khâm phục sự nhạy bén của Phỉ Tiềm trong chính trị, khi mà ông ta nhanh chóng nắm bắt được vấn đề cốt lõi. Thời gian gần đây, Phỉ Tiềm đã dùng chế độ khảo thí để chọn nhân tài, còn Tuân Du, một mặt là học theo, mặt khác lại đang âm thầm tạo rào cản cho Phỉ Tiềm. Khi chế độ khảo chính được triều đình ở Hứa Quận phê chuẩn, Thiên Tử ban chỉ dụ và Tuân Du sẽ cử người thực hiện khảo chính đến Trường An. Tất nhiên, Phỉ Tiềm sẽ không mong đợi chế độ khảo chính sẽ được thực hiện thực sự tại Trường An, và rằng quan khảo chính sẽ tuyển chọn nhân tài cho Hứa Quận. Đây chỉ là cách để gây khó dễ cho chế độ thi cử của Phỉ Tiềm ở Trường An. Nếu Phỉ Tiềm từ chối quan khảo chính, điều đó sẽ tạo cớ cho những sĩ tộc không muốn tham gia kỳ thi. Họ có thể nói rằng Phỉ Tiềm không tuân thủ quy chế của triều đình, vậy sao lại yêu cầu con cháu sĩ tộc phải tuân thủ quy chế của Phỉ Tiềm? Ngược lại, nếu Phỉ Tiềm kiên quyết thi cử để tuyển chọn nhân tài, điều này sẽ xung đột với chế độ khảo chính của triều đình. Ngay cả khi Phỉ Tiềm không cho phép quan khảo chính tổ chức thi công khai, thì quan khảo chính vẫn có thể âm thầm công bố kết quả khảo chính của mình. Kết quả này chắc chắn sẽ khác biệt lớn, gây ra sự nhầm lẫn và rắc rối. Sau này có một câu nói, rằng, đi con đường của người khác, để người ta không còn đường để đi chắc hẳn là thế. Quách Gia nhìn Phỉ Tiềm với ánh mắt dò xét. Phỉ Tiềm chỉ cười, chỉ tay vào chén rượu trước mặt Quách Gia. Quách Gia cúi đầu nhìn vào chén rượu. Chén rượu có màu vàng nhạt, như hổ phách, tỏa ra một ánh sáng dịu dàng và mùi hương thơm ngát quyến rũ. Đây là loại rượu thượng hạng, được làm từ kê và gạo nếp trộn lẫn với nhau, thêm một số thành phần đặc biệt để ủ, được gọi là trà mi hương. Quách Gia đảo mắt, đột nhiên sắc mặt biến đổi, rồi vội vàng ngẩng lên nhìn Phỉ Tiềm. Ánh mắt ban đầu mang vẻ tò mò bỗng biến thành ngạc nhiên, rồi cuối cùng là sự sợ hãi. Phỉ Tiềm rất ngưỡng mộ Quách Gia, và cũng ngưỡng mộ Tuân Du. Điều này không liên quan gì đến lập trường đối địch, mà đơn thuần là sự tán thưởng và khâm phục tài năng. Tài năng của Quách Gia thiên về quân sự, trong khi Tuân Du lại nổi bật ở khả năng quản lý nội chính. Tuân Du có thể đạt đến trình độ như hiện nay quả thật không hề dễ dàng. Bất kỳ chính sách nào, theo lẽ thường, đều là sản phẩm của sự tác động qua lại giữa thời thế và con người, được thiết kế để nhắm đến một nhóm đối tượng rộng lớn. Về điểm này, Phỉ Tiềm hiểu rõ hơn Tuân Du và những người khác. Chế độ khảo cử mà Phỉ Tiềm đưa ra vốn không phải là ngẫu hứng, cũng chẳng phải là kế hoạch một sớm một chiều. Ngay từ khi thiết lập học cung, ông đã bắt đầu định hướng và triển khai từng bước. Từ khi học cung ở Thủ Sơn được thành lập, đã có khái niệm đại tỷ và tiểu tỷ, tương tự như kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ ở thời hiện đại. Học sinh có kết quả tốt sẽ nhận được vinh dự, như danh hiệu hay được cải thiện điều kiện sống. Những học sinh này từ đầu đã dần quen với hệ thống này, nên khi Phỉ Tiềm mở rộng chế độ khảo cử ra ngoài học cung, đặc biệt là tại Bình Dương, đa số người tham gia đều là học sinh từ học cung. Điều đó khiến họ chấp nhận một cách tự nhiên việc đánh giá và xếp hạng dựa trên thành tích, giúp giai đoạn chuyển đổi ban đầu diễn ra êm đềm. Vậy, Tuân Du có nền tảng này không? Sau 3-4 kỳ thi, Phỉ Tiềm mở rộng đại tỷ và tiểu tỷ thành chế độ khảo cử nhân tài trên toàn bộ lãnh địa Sơn Tây. Sự mở rộng này cũng rất tự nhiên. Khi lãnh thổ của Phỉ Tiềm được khuếch trương và số lượng sĩ tộc tăng lên, việc mở rộng phạm vi thi cử để thu hút nhiều con cháu sĩ tộc hơn là điều dễ hiểu. Vậy Tuân Du có nền tảng đó không? Hơn nữa, ban đầu, các sĩ tộc vẫn quen với chế độ tiến cử, nên những người tham gia khảo cử chủ yếu là con cháu của các chi thứ hoặc gia đình không mấy giàu có, những người không có cơ hội leo cao trong hệ thống quan lại. Vì vậy, họ không dám, cũng không đủ quyền lực để phản đối chế độ khảo cử của Phỉ Tiềm. Họ chỉ mong có thể lặng lẽ vươn lên, nhận được ấn quan và quyền lực, không hề có ý định gây ra rối loạn hay chống đối. Do đó, khi Phỉ Tiềm mở rộng phạm vi thi cử, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Chỉ đến khi các chi thứ và con cháu từ các gia đình không mấy nổi bật bắt đầu leo lên vị trí cao, nắm giữ các chức vụ lớn nhỏ, sự bất mãn mới nảy sinh từ những người có dòng dõi quyền thế. Đặc biệt, Phỉ Tiềm còn tổ chức ân khoa, tức là các kỳ thi đột xuất. Điều này khiến những con cháu sĩ tộc ở xa khó lòng kịp thời chuẩn bị và tham gia, nhất là những gia đình nghèo khó. Ở thời đại này, không phải ai cũng có thể ra đường là ngay lập tức mua được vé xe. Vì vậy, những người từ xa đến tham gia kỳ thi phần lớn là những người có điều kiện kinh tế tốt hơn. So với con cháu từ các gia đình nghèo, những người này ít có động lực và khao khát học tập hơn. Họ biết rằng theo chế độ tiến cử của nhà Hán, họ vẫn có cơ hội được chọn làm quan, như thể đã được bảo đảm từ khi sinh ra. Điều này khiến họ ít nỗ lực, ít phấn đấu hơn. Kết quả là, không ít con cháu sĩ tộc thi không tốt, và tất nhiên, điều này làm họ mất mặt, khiến danh tiếng mà họ từng khoe khoang không còn giữ được. Phỉ Tiềm ban đầu dự định sự khác biệt này sẽ dần dần lan tỏa và bùng nổ sau 1-2 kỳ thi. Nhưng ông không ngờ rằng có người đã giúp ông kích hoạt ngòi nổ sớm hơn. Còn những nền tảng này, Tuân Du có không? Tuân Du không có. Vậy điều này có nghĩa là Tuân Du đã vội vã, thiếu suy nghĩ khi đưa ra cái gọi là chế độ khảo chính sao? Thực ra, không hẳn vậy. Tuân Du làm như vậy cũng có lý do của riêng mình. Trong lịch sử, cửu phẩm trung chính chế được nhiều người cho là kết quả của cuộc thỏa thuận giữa Tào Phi và giới sĩ tộc để đổi lấy sự ủng hộ khi Tào Phi lên ngôi. Tuy nhiên, thực tế, cửu phẩm trung chính chế bắt nguồn từ truyền thống đánh giá ở hương thôn của Đông Hán và phát triển trong bối cảnh loạn lạc khi nhân sự di chuyển không ngừng. Điều này phù hợp với đặc điểm chính trị của Tào Ngụy thời kỳ đầu và có liên quan đến Tào Phi, nhưng không phải do ông ta khởi xướng. Bởi vì chế độ cửu phẩm trung chính ban đầu đã được Tào Tháo áp dụng như một cách để lựa chọn quan lại dựa trên phẩm hạnh của từng người. Ví dụ, trong Tam Quốc Chí, phần truyện về Lỗ Túc của Ngô Chí có nhắc đến, Túc gặp Tào, Tào sẽ đưa Túc về nước, xếp hạng danh vị, vẫn không mất chức quan nhỏ. Điều này cho thấy rằng trước khi trận xích bích diễn ra, Tào Tháo đã áp dụng hệ thống phẩm vị hương thôn, và Tào Phi chỉ là người chính thức hóa nó thành cửu phẩm trung chính chế sau này. Vậy có phải Tào Tháo và Tào Phi đã sử dụng cửu phẩm trung chính chế để thu phục lòng dân và nhận được sự ủng hộ từ sĩ tộc? Ngược lại, đó là kết quả của cuộc đấu tranh giữa Tào Tháo, Tào Phi và giới sĩ tộc, và là con đường cải cách thỏa hiệp. Mặc dù hệ thống này sau đó thúc đẩy sự hình thành của các gia đình quyền thế, nhưng ý định ban đầu không phải là để phục vụ cho giới quyền quý. Trong giai đoạn đầu, cửu phẩm trung chính chế không được giới sĩ tộc cấp cao đón nhận. Điều này là hiển nhiên vì họ không cần phải tham gia đánh giá phẩm hạnh, bởi họ tin rằng địa vị của mình đã được bảo đảm từ thế hệ trước. Vì vậy, việc liên kết cửu phẩm trung chính chế với việc Tào Phi lên ngôi là không hoàn toàn chính xác. Dù có yếu tố chính trị, nhưng cũng là một phần của cải cách hệ thống nhân tài của triều đình. Ngày nay, Việc Tuân Du và Trần Quần đề xuất một chế độ giống như cửu phẩm trung chính, gọi là chế độ khảo chính, là kết quả của sự suy tính sâu xa cả về đối nội và đối ngoại. Về đối nội, Tuân Du cần kiểm soát dòng chảy nhân tài ra ngoài, và về đối ngoại, ông cần gây khó khăn cho Phỉ Tìm. Do đó, kết quả cuối cùng là Tuân Du đưa ra một chế độ khảo chính có nét tương tự với chế độ cửu phẩm trung chính, nhưng cũng có một phần giống với chế độ khảo cử của Phỉ Tìm. Chế độ khảo chính phụ thuộc nhiều vào các địa phương và các hương đảng ở các quận huyện để đánh giá. Điều này buộc các con cháu sĩ tộc phải ở lại địa phương của họ và không thể đến Trường An. Đồng thời, chế độ khảo chính không hoàn toàn thay thế chế độ tiến cử cũ, mà chỉ bổ sung, cung cấp một cửa ngõ cho những con cháu bình dân không có người tiến cử. Điều này giúp ổn định tình hình tại các địa phương và rất quan trọng trong việc củng cố chính quyền của Tào Phi sau thời kỳ động loạn. Tào Tháo cũng đã đến giai đoạn phải thay đổi. Khi lãnh thổ mở rộng, sĩ tộc ngày càng đông và các phe phái như phái Vĩnh Xuyên, phái Ký Châu tranh giành lợi ích. Tào Tháo cần một dòng máu mới, nhưng vấn đề ở đây là một chính sách không chỉ phụ thuộc vào việc nó tốt hay xấu, mà còn ở cách thực hiện. Số vị trí trong bộ máy chính quyền mà Tào Tháo có thể phân bổ không nhiều, và khi ông cố gắng phân bổ cho cả những con cháu bình dân, chiếc bánh mà mọi người phải chia sẻ sẽ càng nhỏ. Như chén rượu trước mặt, nhìn thì ngon, nhưng thực tế chén rượu có tên là trà mi hương, được làm từ hoa trà mi, một loại hoa hồng leo thuộc họ hoa hồng. Hoa trà mi là một loài hoa cổ xưa. Ít nhất là từ thời Hán, hoa trà mi đã có sự hiện diện, và thậm chí nhiều người còn làm thơ về nó. Lục Du từng nói, Ngô Địa Xuân hàng hoa tiệm vãn, Bắc Quy Nhất Lộ trích hương lai. Từ câu thơ này có thể thấy, trong suy nghĩ của nhiều người cổ đại, hoa trà mi nở vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè. Khi hoa tàn, nó đánh dấu sự kết thúc của mùa hoa, vì vậy hoa trà mi thường mang ý nghĩa về sự kết thúc. Như vậy, khi Phỉ Tìm chỉ vào rượu, gọi nó là trà mi hương, ý nghĩa đã trở nên rõ ràng. Ngụ ý quá rõ ràng. Việc làm của Tuân Du, cũng như đóa trà mi kia, trông thì rực rỡ nhưng chóng tàn, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Đồng thời, Phỉ Tìm cũng đang ngầm nhắc Quách Gia rằng, ngay cả khi Tuân Du cử người đến Trường An để thực hiện chế độ khảo chính, thì cũng đã quá muộn. Ở Trường An, mọi thứ đã đến giai đoạn chín mùi, chỉ chờ thu hoạch. Khi Phỉ Tìm chỉ vào rượu trà mi hương, với trí tuệ của Quách Gia, ông lập tức hiểu được ngụ ý của Phỉ Tìm. Nhìn những cánh hoa trà mi nổi trên mặt rượu, Quách Gia cảm thấy một nỗi buồn man mác, như một sự nhận thức về sự bất lực. Đây là ý nghĩa đầu tiên của Phỉ Tìm khi đề cập đến rượu trà mi hương. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Rượu trà mi hương không hoàn toàn được làm từ hoa trà mi, mà là từ một loại hương liệu gọi là mộc hương được nghiền thành bột mịn rồi cho vào rượu. Sau khi được niêm phong, rượu trở nên thơm phức. Khi cần uống, người ta mới mở niêm phong và rải cánh hoa trà mi lên mặt rượu, tạo ra hương thơm dịu dàng và khó phân biệt được đâu là hương gỗ, đâu là hương rượu và đâu là hương hoa. Hương thơm có thể hòa quyện, con người cũng vậy. Hương vị có thể thay đổi, và lòng người còn thay đổi nhiều hơn. Đặc biệt khi nhiều người với lòng dạ khác nhau cùng hòa trộn trong một chỗ. Phỉ Tìm mỉm cười và nói, Phụng Hiếu, ngươi có biết không? Được đại xá là khi hoàng hậu có mang. Quách Gia cuối cùng cũng thở dài, lặng lẽ không nói gì thêm. Người thông minh không cần phải giải thích nhiều, còn kẻ ngốc thì dù có nói bao nhiêu cũng vô ích. Quách Gia hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói này. Hiện tại, chính quyền của Tào Tháo đã không còn mạnh mẽ như trước, vì vậy Tào Tháo và Tuân Du phải tìm cách hòa trộn nhiều phe phái khác nhau lại với nhau. Giống như chén rượu trà mi hương này, tuy có vẻ đẹp đẽ, nhưng khi nhìn kỹ, người ta không thể phân biệt được đâu là hương thơm thật sự, và cuối cùng thì vị nào sẽ chiếm ưu thế, rượu, gỗ, hay hoa trà mi. Bề ngoài, có vẻ như Tuân Du đang sử dụng việc hoàng hậu có mang để thực hiện đại xá, nhằm ép buộc Phỉ Tìm tha thứ cho những học trò gây rối, qua đó giúp chính quyền Tào Tháo thu phục lòng người. Nhưng từ góc nhìn của Phỉ Tìm, ông cũng thấy rõ rằng, nội bộ của Tào Tháo đã căng thẳng đến mức không thể chờ thêm 10 tháng nữa. Phỉ Tìm nhìn thấy điều đó, và Quách Gia cũng nhận ra, vì vậy ông toát mồ hôi lạnh, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Phỉ Tìm chỉ khẽ thở dài, sau đó nâng chén rượu lên và uống cạn. Tào Tháo, vì tính cách và nhu cầu nắm giữ quyền lực, không thể phân quyền. Việc tập trung toàn bộ quyền lực vào gia tộc họ Tào và Hạ Hầu sẽ ngày càng làm gia tăng mâu thuẫn không thể hòa giải với các gia tộc lớn khác. Chỉ cần nhìn lại sự kiện của Biên Nhượng tại Duyện Châu, chúng ta có thể thấy sự căng thẳng đã sớm bắt đầu nảy sinh. Và giờ đây, với việc Tào Tháo mở rộng lãnh thổ đến Ký Châu, Thanh Châu, U Châu và cả một phần của Kinh Châu, nếu tiếp tục để gia tộc họ Tào và Hạ Hầu nắm giữ các vị trí trọng yếu mà không chia sẻ quyền lực cho các gia tộc địa phương, sự bất mãn sẽ tiếp tục gia tăng. Ngược lại, Phỉ Tìm đã phân quyền một cách thông minh. Thậm chí, ngay cả họ Dương, một gia tộc có mối thù sâu nặng với Phỉ Tìm, cũng đã được trao cho chức vụ tư lệ. Chiếc xương vàng này rõ ràng được treo trước mắt các sĩ tộc Sơn Đông, ai mà không nhìn thấy cơ hội này. Quách Gia cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Quách Gia không biết liệu Phỉ Tiềm đã nhìn thấy trước những gì xảy ra ngày hôm nay khi ông để lại Dương Tu làm Lạc Dương lệnh hay không. Nếu đúng như vậy, thì con người trước mặt ông quả thực quá đáng sợ, nhưng Tào Tháo liệu có thể làm như Phỉ Tiềm, trao những vị trí quyền lực mà các gia tộc mong muốn không? Tào Tháo không thể trao. Và không có khả năng trao được. Quách Gia hiểu rõ điều này. Bởi vì, khác với Phỉ Tiềm, ngoài tính cách và gia tộc, Tào Tháo còn phải gánh vác một người nữa, Lưu Hiệp, vị hoàng đế hư danh. Tào Tháo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ chặt quyền lực trong tay mình, vì nếu để các gia tộc lớn vùng dậy, gia tộc họ Tào sẽ sụp đổ ngay lập tức. Việc hoàng hậu mang thai và lệnh đại xá của Tuân Du là một cơ hội mà họ phải nắm bắt, nhằm tăng cường sự liên kết giữa Tào Tháo và hoàng thất Lưu Hiệp, đồng thời giải quyết nhiều mục tiêu khác. Hương hoa trà mi tỏa ra từ chén rượu, nhưng bên dưới là hương vị bị che khuất của gỗ và rượu. Chúng chỉ bị che giấu, chứ không biến mất. Nhưng điều làm Quách Gia sợ hãi nhất là, ngay cả khi Tào Tháo và Tuân Du dốc toàn lực tạo ra những chính sách này, với Phỉ Tiềm, chúng chỉ như một chén rượu ngon, nhưng không phải là thứ quá đặc biệt hay khó giải quyết. Giống như hoa trà mi, dù đẹp nhưng không phải loài hoa có hương thơm độc nhất vô nhị. Quách Gia không biết phải nói gì. Hoa trà mi đã tàn, ánh trăng sáng tỏ như nước. Quách Gia nâng chén rượu lên và uống cạn. Rượu chảy xuống cổ họng, mang theo cái lạnh thấu xương. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, đứng dậy, mỉm cười nói, vậy xin mời Phụng Hiếu nhận chức Tây Kinh Khảo Chính, ngươi thấy sao? Quách Gia nhắm mắt lại, không nói một lời, nhưng cơ thể khẽ run lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Khi ông mở mắt ra, Phỉ Tiềm và những người khác đã rời đi, chỉ còn lại một đại sảnh trống trải, một sân vườn vắng lặng, cũng giống như trái tim trống rỗng của Quách Gia lúc này. Có lẽ vì năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều binh đao máu lửa, cùng với những biến động không ngừng, vô số con người và sự kiện ồ ạt diễn ra, nên khi mùa đông đến, vạn vật cuối cùng cũng có chút thời gian để lắng động, trở nên yên tĩnh hơn. Thời gian như bị đông cứng lại bởi cái lạnh. Vùng Quan Trung sau mùa thu hoạch, dù có bạo động, cũng hiếm hoi có được một khoảng thời gian yên bình. Dân chúng lại bắt đầu mơ mộng về năm mới, đặc biệt là sau khi Phỉ Tiềm ban phát một số phúc lợi, điều này khiến cho khuôn mặt của người dân tỏ ra hài lòng hơn, dù chỉ là một chút bóng loáng của dầu mỡ. Dầu mỡ thật. Phỉ Tiềm, người đàn ông trung niên ngày càng trở nên dày dạn kinh nghiệm, đã ban cho mỗi hộ dân trong và ngoài thành Trường An một bát dầu, nhằm bù đắp cho những ảnh hưởng từ vụ bạo động của các học sinh trước đó. Có thể đối với nhiều người thời hậu thế, một bát dầu chẳng đáng là bao, thậm chí có người còn từ chối ăn thịt mỡ bò cừu, huống chi là dầu mỡ từ chúng. Nhưng trong thời Hán, ngay cả những người giữ chức vụ cao như bàn thống cũng khao khát được ăn dầu mỡ, nói chi đến người dân bình thường luôn thiếu thốn. Phỉ Tiềm đôi lúc nghĩ rằng, liệu có phải bàn thống đã mắc một chứng bệnh tâm lý từ thuở nhỏ, ví dụ như không giành được miếng thịt mỡ cuối cùng, dẫn đến sự khao khát đặc biệt đối với dầu mỡ đến tận bây giờ không? Trước đây, dầu mỡ từ bò cừu thường được sử dụng cho mục đích quân sự, như bôi lên đầu giáo, lưỡi kiếm để ngăn gỉ sét, hay dùng để bảo dưỡng áo giáp da và giáp sắt, thậm chí một số loại máy móc khác cũng cần dầu mỡ để bảo dưỡng. Nhưng năm nay, với một số tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, Phỉ Tiềm đã phát triển ra một chất thay thế mới, do đó lượng dầu mỡ từ bò cừu có thể được tiết kiệm lại, trở thành phúc lợi cho dân chúng. Đối với các sĩ tộc con cháu, họ không quá quan tâm đến dầu mỡ mà Phỉ Tiềm ban phát cho dân chúng trong mùa đông này. Thay vào đó, họ chú ý đến sắc lệnh đại xá vừa được ban hành từ Hứa Huyện Viện Tham Luật, nơi mà Vi Đoan mỗi ngày đều mang vẻ mặt u ám, giống như mọi người đều đang nợ ông ta vài triệu, nhưng vẫn có người âm thầm bàn luận, suy đoán về việc Phỉ Tiềm sẽ xử lý thế nào đối với sự việc này. Hôm nay, Viện Tham Luật lại đón một người mới, một kẻ mới mà ngay từ đầu đã khiến Vi Đoan cảm thấy khó chịu, phí viên vô cùng tự mãn. Giống như có một số người khi nhìn thấy một cái hố, thường sẽ lầm tưởng rằng đó là một cơ hội, phí viên cũng nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến. Phỉ Tiềm đã bổ nhiệm phí viên làm giả tham luật tham nghị, đặc trách việc bàn luận về đại xá, từ đó quyết định có nên đại xá cho những học sinh đã gây rối hay không. Phí viên nghĩ rằng việc này rất đơn giản, thậm chí cho rằng đây chỉ là một bước thang để Phỉ Tiềm không cần phải trực tiếp nghe lệnh từ thiên tử. Dù gì thì lệnh đại xá này là từ thiên tử Lưu Hiệp ban ra, và dù Phỉ Tiềm có Tây Kinh Thượng Thư Đài, nhưng lệnh của thiên tử thì vẫn phải tuân theo. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm có lẽ cảm thấy rằng nếu đại xá ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến thể diện của mình, nên mới để phí viên ra mặt để đưa ra một cái cớ. Chỉ cần phí viên xử lý việc này khéo léo, thì chữ giả trong chức danh của ông ta sẽ được gỡ bỏ phí viên, sau khi báo danh tại Viện Tham Luật, mang theo hai thư ký và ba tùy tùng được phân công mới, hăm hở đến chùa Thanh Long. Tại Viện Tham Luật, phí viên không nhận được bất kỳ thái độ niềm nở nào từ Vi Đoan. Điều này rất dễ hiểu, vì việc con trai của Vi Đoan bị thương và tàn tật trong cuộc bạo động của các học sinh cuối cùng không thể giấu giếm được, và phần lớn mọi người đều biết mối liên hệ giữa hai sự việc này. Dù bề ngoài mọi người đều bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc cho Vi Đoan, nhưng cảm xúc thật của họ thì chỉ có họ mới hiểu rõ. Vì vậy, làm sao Vi Đoan có thể tỏ ra dễ chịu với một kẻ như phí viên, người được giao phụ trách vấn đề đại xá. Nhưng điều này không làm Phí Viên bận tâm, ông ta cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Xuyên suốt triều Đại Hán, hệ thống đại xá đã được thiết lập và trở nên quen thuộc với nhiều người. Chế độ đại xá đã tồn tại từ thời Hà, Thương, Chu, đến Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng chỉ đến thời Hán, nó mới trở thành một biện pháp chính trị thường xuyên. Trong suốt triều Đại Hán, có tổng cộng hơn 140 lần đại xá được ban hành, trung bình cứ mỗi 3 đến 4 năm lại có một lần đại xá, vì vậy Phí Viên nghĩ rằng việc nghị luận về đại xá là một nhiệm vụ dễ dàng. Trong quá trình phát triển của nền văn minh Trung Hoa, tư pháp luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng. Và việc ân xá, một phần không thể thiếu trong hệ thống tư pháp cổ đại, không phải là một quy định nhất thời, mà đã trải qua quá trình phát triển. Từ thời Tiên Tần, đã có những quy định và tiền lệ liên quan đến ân xá. Đến thời Hán, những lệnh đại xá thường được căn cứ trên các học thuyết của Tiên Tần để làm cơ sở lý luận, nhằm chứng minh sự hợp lý của hành động đó. Về cơ bản, lý thuyết nền tảng của đại xá bắt nguồn từ Thượng Thư, với nguyên tắc thứ lỗi cho lỗi lầm nhỏ. Đồng thời Hán cũng là một triều đại rất chú trọng đến việc cầu phúc, nên những nguyên tắc được giải thích trong Dịch Kinh, như quân tử tha thứ cho lỗi lầm, cũng là một lý do để ban hành lệnh đại xá. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, vì nhu cầu chính trị, các quốc gia cũng đã có những hoạt động ân xá, nhưng vẫn còn giới hạn trong phạm vi quốc gia của mình. Chỉ khi Trung Hoa trở thành một đất nước thống nhất, khái niệm đại xá thiên hạ mới thực sự xuất hiện. Mặc dù trong thời Hán không có quy định rõ ràng trong luật pháp về đại xá, nhưng thực tế số lần và phạm vi của nó đã rất lớn, trở thành một cơ chế xóa bỏ hình phạt trên toàn quốc. Ngoại trừ một số ít tội phạm, hầu như mọi tội đều có thể được ân xá. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu lệnh đại xá bao gồm cả những tội mà theo thông lệ không nên được ân xá, thì ngay cả những tội đó cũng có thể được tha. Ví dụ, trong thời Hán Linh Đế, đã có tổng cộng 20 lần đại xá, trung bình cứ 2 năm lại có một lần vậy thì việc này chẳng phải rất đơn giản sao? Phí Viên, khi đến chùa Thanh Long, lập tức bày ra một sân khấu tạm bợ, nghĩ rằng chỉ cần làm qua loa vài động tác là có thể kết thúc công việc. Nhưng điều khiến Phí Viên không ngờ là từ khi cuộc thảo luận bắt đầu, ông ta đã không còn kiểm soát được tình hình. Vì lệnh đại xá của triều Đại Hán quá dễ dàng và phổ biến, nhiều sĩ tộc thực chất không mấy đồng tình với đại xá. Tất nhiên, nếu đại xá đem lại lợi ích cho chính họ thì sẽ rất tốt, nhưng nếu kẻ thù của họ cũng được tha thứ, làm sao họ có thể chấp nhận? Phe ủng hộ đại xá thì nói, bỏ đạo đức mà chỉ dựa vào hình phạt không đúng sẽ sinh ra tà khí tích tụ bên dưới, oán hận tích lũy bên trên dưới bất hòa, âm dương bất thuận, nên sinh ra tai họa. Đây là nguyên nhân của tai ương, vì vậy, phải ban đại xá. Đây là những người ủng hộ đại xá, và họ sử dụng quan điểm của Đổng Trọng Thư làm cơ sở cho lập luận của mình. Phe phản đối lập tức vặn lại, thi ca có câu, thương ấp ngay ngắn, bốn phương cực điểm. Thánh nhân cai trị trời đất, xác định thiện ác, phân biệt rõ lành dữ, truyền đạt ý nghĩa của đạo lý con người, khiến họ không phản lại bản tính của mình. Nhưng khi đáng phạt mà không bị phạt, người oan không được giải, người đau không được xoa dịu, đó là mối hại của quốc gia. Đây là quan điểm phản đối đại xá, và họ trích dẫn lý luận của Khung Hành để lập luận. Lời này sai rồi. Gột bỏ điều ác, là mới đất nước. Đó mới là sự khởi đầu của Thái Bình, làm sao có thể không ban đại xá? Đại xá nhiều lần thì kẻ ác sẽ thịnh, kẻ lành sẽ tổn thương. Sao có thể tha thứ? Bản tính con người vốn thiện, cần phải dung thứ để họ sửa chữa và làm mới bản thân một năm hai lần đại xá, sao có thể làm điều tốt? Những cuộc tranh luận ồn ào, gây gắt giữa những người ủng hộ và phản đối đại xá tràn ngập trong chùa Thanh Long, khiến đầu óc của Phí Viên như muốn nổ tung. Tin tức này đã nhanh chóng được truyền đến phủ của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm lắc đầu cười. Nói với Bàn Thống, không ai dám nhắc đến chuyện Đảng Cố, có lẽ vì vẫn còn e ngại. Bàn Thống gật đầu nói, chắc chắn là vậy. Phỉ Tiềm đã chuẩn bị sẵn cho Phí Viên một bữa tiệc lớn, chính là vấn đề Đảng Cố, sự kiện đã gây đau đớn cho giới sĩ tộc ngòi nổ cho lần Đảng Cố đầu tiên chính là một lệnh đại xá. Năm Diên Hy thứ 9, dưới triều Hoàng đế, một phương sĩ tên Trương Thành ở Hà Nội biết rằng triều đình sắp ban hành lệnh đại xá, nên đã để con trai mình giết kẻ thù. Con trai ông ta đã giết người, và sau đó thậm chí không chạy trốn, mà còn tự tin chờ quan phủ đến bắt, tuyên bố rằng anh ta sẽ không sao, vì triều đình sắp có đại xá. Người xử lý vụ việc này lúc đó là Lý Ưng, ông ta rất tức giận và cho rằng đây là hành động của kẻ gian ác, không thể được đại xá, nên dù nhận được lệnh đại xá, Lý Ưng vẫn xử trảm con trai của Trương Thành. Hơn nữa, những người có hành động tương tự không chỉ có Trương Thành. Nhiều tay chân của hoạn quan như Triệu Tân, Hầu Lãm, Trương Phiến, Từ Tuyên cũng làm những việc tương tự, phạm tội ngay trước khi lệnh đại xá được ban hành, hy vọng thoát khỏi hình phạt. Tuy nhiên, không chỉ có Lý Ưng, mà nhiều quan chức địa phương như Thành Trân, Trịch Siêu, Lưu Chất và Hoàng Phù cũng không ngại quyền lực, xử lý những người này theo pháp luật sau khi lệnh đại xá được ban hành. Các hoạn quan cùng Trương Thành và đồng bọn rất không hài lòng với việc này, nên họ đã bày mưu, để Lưu Túc, đệ tử của Trương Thành, đệ đơn lên Hoàng đế, Vu cáo Lý Ưng cùng các học giả, danh sĩ thường xuyên qua lại, kết bè phái, phỉ báng triều đình và làm bại hoại Phong Hóa. Hoàng đế sau khi nhận được đơn tố cáo của Lưu Túc đã rất tức giận, lập tức ra lệnh truy bắt đảng nhân trên toàn quốc. Thái úy Trần Phiên từ chối thực hiện lệnh của hoàng đế, điều này khiến hoàng đế càng giận dữ hơn, và Lý Ưng cùng những người khác bị giam vào ngục. Vụ án này liên quan đến hơn 200 người, trong đó có Thái phó Đỗ Mật, ngự sử trung thừa Trần Tương, Trần Thực, Phạm Bàn. Trần Phiên vì nhiều lần dân sớ can gián nên bị cách chức. Đây chính là lần đầu tiên xảy ra sự kiện đảng cố chi họa trong lịch sử. Dĩ nhiên, hoàng đế không hề đứng về phía Trương Thành vì muốn bảo vệ con trai của ông ta. Nguyên nhân sâu xa là quyền lực của tướng quyền đã làm lu mờ hoàng quyền, khiến hoàng đế cảm thấy bị áp bức, dẫn đến sự phản kháng của triều đình. Sau đó, triều đình thậm chí còn đặc biệt ban hành lệnh đại xá, nhưng tuyên bố rõ rằng đảng nhân không được ân xá, nhằm khẳng định tính quyền uy của hoàng quyền. Tuân Du đương nhiên biết rõ sự việc này, nhưng hiện tại lệnh đại xá có lợi cho chính quyền Tào Tháo, nên ông ta đã chọn sử dụng đại xá như một công cụ chính trị. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, đại xá rồi mà gian tà không suy, tội ác không ngừng. Hôm nay nhận đại xá, ngày mai lại phạm tội, tha thứ để làm gì? Không có gì khinh nhờn dân lành hơn việc đại xá liên tục, bàn thống đồng tình với quan điểm của Phỉ Tiềm, kẻ tham lam, hung ác, quan lại bất chính, cướp giết vô tội, xâm phạm dân lành, nếu tha thứ thì kẻ ác sẽ được hoan nghênh và khoe khoang, còn kẻ tốt phải chịu oan khuất. Phỉ Tiềm cười nhẹ nói, cứ để họ tiếp tục tranh luận. Phỉ Tiềm có nhiều suy nghĩ sâu xa hơn về vấn đề đại xá. Tuy nhiên, vào thời điểm này, ông Đệ Phí Viên tự mình xoay sở trước đã Phỉ Tiềm vẫy tay, gọi người mang đến một số vật dụng và ra hiệu cho bàn thống xem. Bàn thống ngửi thấy một mùi đặc biệt, rồi mở nắp một chiếc ống trúc, kinh ngạc thốt lên, dầu lửa. Phỉ Tiềm chỉ vào một trong những chiếc ống trúc và nói, đây là dầu lửa. Những thứ khác đều được tinh chế từ nhựa đá. Nhựa đá, còn gọi là thạch chi, là cách người xưa gọi dầu mỏ. Trung Hoa là quốc gia đầu tiên phát hiện và sử dụng dầu mỏ, điều này có thể nhờ vào truyền thống ghi chép lịch sử kỹ lưỡng. Các dân tộc hay quốc gia khác có thể cũng đã sử dụng dầu mỏ, nhưng không có bằng chứng văn tự để chứng minh. Trong Dịch Kinh có nói trạch trung hữu hỏa, thượng hỏa hạ trạch, diễn tả hiện tượng dầu mỏ bốc hơi trên mặt nước và tự bốc cháy. Nơi đầu tiên mà Phỉ Tiềm phát hiện ra dầu mỏ là ở Thượng Quận. Ở gần Cao Nô thuộc Thượng Quận có dòng sông giao thủy, có thể là vì dầu mỏ dưới lòng đất chảy ra theo các khe nứt cùng với dòng nước, khiến cho bề mặt nước nổi lên những lớp dầu mỏng, có thể thu thập bằng cách sử dụng các loại lông thú hoặc vải sợi. Nhưng từ trước đến nay, Phỉ Tiềm chỉ sử dụng dầu mỏ trong quân sự, để sản xuất hỏa liệu. Tuy nhiên, dầu mỏ còn có rất nhiều công dụng khác mà ông chưa nghiên cứu đến. Ví dụ như việc đơn giản nhất là thu gom khói đen sinh ra sau khi đốt dầu để làm mực. Loại mực này sẽ mịn và mềm hơn nhiều so với mực thông thường, có thể dùng để làm mực cao cấp nhất. Việc sản xuất mực truyền thống đã gây hại lớn cho cây cối, nên nếu sử dụng dầu mỏ để chế tạo mực, điều này sẽ giúp giảm bớt tác động đến môi trường sinh thái. Ngoài ra, sử dụng dầu mỏ để sưởi ấm cũng là một trong những lợi ích quan trọng trong thời kỳ Tiểu Băng Hà hiện tại. Trong điều kiện lạnh giá, ngay cả củi khô và than cũng khó bốc cháy, nhưng nếu có dầu lửa, việc đốt cháy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, dầu mỏ và than đá, hai nguyên liệu mới cho việc sưởi ấm, nếu được Phỉ Tiềm sử dụng toàn lực, chỉ tốn một phần nhỏ so với tiềm năng của hậu thế, nhưng lại giúp giảm đáng kể việc chặt phá cây cối ở vùng Quan Trung. Nếu thói quen này được xã hội chấp nhận, có lẽ dòng Hoàng Hà ở hậu thế sẽ không bị đục ngầu như vậy. Nhìn vào hàng loạt ống trúc trước mặt, Phỉ Tiềm không khỏi cảm thán, chân cất nhựa đá để có được những loại dầu này, nếu không cẩn thận sẽ gây ra hỏa hoạn lớn, phá hủy không ít vật liệu. Làm nghiên cứu khoa học không hề dễ dàng. Mặc dù trong lớp hóa học ở trung học cơ sở, Phỉ Tiềm đã học qua kỹ thuật chưng cất và biết rằng các sản phẩm từ dầu mỏ như xăng, dầu hỏa và nhựa đường được chiết xuất từ các hydrocarbon có điểm sôi khác nhau, nhưng khi thực hành thì không đơn giản như thế. Trong sách giáo khoa chỉ có một dòng ngắn gọn giải thích chưng cất, nhưng khi áp dụng thực tế lại có quá nhiều yếu tố và những điều chưa biết. Hoàng Nguyệt Anh đã suýt làm cháy hậu viện của phủ đại tướng quân ấy, Sĩ Nguyên đừng ăn thứ này. Phỉ Tiềm thấy bàn thống vô thức nhúng tay vào dầu rồi đưa lên miệng, vội vàng ngăn lại. Ông không muốn đặt tên cho loại dầu này là dầu phượng rụng. May mà bàn thống chỉ định thử loại dầu trong, chứ không có hứng thú với loại dầu đen đặc và nồng nặc. Bàn thống đặt ống trúc xuống, chỉ vào một ống khác và nói, loại dầu này có mùi khá dễ chịu nhưng trong ống này thì mùi thật kinh khủng. Phỉ Tiềm gật đầu và nói, bốn loại dầu này đều được chiết xuất từ nhựa đá, có đôi chút khác biệt về công dụng. Do hạn chế về điều kiện và nguyên liệu, Phỉ Tiềm không thể thực hiện quá trình chưng cất dầu mỏ chính xác như hậu thế, chỉ có thể tiến hành phân tách sơ bộ, tạo ra bốn loại dầu khác nhau. Một trong những phát hiện quan trọng nhất là Phỉ Tiềm đã tách ra được một loại dầu có thể dùng làm dầu bôi trơn. Sau khi tách ra loại dầu trong dễ cháy, lớp dầu còn lại trở nên đặc sệt, mặc dù có thể đốt cháy nhưng khó bắt lửa, do đó có thể thay thế chức năng bôi trơn của dầu thực vật và dầu động vật. Trước đây, tất cả dầu bôi trơn và dầu bảo dưỡng binh khí của phỉ tiềm đều được chiết xuất từ động vật, chủ yếu là mỡ bò cừu, sau đó bổ sung thêm mỡ lợn. Nhưng trong thời Hán, khi người dân vẫn chưa được cung cấp đầy đủ thực phẩm từ thịt, việc sử dụng dầu mỡ động vật để bảo dưỡng công cụ và binh khí là một điều khá xa xỉ. Bây giờ, khi dầu bôi trơn từ dầu mỏ đã thay thế dầu động vật, lượng dầu động vật tiết kiệm được có thể giúp người dân Hán ăn uống đủ dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe thể chất. Loại dầu bôi trơn này cũng có thể được sử dụng rộng rãi trên các loại máy móc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiết bị thủy lực và các bánh răng chịu lực của các loại xe. Tất nhiên, cũng bao gồm cả xe nỏ và trục quay của xe bốn bánh. Nguyên nhân khiến người Trung Hoa chưa phát triển xe ngựa bốn bánh trước đó là vì không thực sự cần thiết. Xe ngựa hai bánh đã đủ đáp ứng nhu cầu, nên không có động lực để cải tiến thêm. Tuy nhiên, đối với phỉ tiềm hiện tại thì khác. Khi Tây Vực được khai thông, cần phải có nhiều phương tiện vận tải hơn để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa qua lại. Dựa hoàn toàn vào lạc đà, ngựa và các loài động vật khác sẽ không đủ. Vì vậy, xe bốn bánh với sức chứa lớn và độ bền cao sẽ trở thành giải pháp quan trọng cho vấn đề giao thông. Loại dầu quan trọng thứ hai là loại dầu trong mà bàn thống đã muốn thử nếm. Nó rất dễ cháy và nhẹ. Phỉ tìm nghĩ rằng loại dầu này có thể tương đương với dầu hỏa hoặc xăng trong hậu thế, nhẹ hơn so với loại dầu hỏa hiện tại. Điều này có nghĩa là có thể sử dụng nó cùng với máy bắn đá để tạo ra những quả bom xăng tương tự như trong hậu thế. Điều này sẽ trở thành một vũ khí rất đáng sợ khi tấn công các mục tiêu lớn, đặc biệt là khi công thành. Bàn thống nhìn vào và vuốt nhẹ bộ râu thưa thớt trên cằm, rồi nói, chủ công định dùng vật này để khắc chế Tây Vực sao? Phỉ tìm gật đầu đáp, ta đã cho người mang thẳng đến Ngọc Môn, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Tây Vực. Phiên bang ở Tây Vực xây dựng thành trì kiên cố, nếu tấn công trực diện sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Thứ này đến đúng lúc. Hơn nữa, Tây Vực cũng có dầu mỏ. Bàn thống hít một hơi, tỏ ra xúc động và cảm thán nói, nếu vậy thì Tây Vực đã được định đoạt rồi. Hết chương 1926. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.